Không sai. Bản hầu cùng tiêu tức chủ nơi thương nghị kế hoạch, cùng hắn để ngự thú tộc trà đạp ta biên hoang đại địa, không bằng đem chiến hỏa đốt tới ngự thú giới. Thử Dương thần hầu trầm giọng ứng tiếng. Chúng ta coi là thật đến ngự thú giới. Thủy phù trần trong mắt có tinh mang là hiển lộ, nhất thời liên tục hét lớn, tốt, tốt, tốt. Vạn năm trước, ta biên hoang vực đếm không hết tộc dân chịu khổ tàn sát, lần này bản tọa muốn đại khai sát giới, thật không ngờ ta thủy phù trần có một ngày lại có thể vượt giới giết địch, cuộc đời này không tiếc đã. Lao quỷ lao đầu, lại vẫn có thể sát nhập ngự thú giới, quả nhiên là một vui thú lớn. Bối sơn lão quỷ lúc này dĩ nhiên tinh thần hoán phát ra, nguyên bản một bộ ủ rũ dĩ nhiên một cái quét sạch. Ngự thú tộc đều đáng chết. Tuyết sơn bà nhưng là trong mắt có giết sạch lòng lánh, thanh âm hàn ý thấu xương. Ta đã đem hư không đường triệt để đánh nát, để hư không đường trên mấy trăm vạn ngự thú tộc chiến sư triệt để chôn vùi, tiếp xuống liền là bọn ngươi chinh phạt lúc, ngự thú giới danh giới liền là bọn ngươi rong ruổi chiến trường, các ngươi có dám hay không tùy bản tức chủ, nghịch phạt ngự thú giới. Tiêu thần ánh mắt đụng hướng phía dưới trọng lâu cảnh thiên binh, trong miệng quát to nói: "Sợ cá điểu, người chết chim hướng lên trời, có thể sát nhập ngự thú giới, chinh phạt dị tộc, coi như là thân chết cũng không hối tiếc, mãng hoang đại hoàng, có thể có bao nhiêu võ giả có thể bước lên dị tộc thổ địa, giá trị." "Đúng, đúng, sợ cá điểu, lần này nhất định phải giết cái đủ vốn." "Tức chủ đại nhân, bọn ta nguyện tùy ngươi giết địch, nghịch phạt ngự thú tộc." "Giết, giết, giết, chiến, chiến, chiến." Nhất thời tất cả mọi người hô to đứng lên, huyết khí kích động, tiêu thần ánh mắt đối Tử Dương thần hầu gật đầu, lập tức lần nữa lên tiếng quát lên: "Tốt, vậy lần này, bổn tước liền mang bọn ngươi giết hắn cái máu chảy thành sông, thi cốt như núi, cũng để cho ngự thú tộc biết ta nhân tộc chiến đao sắc bén." Màn đêm hạ xuống, ngự thú giới đồng dạng có đêm tối cùng ban ngày, này là cái này tiểu thế giới nơi vận chuyển quang minh cùng hắc ám pháp tắc ở siêu khống. Bất quá ngự cực phong thị trên lãnh địa kích động, nhưng là không có dẹp loạn xuống. Trái lại có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu. Dòng dã 500 vạn chiến sư hài cốt không còn, nay chút chiến binh toàn bộ đến từ mỗi một cái ngự thú tộc chi nhánh, mỗi một cái ngự thú tộc gia đình, cơ hồ là khắp toàn bộ ngự cực phong thị, này cổ dung chuyển ở toàn bộ ngự cực phong thị lực lượng bắt đầu lan tràn. Ngự cực sơn bên trên, một cái yếu ớt quan điểm, ly khai sơn ở giữa, hô hấp giữa, nhập nồng nặc trong màn đêm. Trăm vạn dặm ở ngoài, có một tòa bình nguyên khu vực. Ngự cực phong thị 37 chi mạch một trong cực ngự thị tổ địa liền ở chỗ này, cực ngự thị ở ngự cực phong thị 37 chi mạch giữa, đã đủ đứng hàng trước ba vị. Nếu như nói thực lực, chỉ là cực ngự thị này một cái chi mạch, cũng đủ để sánh vai nhân tộc đại tôn hầu bộ, thậm chí ở đứng đầu cường giả mặt trên, còn muốn so với đại tôn hầu bộ còn muốn cường thịnh không ít, bởi vì cực ngự thị cầm lái người chính là một tên truyền kỳ cường giả. Thế nhưng hôm nay toàn bộ cực ngự thị tụ tập địa, nhưng là một mảnh khuôn mặt u sầu. Trong hư không đường tin tức đã truyền đến, cực ngự thị 20 vạn nhi lang ngã xuống ngự thú giới, hơn nữa lúc trước bị rút hết tiến nhập động hư chiến trường 20 vạn chiến binh, cực ngự thị đã có 40 vạn thanh tráng bị rút hết. Mà toàn bộ cực ngự thị chi mạch cũng bất quá chỉ có 150 vạn danh tộc dân, quất đi 40 vạn thanh tráng, bực này với thoáng cái đem cực ngự thị tráng niên đàn ông gần như toàn bộ hút hết. Lúc này ở dưới màn đêm, cực ngự thị tụ tập địa ở ngoài, bốn mặt đều có một chi nhân tộc chiến sư phủ xuống. Trong tay chiến đao ở dưới màn đêm, lòng lánh hàn quang. Chậm rãi hướng cực ngự thị tộc địa hơi đi tới. Mỗi một mặt đều có một tên bán vương cường giả dẫn dắt. Chương 1026, ám dạ giết chóc đốt giết cướp đoạt. Cực ngự thị chi mạch có trên trăm vạn số lượng tộc dân, cho nên này phiến tụ tập địa diện tích cũng không tiểu, từng tòa phòng xá thiên mạch liên miên, ở dưới màn đêm mơ hồ lộ ra cái bóng. Không lộ như vậy tụ tập trừ số ít còn lại thú hỏa ở ngoài, liên tuần thủ tộc binh đều 10 phần thưa thớt. Có lẽ là bởi vì rút hết nhiều lắm thanh tráng nguyên nhân, có thể này tòa tụ tập địa hiện ra có chút tiến lặng. Bất quá ở trung ương đại điện giữa, còn có thú hỏa thiêu đốt, trong điện trên thạch bích, có hai đạo ảnh ngược tùy thú hỏa chập chờn. Gia chủ thượng truyền đến chiếu lệnh lần nữa mộ binh tộc dân, đã thống kê đi ra, ta cực ngự thị giữa thanh tráng đã không đủ 10 vạn, này còn bao quát một ít tiếp cận thành niên tộc nhân, hơn nữa trước đó vài ngày vì ứng phó Thương Lam Vương giả chiếu lệnh, trưng tập tiếp cận 10 vạn lão nhân. Trong tộc đã không có nhiều lắm võ giả có thể thuyên truyền. Trong điện có thanh âm vang lên, mang một tia ưu sầu, có bộ chúng trăm vạn nhiều cực ngự thị chi mạch, trước trước sau sau đã rút hết 1/3 tộc dân, lúc này chi mạch giữa, không sai biệt lắm chỉ còn lại già yếu phụ nhi. Chủ vị cực ngự thị cầm lái người cực cổ liệt, sắc mặt âm trầm nghe thủ hạ người hội báo, làm ngự cực phong thị chi mạch cầm lái người. Tự nhiên minh bạch, thoáng cái mất đi 1/3 tộc dân, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là thanh tráng. Đối với hắn này nhất mạch ý vị cái gì? Gia chủ, không thể lại rút hết thanh tráng, này không đủ 10 vạn người đã là vì ta cực ngự thị cận tồn hạt giống, nếu là ở gặp bất trắc, ta cực ngự thị liền triệt để vong tộc. Thủ hạ người đã bắt đầu khóc lóc kể lể. Tốt, ta tự mình đi gặp chủ thượng, lần này không quang ta cực ngự thị hao tổn thảm trọng, cái khác chi mạch đồng dạng là tổn thất thảm trọng, lần này ngự cực thị chủ mạch cũng cho bọn ta một cái công đạo. Gia chủ, người muốn bức cung. Nhất thời thủ hạ người kinh hãi. Bức cung. Cực cổ liệt cười lạnh, chúng ta này nhất mạch đều phải vong tự, còn có cái gì không dám làm. Cực ngự chi mạch cầm lái người phát sinh một tiếng bi thương, theo thiên đường tới địa ngục, bất quá là ngắn ngủi một ngày thời gian, ngay tại giữa ban ngày, toàn bộ ngự cực phong thị, tất cả tộc dân đều đang vì trinh phạt nhân giới mà chuẩn bị. Vô luận là chủ mạch còn là chi mạch, mỗi một vị tộc dân đều ở huyễn tưởng phá tan nhân tộc phong ngự, rong ruổi nhân giới đại địa, đốt giết đánh cướp, cướp đoạt vô số tài nguyên, cướp đoạt vô số nhân tộc huyết thực mà trở về. Mà giờ khắc này đây hết thảy nhưng là biến hóa nhanh như vậy, bất quá là ngắn ngủi một ngày thời gian, liền hóa thành bọt nước. Mà lúc này này tòa lớn nhất cung điện bầu trời, Tiêu Thần thân ảnh hiển hóa. Giết. Khoe miệng giật tán sắc cơ, nắm tay trên có thần tính bùng lên, hóa thành một cái lớn vô cùng nắm tay hướng cung điện ấn xuống. Giết. Giết. Giết. Tiêu Thần công kích giống như thả ra một cái tiến công tín hiệu, toàn bộ cực ngự thị bốn phương tám hướng nhất thời nhớ tới tiếng sát phạt. Nè. Tê giết. Giết! Giết! Vâng! Vâng! Vâng! Toàn bộ do trọng lâu cảnh võ giả nơi cấu thành thiên binh, tuy rằng số lượng không nhiều, thế nhưng như trước tịch quyển lên trùng thiên sát phạt, dường như mãng hoang hung thú thông thường, giết đi vào. Không tốt! Trong đại điện cực ngự thị cầm lái người kinh hô, nhưng mà đây đã là hắn này thế gian sau cùng ngôn ngữ, toàn bộ đại điện ở Tiêu Thần một kích dưới, hóa thành một cái lớn vô cùng hố sâu, vốn lượn đại địa vết nước hướng bốn phương tám hướng mà đi. Hôn ám dưới màn đêm, quần quần hỏa quang lăn lộn khói đen sông thẳng trên không. Trọng lâu cảnh võ giả mỗi một kích đều sẽ để tảng lớn phòng xá khuynh đảo, một ít cực ngự thị tộc dân đang ngủ ngộng bên trong, liền triệt để ly khai thế giới này. Nay tòa chiếm nơi cực lớn tụ tập địa, mấy hơi thở giữa liền hóa thành hỏa hải, trong biển lửa vô số ngự thú tộc dân đang hô hoán, ở cùng chạy, muốn rời khỏi chỗ này tử vong chi địa. Đồng dạng cũng có một chút ngự thú tộc võ giả bay lên trời, muốn chống lại, thế nhưng toàn bộ hóa thành một bãi huyết vụ. Đóng băng. Có lệ quát tiếng truyền đến, quần quần hàn ý như chiều, nhất thời phía dưới hơn 10 dặm đại địa dĩ nhiên hóa thành một mảnh băng tinh. Ngay cả là thiêu đốt hỏa diễm đều bị đông lại, một ít ngự thú tộc ở chạy trốn chớp mắt đồng dạng ngừng trệ, Tuyết Sơn bà một tay hàn băng sức lực, đại địa bị đóng băng. Vỡ. Trong mắt nàng sát cơ như chiều, tràn ngập lạnh lùng, đối với ngự thú giới tất cả hết thảy đều mang vô cùng chán ghét, nương theo bạo quát, đóng băng hơn 10 dặm đại địa. Băng tinh vỡ vụn. Vô luận là phong xá, còn là trong sinh hoạt ngự thú tộc người toàn bộ hóa thành bột mịn, trước mặt đại địa trên, chỉ còn lại một đống đống màu lam nhạt băng tinh vỡ cạn, nơi nào còn có cái gì phong xá cùng sinh cơ. Này là giết chóc buổi tối, vô số hỏa diễm bay lên, từng cổ một bị chém giết ngự thú tộc người rơi xuống hỏa hải, từ từ hóa thành cho tàn. Cực ngự thị chi mạch đại lượng cường giả thanh tráng bị rút hết tiến nhập hư không đường, dưới mắt bộ lạc bên trong chỉ còn đại lượng người già yếu, làm sao chống đỡ nhân tộc tàn sát. Đương nhiên ngự thú tộc lưu lại tới tộc dân, cũng không có chờ chết, mà là bắt đầu điên cuồng phản công, bất quá bọn hắn đều là bị nhân tộc võ giả, băm dưới đầu. Thuộc về giết chóc thịnh yến, đối mặt yếu nhất đều là trọng lâu cảnh bà trọng thiên đã ngoài nhân tộc võ giả, còn có mấy vị nhân tộc bán vương tự mình xuất thủ. Chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, đợi đến sát phạt tiếng hạ xuống, lại không bất kỳ một tên ngự thú tộc võ giả sinh cơ, này phiến to lớn tụ tập địa, liền hóa thành một mảnh phế tích. Không có một tên cực ngự thị tộc dân chạy đi. Trong ánh lửa, nóng hầm hập máu tươi hội tụ thành dòng suối, lại hội tụ thành con sông, vốn lượn thuận địa thế chảy xuôi. Từ nay về sau ngự cực phong thị lại không cực ngự thị chi mạch. Giết chóc qua đi, tự nhiên là cướp bóc, này là dị tộc ở nhân giới đại địa trên làm sự tình, lần này này chút nhân tộc võ giả, cuối cùng trước khi bắt đầu muốn cũng không dám suy nghĩ chuyện. Một khắc đồng hồ thời gian, tất cả cướp đoạt về từng người tất cả, bổn tước tuyệt không can thiệp. Tiêu Thần thanh âm vang vọng màn đêm. Nhất thời dẫn tới kinh lịch sát phạt rất nhiều chiến binh, ngao ngao gọi nhảy vào đầy trời hỏa ảnh phế tích giữa. Trinh phạt ngự thú tộc, không phải sẽ vì đốt giết đánh cướp sao? Còn có cái gì so với đây càng thêm có thể gia tăng sĩ khí phương pháp? Coi như là Tiêu Thần đồng dạng không có nương tay, cực ngự thị khố phòng từ lâu đã bị hắn phá vỡ mang sạch, này chút thiên binh nơi thu liễm bất quá là toàn bộ cực ngự thị tụ tập địa của nổi mà thôi. Rất nhanh, Tử Dương thần hầu Tuyết Sơn bà đám người xuất hiện ở Tiêu Thần trước mặt, hỏa quang ảnh ngực dưới. Đem mấy người sắc mặt dần hiện ra tới. Thương vong làm sao? Tiêu Thần tùy tiếng hỏi, dù sao cực ngự thị ở làm sao bị rút hết tinh nhuệ, thế nhưng như trước có lưu lại cường giả. Lưu lại cường giả bị bọn ta quét sạch, chỉ có 10 người nhiều bị ngự thú tộc tự bạo lan đến, chịu điểm vết thương nhẹ, cũng không có thương vong bao nhiêu. Tử Dương Thần Hầu tùy thân phụ hòa nói, bất quá hiển nhiên hắn cũng không có tận hứng. Không có tận hứng, là bởi vì không có đối thủ, cực ngự thị người mạnh nhất cầm lái người, bị Tiêu Thần một kích chấn giết, còn lại già yếu phụ nhi, tự nhiên là bị dưới thiên binh hủy diệt. Ông! Thanh quang chiếu xuống, một cánh cửa hộ hiển hóa, nhiều đội chiến binh bắt đầu theo bốn phương tám hướng chạy như điên tới, từng cái trên người lây nhiễm huyết sắc, nhưng không khỏi là mặt lộ dáng tươi cười, hiển nhiên là thu hoạch không nhỏ. Cực ngự thị mặc dù là chi mạch, thế nhưng một ít tinh thạch, linh dược, vũ khí, quáng tàng, chú tài, thậm chí võ đạo bí pháp, đồng dạng là không phải số ít, những tài phú này toàn bộ đều rơi vào nhân tộc thiên binh tay. Đi! Trong liếc mắt vẫn là huyết sắc bay lên, hỏa quang xung thiên, phục thi khắp nơi đại địa, Tiêu Thần cười lạnh. Rất nhanh một đạo màu xanh quang điểm, biến mất ở màn đêm dưới, chỉ để lại tại chỗ một mảnh đất khô cằn. Thẳng đến một canh giờ sau, tới gần một cái tiểu chi nhánh tộc nhân hừng hực chạy tới, phát hiện đây hết thảy. Cực Sơn Thị. Đồng dạng là thuộc về ngự cực phong thị chi mạch một trong, bất quá thực lực nhưng là so với hủy diệt cực ngự thị thực lực, phải kém không chỉ một bậc, người mạnh nhất bất quá là có thể so với nhân tộc tám trọng thiên cường giả. Nhưng lại tùy hư không đường hủy diệt, mai táng ở động hư thế giới, lúc này Cực Sơn Thị có thể nói là ra ra đồ trắng, ngự cực khuê chiếu lệnh, cơ hồ là hút hết toàn bộ chi mạch tinh trắng. Hôm nay Cực Sơn Thị sớm đã là chỉ còn lại một cái thùng rỗng. Cực Sơn Thị tụ tập địa giữa, quần quận liệt diễm phóng lên cao, toàn bộ tộc địa hóa thành hỏa hải, một mảnh gào thét thanh âm cao thấp nối tiếp nhau. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc phốc phốc. Đao đao thấu xương xé rách tiếng, chen lẫn ngự thú tộc người gào thét, máu tươi bao bay. Đếm không hết Cực Sơn Thị tộc dân ở dưới màn đêm điên cuồng gào thét, bọn họ đã phát hiện tàn sát bọn họ chính là nhân tộc. Đây mới là để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng phương. Ở trong mắt bọn hắn, nhân tộc chiến sư xâm lấn ngự thú giới, căn bản là thiên phương dạ đàm, thế nhưng đây hết thể dĩ nhiên trở thành hiện thực, hơn nữa còn là dùng bọn họ huyết nhục sinh mệnh tới nghiệm chứng. Nhân tộc bước lên ngự thú tộc thổ địa. Ở ngự thú giới cũng không phải không ai tộc tồn tại, thế nhưng cũng là ngự thú tộc nơi nuôi dưỡng nô lệ cùng huyết thực, tại bọn họ ký ức tới, chưa từng có qua thành kiến chế nhân tộc chiến sư sát nhập ngự thú giới, càng không nói đến trước mặt còn đều là nhân tộc cường giả. Nhân tộc võ giả sắc mặt lãnh khốc, vũ khí trong tay mỗi một lần hạ xuống, bầu trời sẽ có tiêu huyết. Một chỗ Cực Sơn thị tộc dân hội tụ ở một chỗ địa phương, một tên nhân tộc có võ giả, chiến đao hướng phía dưới lăng không đánh xuống, mấy chục khỏa giàn nua đầu thật cao bay lên. Tiếp theo này chút đầu cùng bọn họ từ lâu đã phân cách thân thể, ngay tại cuồng bạo chiến khí giữa hóa thành một mịn. Ở tiếp xuống, ngự cực phong thị Cực Sơn chi mạch, sẽ không có. Đối mặt mấy vị nhân tộc bán vương, cộng thêm hơn ngàn trọng lâu cảnh đại võ giả, còn bao quát một ít tôn giả bên trên đại năng, Cực Sơn thị già yếu, thậm chí còn không có một khắc đồng hồ thời gian, liền triệt để tiêu tan thành mây khói. Tiếp lấy liền là thuộc về cướp đoạt thời khắc, rất nhanh dưới màn đêm trừ bay lên hỏa diễm, lại không sinh cơ. Do trọng lâu cảnh võ giả công kích nơi tạo thành hỏa diễm, có đáng sợ nhiệt độ cao, đã đủ đốt sơn nấu thạch, này phiến đại địa đem thừa lại không dưới bất kỳ vật gì. Cực Hà thị chi mạch, Cực Phong thị chi mạch, Phong Dương thị chủ mạch, Phong Thương thị chủ mạch, Phong Vũ thị chủ mạch, Phong Thanh thị chủ mạch, này chút toàn bộ là ngự cực thế gia các mạch giữa tộc dân số lượng tiếp cận trăm vạn bộ chúng, trong một đêm toàn bộ nhận đến nhân tộc thiên binh chiếu cố. Ở Tiêu Thần dưới sự xuất lĩnh, toàn bộ ngự cực phong thị lĩnh địa, trong một đêm, long trời lở đất, vạn dặm đất khô cằn. Tiêu Thần lựa chọn hủy diệt ngự cực phong thị chi mạch, khoảng cách ngự cực sơn gần nhất cũng có trăm vạn dặm xa, hơn nữa mỗi một tòa chi mạch hủy diệt căn bản không dùng bao lâu thời gian, đợi đến ngự cực thế gia gia chủ ngự cực khuê biết tin tức thời gian, hết thể từ lâu đã hóa thành cho tàn. Ngự cực sơn. Nương theo truyền tin võ giả nhập ngự cực sơn trên đại điện, trong khoảnh khắc toàn bộ ngự cực sơn bên trên có oanh minh nổ vang, ngự cực khuê thân ảnh xông thẳng nhập thiên cung, nhập trong màn đêm. Chương 1027, điệu hổ ly sơn hủy diệt ngự cực. Cực ngự thị chi mạch cư trụ địa phương, đầy trời đại hỏa đã từ từ dập tắt, trăm dặm tòa thành hóa thành cho tàn giữa có từng khối còn không có triệt để cháy hết khung xương. Nhàn nhạt khói đen vần quanh, thậm chí có địa phương còn có thể thoát ra từng lũ ngọn lửa, toàn bộ phế tích bầu trời tràn ngập một cổ khó nghe khét khí tức. Một đạo lưu quang xuyên thủng màn đêm, chợt ngừng ở phế tích bầu trời, lưu quang tan hết, ngự cực khuê thân ảnh hiện lộ ra. Nhìn trước mắt một mảnh phế tích, không có sinh cơ chút nào, lỏa lộ bên ngoài bạch cốt, một ít đã bị đại hỏa thiêu ngăm đen, vẫn chưa có hoàn toàn tê liệt ngã xuống tường đá. Đáng chết nhân tộc, dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, giết ta ngự cực phong thị con dân, bản gia chủ cùng ngươi không chết không ngừng. Ngự cực khuê lần nữa rít gào, lại có 100 vạn tộc dân ngã xuống, không đến một ngày thời gian, dòng dã 600 vạn tộc dân ngã xuống, phải biết hắn toàn bộ Ngự Cực Phong thị tộc dân số lượng thêm lên cũng bất quá 2.000 vạn chi chúng. Hơn nữa bị Thương Lam Vương trưng tập, tiến nhập động hư chiến trường chiến binh, mặc dù có một ít lệ thuộc thế gia chiến binh, thế nhưng hắn Ngự Cực thế gia như trước có 100 vạn bên trong bước lên động hư chiến trường. Như vậy tính được, toàn bộ Ngự Cực Phong thị hôm nay tộc dân cũng bất quá còn có 1.000 vạn chi số, đây đã là toàn bộ già yếu phụ nhi thêm lên. Không tốt. Nhất thời sau một khắc, dường như nghĩ đến cái gì, Ngự Cực Khuê kinh hãi, nhất thời thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Bán Vương đỉnh phong tốc độ không thể bảo là không khen, rất nhanh Ngự Cực Khuê vượt qua mấy chục vạn dặm đại địa, xuất hiện Cực Hà thị tộc tộc địa, Cực Hà thị chi mạch nơi tiếp giáp nước sông, từ lâu đã hóa thành huyết sắc, thi hải phiêu đầy đường sông, để nước sông bế tắc. Cực Sơn thị chi mạch, hủy diệt. Cực Phong thị chi mạch, hủy diệt. Phong Dương thị chủ mạch, hủy diệt. Phong Thương thị chủ mạch, hủy diệt. Phong Vũ thị chủ mạch, hủy diệt. Phong Thanh thị chủ mạch, hủy diệt. Tiếp xuống, Ngự Cực Khuê mỗi đạt đến một chỗ, hắn tâm liền không khỏi co quắp một lần, cuối cùng ở Phong Thanh thị chủ mạch tộc địa bầu trời, Ngự Cực Khuê cũng nhịn không được nữa. Phốc. Một ngụm nghịch huyết công tâm. Truyền thừa tháng 3 năm 10 vạn năm Ngự Cực Phong thị hết. Ở toàn bộ ngự thú giới Bắc vực có uy danh hiển hách, đứng hàng Thương Lam Vương giả tọa hạ năm đại thị tộc một trong, đã đủ sánh vai đỉnh phong truyền kỳ thế lực Ngự Cực Phong thị, một ngày bên trong 2.000 vạn tộc dân, dĩ nhiên chỉ còn lại không đủ 500 vạn số lượng. Hơn nữa còn là người già yếu. Đến tột cùng là ai? Đi ra, mau ra đây, bản gia chủ muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn, lấy cảm thấy an ủi ta Ngự Cực Phong thị tộc dân trên trời có linh thiêng. Mau ra đây! Mau ra đây! Có can đảm đối với ta Ngự Cực Phong thị phổ thông tộc dân xuất thủ, dĩ nhiên không dám lại bản gia chủ trước mặt lộ diện, mau ra đây! Rít gào tiếng ở trong màn đêm vang tận mây xanh, Ngự Cực Khuê đã điên cuồng. Ngay cả là vạn năm trước, theo nhân giới đại địa bại lui, Ngự Cực Phong thị đều không có nhận đến như thế trọng thương. Đây quả thực là ở đoạn Ngự Cực Phong thị can. Âm mưu, tuyệt đối âm mưu. Lúc này Ngự Cực Khuê hai tròng mắt huyết hồng, mình đã sa vào trong điên cuồng, trước mắt hết thảy cùng hắn kế hoạch đi ngược lại, tất cả giết chóc nhưng là thêm ở hắn Ngự Cực Phong thị bên trên. Trước hủy diệt hư không đường, đem hắn Ngự Cực thế gia toàn bộ tinh nhuệ còn có một đám cường giả chôn vùi, ở lẻn vào hắn Ngự Cực Phong thị lĩnh địa. Trắng trận tàn sát giả yếu phụ nhi, đây là muốn triệt để diệt tuyệt Ngự Cực Phong thị. Ngự Cực Phong thị mỗi cái chi mạch có mạnh có yếu, chính hắn nơi Ngự Cực chủ mạch, đồng dạng là gia chủ nhất mạch, thế lực mạnh nhất, toàn bộ tộc nhân thêm lên có 300 vạn tộc dân. 30 vạn Phong Lang Thiết Kỵ liền là xuất từ hắn nhất mạch, đồng dạng bởi vì tiến công nhân giới được nguyên do, hắn Ngự Cực chủ mạch giữa tinh nhuệ từ lâu đã hủy diệt ở động hư thế giới. Hiện tại không chỉ là hắn Ngự Cực chủ mạch, mà là cả Ngự Cực thế gia tất cả chủ mạch chi mạch, toàn bộ cộng lại đều trở thành sắc không. Này chút còn không có hủy diệt chi mạch, căn bản có thể quên không suy nghĩ, 10 vạn, 20 vạn tộc dân số lượng chi mạch, quất đi tinh nhuệ chiến binh sau, không hề chiến lực có thể nói. Ở hư không hủy diệt lúc, toàn bộ Ngự Cực thế gia tiêu hao vạn năm nơi tích góp tinh nhuệ, liền đã hao tổn hết. Lúc này Ngự Cực Phong thị còn thừa lại cái gì? Cường giả, ngã xuống. Tinh nhuệ, hủy diệt. Gia yếu phụ nhi, bị tàn sát. Tiêu Ngự Cực Khuê há có thể không rõ. Ngay cả còn có một chút chi mạch, còn có hắn nơi chủ mạch, còn dư lại một bộ phận lực lượng, so sánh với toàn thịnh Ngự Cực Phong thị, nơi kém đâu chỉ hàng vạn hàng nghìn. Đi ra, mau ra đây. Đi ra, có can đảm giết ta tộc nhân, lại không dám ra cùng ta một quyết sinh tử. Ta biết các ngươi theo trong hư không đường lẻn vào ta Ngự Cực Phong thị lĩnh địa, bản gia chủ biết các ngươi đang ở phụ cận tiềm tàng, đi ra cùng ta một quyết sinh tử. Rõ ràng hắn nơi phái ra tiến nhập nhân giới trưởng lão đồng dạng là ngã xuống. Hơn nữa còn là để nhân tộc đạt được tiên cơ, dẫn đầu lẻn vào ngự thú giới, càng là không biết dùng biện pháp gì triệt để hủy diệt hư không đường. Này một chuỗi biến cố, là như vậy vừa khớp, để Ngự Cực Phong thị từng bước một đi hướng diệt vong. Ngự Cực Khuê không ngừng ở trong hư không rít gào, thanh âm khàn khàn khủng bố, huyết sắc hai tròng mắt, giống như một đầu cần phải phệ nhân hung thú thông thường. Ùng ùng. Cuồng bạo lực lượng theo Ngự Cực Khuê trong tay xuất hiện, hướng phía dưới rơi xuống, đại địa giạn nứt, cuồng bạo lực lượng tràn ngập. Lão vật, ngươi cũng cuối cùng nếm được đau mất tộc dân tư vị đi. Chợt có nhàn nhạt thanh âm vang vọng màn đêm, nhất thời để cuồng bạo Ngự Cực Khuê thân hình ngưng trệ. Chợt hướng thanh âm phát sinh vị trí nhìn lại, nơi nào một đạo thuộc về nhân tộc thân ảnh xuất hiện. Thủy Phu Trần, là ngươi. Vạn năm trước ký ức, dường như băng tuyết tan rã thông thường, nhanh chóng hòa tan. Ngự Cực Khuê chặt chẽ nhìn chòng chọc trước mắt xuất hiện trung niên nhân tộc, còn người manh lui. Là ngươi giết ta Ngự Cực thế gia tộc dân, như phệ nhân hung thú thông thường. Phát ra nồng nặc sát cơ, trong khoảnh khắc, Ngự Cực Khuê đem Thủy Phủ Trần tập trung. Tuế Nguyệt Luân Hồi, vạn năm trước, ngự thú tộc thiết kỵ trà đạp ta nhân giới biên hoang, ước triệu nhân tộc bị long đong, hôm nay hủy diệt ngươi ngự cực phong thị, coi như là thu một ít lợi tức. Ngự cực khuê phía sau, lần nữa có thanh âm vang lên, chính là biên hoang vực một gã khác bán vương cường giả Thái Tư Mệnh. Chợt xoay người, ngự cực khuê trong cổ họng gào thét. Là ngươi. Không sai, ngự cực khuê, vạn năm trước nợ máu, cũng nên là thời gian tính một lần, ta biên hoang nhân tộc huyết cửu cũng nên cho ngươi ngự cực phong thị đền mạng. Đại địa giãn nước, một đầu như núi mạch thông thường cự quy xuất hiện, lưng rùa trên núi bối sơn lão quỷ trông ngự cực khuê, trên mặt mũi giàn mùa có dĩ nhiên nổi lên dữ tợn. Như thế đồng thời, ở ngự cực khuê chu vi, tuyết sơn bà, liệt sơn nham đồng dạng xuất hiện. Nguyên lai là vạn năm trước tàn lưu xuống nhân tộc tàn dư, vạn năm trước may mắn trốn tính mạng, dĩ nhiên không biết trời cao đất rộng, xông vào ta ngự thú giới. Lúc này ngự cực khuê dường như minh bạch cái gì, hắn tiến công nhân giới kế hoạch, từ lâu đã bị nhân tộc biết được, cho nên nhân tộc ra tay trước. Giết! Cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, huống chi là kéo dài vạn năm thù hận, tuyết sơn bà, một thanh băng kiếm dẫn đầu đâm ra. Không có cái gọi là công bình, năm vị nhân tộc bán vương, cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Thiên địa ông minh, từng đạo pháp tác động vào nhau, ngự cực khuê làm bán vương đỉnh phong cường giả, chiến lực có thể nghĩ. Mà năm vị nhân tộc cường giả giữa, lấy thủy phù trần thực lực mạnh nhất, đồng dạng là đỉnh phong bán vương tu vi, từng đạo thủy hệ pháp tắc phá vỡ hư không. Trừ lần đó ra bối sơn lão quỷ, cũng là đỉnh phong bán vương tu vi, bất quá hắn am hiểu chính là phòng ngự, hơn nữa hắn tọa hạ bối sơn quy, có thể nói là hóa thành một cái to lớn phòng ngự tâm chắn, chống đỡ ngự cực khuê công phạt, hiểm hộ những võ giả khác tiến công. Liệt Sơn Nham cùng Thái Tư Mệnh còn có Tuyết Sơn bà ba người chính là đứng đầu bán vương, bất quá bán vương giữa chiến lực chênh lệch 10 phần to lớn, hơn nữa lúc này chính là sinh tử chiến. Một tên bán vương đỉnh phong cường giả nếu muốn không tiếc bỏ mình, lấy mệnh bắt danh, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Đối với vây đánh ngự cực khuê, không có chút nào gánh vác, chỉ cần có thể giết cái này vạn năm trước huyết chiến đầu sỏ gây nên, dùng loại nào thủ đoạn, căn bản không cần lưu ý. Giống. Ngự cực khuê đại một tiếng. Trên người có một đạo tiếng thú hống truyền ra, nhất thời một đầu ba cái đầu thương lang xuất hiện. U ám ba đầu lang. Chính là ngự cực khuê bản mệnh chiến thú. Ta tới ngăn cản này đầu nghiệt xúc. Trong vòng chiến, Tuyết Sơn bà băng kiếm ngang dọc, mênh mông quần quận băng hệ ngụy pháp tắc, hướng ba đầu thương lang chém tới. Trong khoảnh khắc, vòng chiến một chia làm hai, không thể không nói, ngự cực khuê chiến lực cường hãn, ngay cả là hãm sâu mấy người bao vây giữa, vẫn là hiện ra thành thạo. Ngự cực khuê nắm tay hướng Liệt Sơn nham mà đi. Trong chớp mắt lưng sơn lão nhân nhưng là ngăn ở Liệt Sơn Nham trước người. Đang. Nhất thời đầy trời ông minh chi thành, một cái lớn vô cùng vỏ rùa xuất hiện, đem ngự cực khuê công kích chặn. Sấn trong chớp nhóm này, ngự cực khuê thoát ra ly khai mấy người phạm vi công kích, thế nhưng sau một khắc thân hình hắn chợt bị kiểm hãm, trong mắt lóe lên một mặt không tốt ý niệm trong đầu. Các ngươi ở điệu hổ ly sơn. Kinh hô tiếng lên, nhất thời ngự cực khuê thể nội có một cổ lạnh bay lên, nhất thời giật mình hắn một thân mồ hôi lạnh. Đáp đúng. Đáng tiếc ngươi hiểu ra quá muộn. Thủy phù trần trong tay cuốn lên mênh mông quần cuộn sóng chiều, có thủy hệ pháp tắc ba động, hướng hắn ấn rơi. Hôm nay liền là ngươi ngự cực phong thị hủy diệt lúc. Vô số năm qua, một mực không ngừng tàn phá bừa bãi ta biên hoang ngự thú tộc cũng nên hủy diệt. Giết. Thoại âm rơi xuống, mấy tên nhân tộc cường giả lần nữa đem ngự cực khuê vây quanh. Ngự cực sơn. Ngay tại thế hệ trước cường giả vây công ngự cực khuê lúc, ngự cực phong thị tộc địa trung ương ngự cực sơn, sớm đã là sơn băng địa liệt. Tiêu Thần, Tử Dương Thần Hầu, Thiên Đài Tuyển, xuất linh thiên binh ở ngự cực sơn mạch vạn dặm bên trong, lại lên chinh phạt. Vây quét ngự cực khuê đó là thế hệ trước cường giả giữa ân oán, mà bọn họ lại là cần triệt để đem ngự cực phong thị hủy diệt. Giết! Giết! Giết! Sơn mạch chỗ sâu, không ngừng có gào thét truyền ra, nhân tộc trọng lâu thiên binh, không ngừng huy đao tàn sát ngự cực phong thị tộc nhân. Cho tới giờ khắc này, còn sót lại ngự thú tộc võ giả, còn có chút ngộng, bọn họ không thể tin được trước mắt sự thực. Nhân tộc dĩ nhiên sát nhập ngự thú tộc thế giới. Chương 1028, đại trận vỡ vụn sắp chết phản công. Cả tòa ngự cực sơn mạch bên trong hóa thành một mảnh huyết sắc mộ địa, thân thể bị xuyên qua thanh âm bên tai không dứt. Nhân tộc thiên binh không ngừng ở sơn mạch bên trong trùng sát, dâng trào chiến khí kích động, cổ mộ khuynh đảo, núi đá gây lịa. Toàn bộ ngự cực sơn mạch chính là ngự cực phong thị trung ương nơi, cũng là gia chủ nhất mạch sinh sôi nơi, ngay cả lúc trước ngã xuống rất nhiều tinh huệ, thế nhưng tàn lưu xuống cường giả cũng so với cái khác chi mạch nhiều không ít. Nhân tộc sát nhập ta ngự thú giới, giết đến ta ngự cực phong thị lĩnh địa tới. Đáng chết nhân tộc ở tàn sát chúng ta tộc dân, mau nên chiến. Nên chiến. Giết chết này chút nhân tộc. Có hai nhiều mười vị theo sơn mạch chỗ sâu lao ra ngự thú tộc vũ thống lĩnh, trong miệng giống to hướng nhân tộc sông giết qua. Kakaka. Tối vị nguyên thủy huyết nhục va chạm, phát sinh bạo liệt âm thanh, có đầy trời huyết nhục bắn tóe, lúc này nhân tộc chiến binh cuối cùng có thương vong. Bất quá mặt đối nhân tộc tàn sát, ngự cực phong thị tộc dân điên cuồng, từ trước đến nay đều là bọn hắn ngự thú tộc sát nhập mãng hoang nhân giới đại địa, cướp đoạt nhân tộc huyết thực tài phú, chưa từng nghe nói qua nhân tộc chiến sư phủ xuống ngự thú tộc, đốt giết đánh cướp. Hư không đường sáng lập 10 vạn năm tới nay, chưa từng có nhân tộc từ nơi này điều hư không đường trên, sát nhập qua hắn ngự cực phong thị lĩnh địa, chỉ là này trên hư không, hắn ngự cực thế gia, tiểu xanh xanh kéo suy sụp mấy tòa nhân tộc chiến bộ. Thậm chí không chỉ một lần rong ruổi biên hoang nhân giới đại địa. Giữa ban ngày ngự cực khuê ở ngự cực sơn bầu trời rít gào, nói có nhân tộc tiến nhập ngự thú giới, lúc này không phải không thừa nhận đây là thật. Nhân vì nhân tộc đang dùng bọn họ ngự thú tộc tộc dân máu tươi, nay huyết rầm rề sự thực nói cho bọn hắn biết. Nhân tộc sát nhập ngự thú giới. Giết. Nhân tộc chiến binh nơi đi qua, thây phơi khắp nơi, vô luận là thanh tráng, thiếu niên, còn là già yếu phụ nhi, toàn bộ bị chém rơi đầu, xé rách thân thể, toàn bộ sơn mạch hóa thành huyết xác. Chiến đao khảm nhập huyết cốt, trực tiếp vỡ nát đầu khớp xương, máu tươi đầm địa, không ngừng có đầu, cánh tay, thậm chí là nửa đoạn thân thể ngự cực phong thị tộc dân vứt đến bầu trời. Giết. Giết. Giết. Toàn thân dính đầy máu tươi, không có gì thương hại, đối với nhân tộc võ giả đến nói, bước lên dị tộc nơi, này là bực nào vinh quang. Hống hống hống. Sơn mạch trong có tiếng thú hống đi ra, không thể không nói làm ngự cực phong thị gia chủ nhất mạch, tộc dân tu luyện cùng các loại võ đạo chi tiêu, đều so với cái khác chi mạch tốt hơn rất nhiều. Ở diệt sát cái khác chi nhánh thời gian, ngự thú tộc võ giả đồng dạng triệu hồi ra bản mệnh chiến thú, thế nhưng một ít người già yếu, có bản mệnh chiến thú số lượng 10 phần thưa thớt. Thế nhưng ở chủ mạch bên trong, có bản mệnh chiến thú võ giả 10 phần nhiều, ngay cả là một ít thiếu niên, đều có một bộ phận thu phục bản thân bản mệnh chiến thú. Mặt đối tử vong nguy cơ, đếm lấy vạn tính ngự cực phong thị tộc dân lao ra nơi ở, hướng nhân tộc võ giả đánh tới. Chấn. Giữa không trung, có bạo quát, Tiêu Thần đem thần lực quán chú ở trong sơn hà ấn, hướng ngự cực sơn chủ phong chấn hạ xuống. Ông. Sơn hà ấn hạ xuống, nhất thời ngự cực sơn bầu trời, có một tầng năng lượng quang cháo bay lên mà đi, ngăn trở sơn hà ấn hạ xuống. Đây chính là ngự cực phong thị hộ tộc đại trận, mà Tiêu Thần sở dĩ theo hư không đường đi ra, không có trực tiếp giết trên ngự cực sơn, cũng là bởi vì này tòa hộ tộc đại trận. Nay tòa hộ tộc đại trận, nếu là có ngự cực khuê này làm bán vương đỉnh phong cường giả chủ trì nói, thậm chí đã đủ địa vực mấy vị cùng giai võ giả chinh phạt. Hơn nữa Tiêu Thần đã theo đã ngã xuống trong tay hắn ngự trưởng lao trong trí nhớ biết được, ngự cực phong thị tòa đại trận này, nếu là trả đại giới, thậm chí thời gian ngắn có thể buộc phát ra sánh vai vương giả lực lượng, đây chính là vì gì muốn đem ngự cực khuê rời ngự cực sơn nguyên nhân. Tuy rằng Tiêu Thần toàn lực bạo phát, đồng dạng có thể chống đỡ ở sơ cấp vương giả một kích, thế nhưng đối với ngự cực phong thị đại trận, hắn cũng không có thiếu cảnh giác. Phá. Nhìn thấy hộ tộc đại trận hiển hóa, Tiêu Thần cười lạnh, không có ngự cực khuê chủ trì đại trận, uy lực yếu bất cũng không chỉ một nửa đơn giản như vậy, sơn hà ấn lần nữa lăng không mà lên, hướng phía dưới đánh rơi xuống. Mỗi một lần hạ xuống, đều tại trong thiên địa chấn động lên vô số gợn sóng, cuồng bạo lực lượng tịch quyển hư không, không gian bích trướng rạn nước, lan tràn ra bốn lượn không gian vết nước. Tiêu Thần mỗi một kích đều là thành thạo, cũng không có móc sạch bản thân chiến lực mở phá vỡ đại trận, mặc dù như thế, nương theo sơn hà ấn không ngừng đánh rơi xuống, to lớn phòng ngự quang cháo bên trên, bắt đầu có vết rạn sản sinh. Bắt đầu bất quá là một điểm, lập tức chậm rãi rạn nước, hướng quang cháo bốn phương tám hướng lan tràn, cuối cùng phòng ngự đại trận lại cũng chống không được Tiêu Thần công kích, bắt đầu vỡ nát. Thích trong ba. Vô tận trong suốt tại trong thiên địa lóng lánh, hộ toàn bộ ngự cực sơn mạch tối làm trung tâm ngọn núi phòng ngự cuối cùng bị đánh vỡ. Tòa đại trận này giữa chỗ ở mới là ngự cực khuê dòng chính huyết duệ, còn có một chút hộ vệ người hầu. Phong ngự phá, nhân tộc muốn diệt ta ngự cực phong thị, cùng bọn họ liều mạng. Cùng đáng chết nhân tộc liều mạng, ta ngự cực phong thị hết. Hiu. Hiu. Hiu. Đồng dạng ở hộ tộc đại trận diễn sinh phòng ngự cháo vỡ tan sau, sơn mạch bên trong cuốn lên từng đạo ác phong, đếm lấy vạn tính tất cả lớn nhỏ mũi tên, phô thiên cái địa hướng trong hư không bàn đến. Hai anh, không biết sống chết. Tiêu Thần trên người dâng lên màu vàng kim ngọn lửa, mặc cho này chút mũi tên bắn tới trên người, bắn tóe ra đầy trời hỏa hoa, mà bị đốt đốt thành cho bụi. Phong ngự đại trận nghiền nát, từ lâu đã sát nhập nhân tộc thiên binh, xem đúng thời cơ hướng ngự cực thế gia sau cùng nơi lướt đi. Mấy chục vạn năm cơ nghiệp, thiên vong ta ngự cực phong thị, ta ngự thú tộc vương giả ở đâu, nhân tộc sát nhập ngự thú giới, vĩ đại đế quân đại nhân, nhân tộc ở tàn sát người con dân, làm ngự thú giới ý chí truyền thừa người, ngài lẽ nào không có cảm thụ được sao? Có ngự thú tộc lão nhân trong mắt có tuyệt vọng, co quắp ngã xuống đất khóc giống lưu nước mắt. Nhưng mà sau một khắc, bị nhân tộc không chút khách khí cắt lấy đầu. Phúc! Bán tóe máu tươi báo lên mấy trượng cao, thật cao vứt lên đầu trên, hai tròng mắt trợn to, một bộ chết không nhắm mắt răng rớp. Đầy trời sát quang ngang dọc, sơn mạch một chỗ có cuồng bạo lực lượng kích động, Tử Dương thần hầu cùng một đầu trừng trăm trượng lớn nhỏ màu xanh thương lang nộp lên tay. Giống! Cự lang gào thét, ở lang lưng bên trên, có một tên ngự thú tộc võ giả đứng ở lang đầu bên trên. Đáng chết nhân tộc, giết ta tộc dân, phúc ta ngự cực thế gia, bản trưởng lão theo người liều mạng. Thương lang gào thét, hướng Tử Dương thần hầu đánh tới, nhất thời dãy núi khuynh đảo, cổ lâm bẻ gãy. Một bên khác, Thiên Đài Tuyển, trong tay có một cái trắng loáng đai ngọc, không ngừng vũ động, lòng lánh thần huy. Ở đầu nàng đỉnh, có một mai màu vàng lớn chừng bàn tay mai rùa, không ngừng chiếu xuống thần huy, đem nàng thức tha thân thể bảo vệ. Chúng nhưng là cùng ngự cực thế gia trưởng lao chém giết, vẫn là mười phần thong dong. Mà trong hư không nơi nào còn có Tiêu Thần Thần, sớm tại đại trận bị hắn chấn vỡ, hắn liền đã phá tan đầy trời mưa tên, hướng phía dưới rơi đi. Ngự cực sơn trung ương chủ phong, chính là cả ngự cực phong thị chủ mạch sau cùng cư trú chỗ, Tiêu Thần xông vào giường như hổ nhập bầy dê, đối với xuất hiện ở trước mặt ngự thú tộc người, toàn bộ bị hắn chấn giết. Đi chết đi. Xông lên trong đám người, có một vị truyền kỳ cảnh giới ngự thú tộc võ giả, hướng Tiêu Thần nhào tới, thể nội có cuồng bạo khí lưu kích động, hiển nhiên là muốn tự bạo, kéo Tiêu Thần đồng quy vu tận. Tiêu Thần xuề bàn tay ra, ở mấy trượng ở ngoài liền đem thân hình cầm cố, sau một khắc có hai con biến ảo mà ra bàn tay, một trái một phải bắt hắn lại thân thể. Chợt hướng ra phía ngoài một kéo. Thử. Nương theo chói thai xé rách tiếng, này danh ngự thú tộc trưởng lao trên người chiến giáp bị xé rách, huyết nhục chen lẫn ngũ tạng chiếu xuống, tảng lớn máu tươi phun trào. Trưởng lao chết, giết. Giết. Giết. Nhân tộc các ma, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Đầy trời mưa máu bắn tóe, máu tươi đầm địa chiếu xuống phía sau sông lại ngự thú tộc thân người trên. Này phó huyết tinh tráng cảnh, triệt để kinh ngạc đến ngây người phía sau rất nhiều ngự thú tộc võ giả, nguyên bản nhằm phía Tiêu Thần thân ảnh, cũng không khỏi vô ý thức dừng lại, thế nhưng Tiêu Thần không chút khách khí. Nắm tay trên, thân lực long lánh, hoàng kim hỏa diễm như chiều, hướng phía trước vọt tới. Vâng! Hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Nhất thời đem trước mặt ngự thú tộc người hóa thành cho tàn, chỉ là hô hấp giữa, ngăn ở trước mặt trên vạn ngự thú tộc toàn bộ hóa thành cho tàn. Tiêu Thần thân ảnh nhập sườn núi bên trong, cả tòa ngự cực sơn chủ phong, từ lâu đã bị móc sạch, sườn núi giữa chính là cả ngự cực thế gia tộc hố, hắn há có thể buông tha. Tiêu Thần thần lực không ngừng ra chỉ ở trên lòng bàn tay, hướng phía trước đánh tới, trực tiếp đem ngăn ở trước mặt tất cả vỡ nát, một ít ở sườn núi giữa ngự thú tộc võ giả, căn bản không kịp né tránh, đã bị đặt ở dưới. Hắn cũng không có căn cứ nơi móc sạch địa động thông đạo đi trước, trực tiếp sử dụng trực tiếp nhất làm cản, trực tiếp đụng tới, ngự cực phong thị tộc khố ngay tại cổ sơn trung tâm chỗ, đó là một tòa bí cảnh. Vâng! Một khối to lớn sơn thể bị đụng nát, màu vàng thân ảnh xuất hiện, trước mặt liền là bí cảnh cửa vào, sau một khắc Tiêu Thần trên người thanh huy thoáng hiện, sơn hà ấn hiển hóa, bộc phát ra vô tận thần huy, trực tiếp hướng bí cảnh đánh tới. Mà giờ khắc này ngoại giới, ngự cực sơn mạch vạn dặm phương viên, từ lâu đã thay đổi răng rớp. Một bức mặt nhật phủ xuống tráng cảnh, đại địa đều bị đánh vỡ, địa mạch nham tương ồ ồ hướng mặt đất toát ra, sinh hồng sắc dung nham phát ra cuồn cuộn khói đen, đến mức tất cả cổ mục còn có thi hải toàn bộ bị chôn vùi. Mà Tử Dương thần hầu cùng Thiên Đài thiên nữ đều là giải quyết từng người đối thủ, chính tại săn giết lưu lại ngự thú tộc võ giả, không thể không nói đối mặt tuyệt cảnh ngự thú tộc võ giả, nơi buộc phát ra khủng bố lực lượng. Rách nát có bụi mù trong núi rừng. Một tên ngự thú tộc võ giả có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh bốn trọng thiên tu vi, hắn nửa bên mặt đều bị cuồng bạo chiến khí tức mất, chỉ còn huyết rầm rề hài cốt. Trên người đồng dạng có nhận đến vết thương, chịu như thế trọng thương thế, cái này ngự thú tộc võ giả vẫn là bảo lưu ngoan cường sinh mệnh lực lượng, trong miệng khàn khàn la hét, chỉ còn lại một mai nhãn cầu giữa tràn ngập hán độc. Liên như thế không sợ chết đem một tên cao hơn hắn một cái cấp độ nhân tộc võ giả ôm lấy, mặc cho chặt đứt bàn tay hắn, chặt đứt hắn hai chân. Như trước không buông ra tay. Mau tránh ra. Đây là muốn đồng quy vu tận. Ngay tại một sát na này, Thiên Đài Tuyền dường như thần nữ lâm thế, đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn, trong tay đai ngọc quét ngang, đánh rơi ở muốn tự bạo ngự thú tộc đầu bên trên. Phúc. Xương sọ vỡ nát, bán tóe, này danh ngự thú tộc nguyên bản đã phồng lên thân thể, dường như tiết khí tối ra, cấp tốc khô quắt xuống, nhưng là cả thân thể như trước đang không ngừng co quắp. Chương 1029, bụi bặm rơi xuống công như thú thành. Dạng trang cảnh trải rộng ở toàn bộ ngự cực sơn mạch, mặt đối tử vong nguy cơ, còn sót lại xuống ngự cực phong thị tộc nhân, liều mạng phản công. Này chút giả yếu phụ nhi từ lâu đã bị nhân tộc săn giết hết, có thể kiên trì đến bây giờ còn có thể cùng nhân tộc chém giết, đều là một ít có thực lực võ giả. Mà Thiên Đài Thiên Nữ cùng Tử Dương Thần Hầu hai người, bước vào giữa không trung, không ngừng nhìn kỹ cả người chiến trường tình huống, một ngày nơi nào có dị tộc cường giả xuất hiện, hoặc là nhân tộc võ giả gặp phải nguy hiểm, sẽ xuất hiện nơi nào. Đến sau cùng, Tử Dương Thần Hầu hai người càng là liên tục xuất thủ, cùng bạo lực lượng không ngừng theo hư không rơi xuống, lần nữa đem này phiến đại địa cày một lần, địa mạch bị đánh xuyên dung nham phun trào, hóa thành dung nham chi sông, nơi đi qua đại địa đều bị thiêu đốt lên. Đồng dạng Tiêu Thần cũng đã theo sườn núi giữa đi ra, có sơn hà ấn tồn tại, Ngự Cực Phong thị tộc khố tự nhiên là rơi vào trong tay hắn. Oanh! Thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, Tiêu Thần trở tay một kích, chừng mấy ngàn trượng cao Ngự Cực Sơn chủ phong, liên quan trên ngọn núi này chút hoa lệ cung điện cổ bảo triệt để sụp xuống, hóa thành phế tích. Ô! Ô! Ô! Chợt, Tiêu Thần trong tay có tiếng kèn lệnh ông minh, đâm phá bình minh bầu trời đêm, trải rộng ở toàn bộ sơn mạch bên trong nhân tộc chiến binh, nhất thời theo giết chóc giữa rực mình tỉnh lại. Giết chóc kích thích chúng tâm thần người, bất chi bất giác, bọn họ đã dòng dã giết một đêm thời gian, bất quá chiến quả nhưng là vô cùng huy hoàng. Đã từng tàn phá bừa bãi biên hoang vực vô số năm tháng Ngự Cực Phong thị, tuy rằng không thể nói triệt để diệt vong, thế nhưng tàn lưu xuống tàn dư, từ lâu đã không đáng giá nhắc tới. Vạn năm trước biên hoang vực vô số nhân tộc huyết cừu cuối cùng được báo. Bọn họ đã san bằng toàn bộ Ngự Cực Sơn tất cả ngự thú tộc dân tụ tập địa, mỗi một danh võ giả trên người đều phát ra nồng nặc sát khí. Lúc này thử hỏi một tên võ giả trên người không dính nhiễm đến lấy vạn tính ngự thú tộc máu tươi. Tức chủ đại người đã triệu hoán, rút lui. Nghe thấy được tiếng kèn lệnh, nhân tộc chiến binh thân ảnh theo từng mảnh một phế tích giữa lao ra, bắt đầu hướng Tiêu Thần vị trí hội tụ. Đầy trời phong hỏa ở cả tòa sơn mạch bay lên, không có một chỗ không dính nhuốm máu dấu vết, truyền thừa 30 vạn năm Ngự Cực Phong thị, vào giờ khắc này đoạn tuyệt truyền thừa, chỉ còn lại một ít lưu lại chi mạch tồn lưu. Bất quá tàn lưu xuống chi mạch tinh nhuệ từ lâu đã chôn vùi ở trên hư không, đối nhân tộc đã không tạo thành uy hiếp. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, Phượng Vũ tới giao lệnh, đã dẹp Thiên Ngự Cực Sơn trung ương các bộ, phát hiện luyện khí phòng một tòa, loại nhỏ linh dược viên hơn 20 tòa. Khởi bẩm tức chủ đại nhân, Kiếm Phong xuất lĩnh dưới trướng quét sạch Ngự Cực Sơn nam bộ khu vực trở về, chém giết Ngự Cực thị tộc dân 20 vạn, phát hiện tàng binh khố một tòa. Khởi bẩm tức chủ đại nhân, Thiên Đài Ngô tới giao lệnh, đã đem Ngự Cực Sơn bên ngoài làm thành quét sạch sẽ. Vô luận là già yếu phụ nhi, không có một tên Ngự Cực thị tộc dân chạy trốn. Khởi bẩm tức chủ đại nhân, Bạch Trạch tới giao lệnh, đã đem Ngự Cực Sơn tây bộ địa vực toàn bộ quét sạch một lần, không có để lại bất kỳ người sống, phát hiện dược sơn 2 tòa, ngự thú viên 1 tòa. Khởi bẩm sư tôn, đã đem Ngự Cực Phong thị hộ tộc đại trận trận cơ lấy ra. Tiêu Thần đại đệ tử Thiên Vương, hướng Tiêu Thần quá khẽ. Nghe vậy, Tiêu Thần cười một chút, Ngự Cực Phong thị lập tộc mấy chục và năm, trừ bị hắn thu lấy tộc khố bí cảnh, ngoại giới các loại tài phú cũng là một cái con số thiên văn. Các đội thương vong làm sao? Tiêu Thần thanh âm vang lên, Ngự Cực Phong thị chủ mạch thực lực võ giả so với chi mạch cường thịnh, thêm chi liều mạng phản công, ngay cả là có Tử Dương Thần Hầu cùng Thiên Đài Thiên Nữ trong chừng, như trước có võ giả hao tổn. Tiêu Thần ngôn ngữ, nhất thời để nguyên bản hưng phấn võ giả, chợt tiên lặng xuống, giết chóc dị tộc, này là đủ để cho bọn họ huy hoàng vinh quang, thế nhưng dùng giết chóc nơi đổi lấy vinh dự, nhưng là tránh không được đồng bào tử vong. Rất nhanh, liền thống kê rõ ràng tình huống thương vong, tiến nhập ngự thú giới 1.500 danh trọng lâu cảnh võ giả, ở chém giết Ngự Cực Phong thị cái khác chi mạch lúc, hao tổn có thể quên không suy nghĩ. Nhưng mà làm Ngự Cực thế gia chủ mạch, cho dù là chỉ còn lại một sắc không, vẫn như cũ có vai vũ tồn lưu, mặt đối nhân tộc giết chóc, thành quần kết đội tự bạo, kéo nhân tộc đồng quy vu tận. Một hồi tàn sát xuống, nhưng là ngã xuống ước chừng 1/10, đạt đến hơn 150 người. Trong đó bao quát 2 danh trọng lâu cảnh 6 trọng thiên tuấn giả, còn lại gần như đều có không lớn không nhỏ thương thế. Tiêu Thần không khỏi may mắn, đem Ngự Cực Khuê điều ra Ngự Cực Sơn, nếu là hắn chủ trì đại trận, tất nhiên sẽ tạo thành lớn hơn thương vong. Mang. Nương theo Tiêu Thần bạo quát, tất cả chiến binh lần nữa kinh hô, giết người phóng hỏa, thắt lưng quấn đầy đầy, đây là bọn hắn ở nhân giới không dám tưởng tượng sự tình, thế nhưng thân ở dị tộc thế giới, sẽ không có như vậy cố kỵ. Ngao ngao gọi hướng 4 phương 8 hướng mà đi. Cướp đoạt những tư nguyên này, đủ để cho biên hoang rất nhiều bộ lạc thực lực tăng vọt. Mà Tiêu Thần thu lấy toàn bộ Ngự Cực Phong thị tàng bảo tối đa tộc hố, tự nhiên sẽ không là ở cùng lệ thuộc bộ lạc võ giả tranh đoạt, hơn nữa càng là hứa hẹn tất cả võ giả. Ngay cả là bọn họ bất hạnh chết trận ngự thú giới, bọn họ nơi cướp đoạt tài nguyên, cũng sẽ mang về nhân giới mãng hoang đại địa, giao cho bọn họ nơi bộ lạc, giao cho bọn họ thân nhân. Đem Ngự Cực Phong thị hoàn chỉnh giáp trụ toàn bộ đều thu thập. Chợt, Tiêu Thần tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lên tiếng quát lên. Làm toàn bộ ngự thú tộc có thiên khung phóng rõ ràng lúc, nhiều đội nhân tộc võ giả thắng lợi trở về, tinh thạch, vũ khí, linh dược bảo dược, khoáng thạch chú tài, này là thuộc về bọn họ chiến lợi phẩm. Lúc này toàn bộ Ngự Cực Sơn mạch sớm đã là bị đào đất ba thước, cho dù là một khối hạ phẩm chú tài, một gốc trăm năm dược thảo, một kiện hoàn hảo chiến binh, đều không có dư. Dài đến một đêm giết chóc, kéo dài trăm vạn dặm đại địa, khói lửa nổi lên bốn phía, tự nhiên không cách nào tránh khỏi bị cái khác ngự thú tộc thế lực phát hiện. Sớm tại Ngự Cực Phong thị ở ngự thú tộc Thương Lam Vương này trước mặt, chờ lệnh phá vỡ phong ấn, chinh phạt nhân tộc, phối hợp tác chiến động hư chiến trường lúc, liền đã nhận đến Thương Lam Vương giả tọa hạ cái khác ngự thú tộc thế lực quan tâm. Rong ruổi nhân giới, đốt giết đánh cướp, này là mỗi một tên ngự thú tộc võ giả sở hướng, Ngự Cực Phong thị tay cầm đi thông nhân giới thông lộ, thế lực khác tự nhiên là muốn chia một chén suốt. Thế nhưng thật không ngờ Ngự Cực Khuê dĩ nhiên phòng bọn họ một tay, dẫn đầu công phạt nhân giới hành động, dĩ nhiên đưa bọn họ bài trừ bên ngoài. Vì này, các đại thế lực tự nhiên là phái ra từng người mật thám, ẩn nút ở Ngự Cực Phong thị lĩnh địa giữa, chuẩn bị tìm kiếm Ngự Cực Phong thị động tác, nhưng là bọn hắn thiên toán và toán, dĩ nhiên không có tính đến nhân tộc dĩ nhiên sát nhập ngự thú giới. Càng là ở ngắn ngủi một đêm thời gian, đem toàn bộ Ngự Cực Phong thị hủy diệt, tuy rằng còn có một chút huyết mạch tồn lưu, thế nhưng Ngự Cực Phong thị chủ mạch đều tuyệt tự, làm sao còn có thể tính không có diệt tộc. Nhân tộc sát nhập ngự thú giới. Còn có so với đây càng tăng sức mạnh bạo tin tức sao? Như thú thành, khôi cự thế gia, còn có cái khác một ít thế lực mật thám, không khỏi là hốt hoảng trở về từng người thế lực báo tin. Hôm nay Thương Lam Vương giả lĩnh ngự thú tộc chiến sư, ở động hư ở ngoài trinh phạt, ngự thú tộc bắc vực nơi, vương vị trống rỗng, nhân tộc dĩ nhiên sát nhập ngự thú giới, đây tuyệt đối là đâm phá thiên đại sự tình. Ung ung, đại địa sụp đổ, bán vương đỉnh phong cường giả lực lượng, đã đủ vỡ vụn sơn hà, bị nhân tộc cường giả vây công dòng dã mấy canh giờ ngự cực khuê, đồng dạng là đến nỏ mạnh hết đà. Mặc cho làm sao chém giết, như trước không cách nào lao ra khỏi vòng vây, mấy canh giờ khổ chiến, cũng để cho hắn minh bạch, Ngự Cực Phong thị triệt để hết. Không có hắn chủ trì phòng ngự đại trận, Ngự Cực Sơn căn bản đỡ không được đỉnh phong bán vương công kích, huống chi hắn chủ mạch cường giả đại bộ phận đều đã hao tổn ở trong hư không đường. Đầu đầy tóc dài đem toàn bộ mặt che lại, khe hở giữa hai con huyết mâu lộ ra hung quang, trên người chiến bào từ lâu đã nghiền nát, bị pháp tắc lực lượng thiêu đốt ra khối khối hắc ban. Diệt ta Ngự Cực Phong thị, hôm nay bọn ngươi phải cho ta Ngự Cực Phong thị chôn cùng. Có không giống người thanh âm gào thét, theo Ngự Cực Khuê yết hầu trong phát sinh, Ngự Cực Khuê cả người dĩ nhiên trong chớp mắt phồng lên. Không tốt. Mau lý khai. Bộ tộc hao tổn hết, làm ra chủ hắn vô lực ngăn cản, tự nhiên là muốn kéo hủy diệt bộ tộc cửu nhân đồng quy vu tận. Ta không cam lòng, còn không có lần nữa đánh vào nhân giới đại địa, còn không có tìm tòi vương giả chi cảnh, bản gia chủ không cam lòng. Vang vọng bốn phương gào thét không ngừng mà theo Ngự Cực Khuê trong miệng rít gào. Kịch chiến một đêm, thân thể tiêu hao từ lâu đã khô cạn, chỉ có một thân túi ra, còn có thể vì tộc dân báo thủ. Ta ngự thú tộc 2.000 vạn tộc dân huyết duệ, bị nhân tộc tàn sát, vĩ đại ngự thú đế quân, người ý chí bao trùm ngự thú giới, đem xâm chiếm ta ngự thú tộc nhân tộc tàn sát hết, vì ta ngự cực phong thị báo thủ. Nam mơ đi đi. Nhưng mà một đạo thiên âm theo thiên ngoại truyền đến, nhất thời thâm nhập ngự cực khuê lỗ thai. Không. Nhất thời ngự cực khuê cảm thấy bản bạo động thân thể lại bị tập trung, trong miệng đại khủng. Vương giả. Điều này sao có thể? Lúc này Ngự Cực Khuê đã không muốn vương giả làm sao có thể xuyên qua hư không đường, vượt giới đến. Trong mắt hắn từ lâu đã hoảng hốt, tuy rằng không biết vì sao không có vương giả khí cơ truyền đến, nhưng là có thể siêu việt hắn nhận biết lực lượng, chỉ có vương giả. Là ngươi, là ngươi, là ngươi đánh nát động hư, hủy diệt ta Ngự Cực thế gia. Như quỷ khóc thông thường gào thét trận trận, không thể chính tay đâm cửu nhân, ta không. Phúc. Sơn Hà ấn đánh rơi xuống, đem toàn bộ đại địa áp ra một tòa chừng vài dặm lớn nhỏ hố sâu. Trong hố sâu cầu, có một đống thịt nát bày ở đâu. Ông ngong. Lập tức Sơn Hà ấn bên trên, bộc phát ra nồng nặc huyết quang, từng đạo huyết năng hiển hóa, hướng mấy vị nhân tộc cường giả trên người hạ xuống. Rất nhanh thiên địa yên tĩnh, độc lưu lại rách nát Sơn Hà, tiêu thần đám người biến mất. Trở lại Sơn Hà ấn thế giới rất nhiều cường giả, tự nhiên là nhận đến rất tốt trị liệu, hơn nữa bọn họ vị trí không gian, tiêu thần càng làm cho lưu ly tràn ngập nồng nặc huyết năng, hơn nữa cổ nguyên bộ lạc lấy ra đại lượng linh đan rượu dược. Thủ thương thiên binh chính đang khôi phục, mà chiến đến sức cùng lực kiệt võ giả, đã ở khôi phục nhanh chóng thể lực. Mà tiêu thần đang cùng một đám cường giả ngồi vây chung một chỗ. Cái gì? Ngươi muốn đi tàn sát như thú thành? Tiêu thần theo như lời ra câu nói đầu tiên, khiến cho mấy vị nhân tộc cường giả kinh hô, gây nên rất nhiều thiên binh chú ý. Trước 1030, như thú ứng đối tiềm vào trong thành. Như thú thành. Ngự thú giới Bắc vực Thương Lam Vương giả tọa hạ năm đại thế lực một trong, cùng Ngự Cực Phong thị, Khôi Cự thế gia thực lực không phân cao thấp, trừ lần đó ra, mặt khác hai đại thế lực chính là Thương Lang phủ, Hắc Nguyệt phủ. Thương Lang phủ cùng Hắc Nguyệt phủ chính là theo Thương Lam Vương phủ nơi phân ra thế tới lực, hai danh phủ chủ chính là Thương Lam Vương giả hai cái tên tự, thu nạp tộc dân, xây thế lực. Giống như Thương Lang phủ, Như Thú thành tuy có thế gia tên, trên thực tế bất quá là các loại huyết mạch thị tộc tổ hợp mà thành, chỉ bất quá Thương Lang phủ bởi vì chính là cậy Thương Lam Vương uy danh, mới vừa đứng hàng năm Thương Lam Vương tọa hạ năm đại thế lực. Mà Như Thú thành là bằng vào thực lực của chính mình, sinh sôi dễ ra. Tiêu Tức chủ, Như Thú thành chính là không kém gì Ngự Cực thế gia thế lực, Ngự Cực chi dịch, bất quá là bởi vì ta chờ chiếm trước tiên cơ, Tức chủ đại nhân ngươi ở hư không đường đem toàn bộ Ngự Thú thế gia tám thành đã ngoài thế lực hủy diệt, bọn ta mới có thể dễ dàng như vậy đem Ngự Cực phong thị hủy diệt. Thế nhưng Như Thú thành khác nhau, đây chính là một tòa hoàn chỉnh truyền kỳ thế lực. Thủy phù Trần thanh âm vang lên, trong mắt có lo lắng, cũng không thể bởi vì hủy diệt Ngự Cực phong thị, liền coi khinh Như Thú thành. Các vị tiền bối, hôm nay động hư thế giới ta nhân tộc cùng cái khác mấy tộc đại chiến, Ngự Thú tộc thuyên chuyển rơi số lấy nghìn vạn tính chiến sư, căn cứ tách Ngự Thú tộc võ giả ký ức, này chút chiến binh tám thành bên trên đều là thuyên chuyển Ngự Thú tộc Bắc vực các bộ tộc binh. Hơn nữa tọa trấn Ngự Thú tộc Bắc vực vương giả, đồng dạng là xa ở động hư ở ngoài, có thể nói lúc này chính là Ngự Thú giới Bắc vực phòng ngự nhất chống rông thời khắc. Tiêu Thần trong mắt có tinh mang, lúc này bọn họ đánh vào Ngự Thú giới, có thể nói là tốt nhất thời khắc. Ngự Cực phong thị trăm phương nghìn kế phá vỡ phong ấn, cướp bóc ta nhân tộc chỉ là hắn một, quan trọng hơn là muốn đánh vào ta nhân giới đại địa, phối hợp tác chiến động hư huyết chiến, để ta nhân tộc tự loạn trận cước. Hiện tại, bọn ta sát nhập Ngự Thú giới, cái này phối hợp tác chiến động hư chiến trường sự tình, liền giao cho ta biên hoang vực. Chỉ cần có thể đảo loạn Ngự Thú Bắc vực, đợi đến tin tức truyền lại đến động hư chiến trường, tất nhiên sẽ gây nên Ngự Thú tộc chiến binh đại loạn, sĩ khí đại ngã. Vì ta động hư ở ngoài nhân tộc chiến sư thắng được tiên cơ. Đợi đến chiến tranh thắng lợi, phàm là tham chiến võ giả, tất nhiên sẽ nhận đến ta nhân tộc khí vận quan tâm. Hô! Nhân tộc khí vận quan tâm. Nhất thời để mấy vị nhân tộc bán vương cường giả hô hấp biến đến ngưng trọng, bọn họ tu luyện tới hôm nay tình cảnh, có thể nói từ lâu đã đem bản thân tiềm lực tiêu hao không sai biệt lắm, nếu là có khí vận gia trì, chưa hẳn không thể lại tinh tiến thêm một bước. Hôm nay bọn họ tàn sát Ngự Cực phong thị, bởi vì đang ở Ngự Thú giới. Vì vậy nhân tộc ý chí không cách nào hiển hóa, đợi đến trở lại biên hoang nhân giới, khí vận tất nhiên trở về gia thân. Tiêu Tức chủ, coi như là như thế, Như Thú thành thực lực như vậy, bằng vào thủ hạ này chút thiên binh, căn bản không đủ lấy hủy diệt. Tử Dương thần hầu thanh âm vang lên, dù sao Như Thú thành không thể so với Ngự Cực phong thị, cường giả số lượng tất nhiên rất nhiều, bọn họ này chút người đến lúc đó cần ngăn chặn dị tộc cường giả, bằng vào trong tay này chút thiên binh, căn bản không cách nào công phá Như Thú thành. Nghe vậy, Tiêu Thần trong mắt tinh mang thoáng hiện, một cổ hào khí kích động, nếu là tụ hợp ta biên hoang lực lượng đây. Nhìn thấy chư vị cường giả nghi hoặc, Tiêu Thần hét lớn, ta có thể đem biên hoang tụ tập nhân tộc chiến sư toàn bộ điều nhập Ngự Thú giới, một tòa Như Thú thành, có gì sợ chi? Tức chủ coi là thật. Lẽ nào tức chủ trong tay có mặt khác một cái Ngự Thú tộc không biết hư không đường? Tiêu Thần ngôn ngữ nhất thời để tất cả mọi người kinh hô, trên thực tế đến bây giờ, bọn họ vẫn như cũ cho là mình ẩn thân với Tiêu Thần bảo vật bên trong. Không sai. Tốt, làm. Tức chủ đại nhân hạ lệnh đi, đã sát nhập Ngự Thú giới, tự nhiên muốn giết hắn cái long trời lở đất. Như Thú thành. Bên cạnh Ngự Cực phong thị lĩnh địa, đồng dạng cũng là dẫn đầu đạt được Ngự Cực phong thị bị nhân tộc hủy diệt tin tức thế lực một trong. Chiến Như Điện. Ngự Cực thế gia bị diệt, còn là bị nhân tộc diệt. Trong đại điện, Như Thú thành thành chủ, Như Vạn Đào một tay lấy trước mặt báo tin võ giả nắm lên, hai tròng mắt như mũi tên, thẳng vào này danh báo tin võ giả tâm linh. Là, bị Như Vạn Đào hù dọa võ giả, hoảng vội vàng gật đầu, thế nhưng sau một khắc, hắn cả người run lên bần bật, hai tròng mắt lập tức mất đi quang trạch. Đợi đến thân thể hạ xuống, hắn đang khôi phục thần trí lúc, trong đầu hắn ký ức, đã bị Như Vạn Đào nơi đọc lấy. Xem ra Ngự Cực khuê lão gia hỏa kia cũng chết, nơi nào tới nhân tộc thế lực, mạnh như thế, lại có thể trong một đêm hủy diệt Ngự Cực thị. Như Vạn Đào trầm tư, trong khoảnh khắc liền giật mình tỉnh lại. Không tốt. Hư không đường có dị biến. Nhất thời Như Vạn Đào trong miệng bạo quát, người tới, phái ra người mang tin tức đi trước Thương Lam Vương phủ, báo cho Ngự Cực phong thị đi thông nhân giới hư không đường có biến, nhân tộc đánh vào ta Ngự Thú giới, Ngự Cực thị đã bị san bằng. Như Vạn Đào trong lòng không ngừng mà suy nghĩ, đối với này ngày hư không đường sức chịu đựng hắn tự nhiên là rõ ràng, có thể hủy diệt Ngự Cực phong thị nhân tộc thế lực, tất nhiên là đỉnh phong truyền kỳ thế lực, như vậy thực lực đối với hắn Như Thú thành đến nói cũng là đại địch. Mà nhân tộc đánh vào Ngự Thú giới, tuyệt đối là chấn động toàn bộ tiểu thế giới đại sự. Đây cũng không phải là hắn một nhà có thể xử lý. Dưới mắt ngự cực phong thị hủy diệt, hắn như thú thành bên cạnh ngự cực phong thị lĩnh địa, nếu như cổ thế lực này giết hướng như thú thành, tất nhiên sẽ để như thú thành tổn thất thảm trọng. Người tới, đi trước Khôi Cự Thế Gia, nói cho Khôi Cự Hùng, bổn thành chủ muốn cùng hắn hiệp phòng Bắc Hoang đại địa, chém giết tiến nhập nhân tộc. Là, nhất thời có võ giả lĩnh mệnh mà đi. Chuyên triệu bốn đại thành phòng vệ tướng, các đại trưởng lão, phái ra chiến sứ, đi trước lĩnh địa phụ thuộc các bộ, báo cho các bộ có nhân tộc xâm chiếm, để cho bọn họ nghiêm mật chú ý từng người chu vi tình huống, có dị động trực tiếp truyền lại trở về, không được sai lầm. Mở ra tộc hố, mộ binh trong thành tinh tráng, phát cho giáp trụ, hợp tác thủ thành. Đi ngoài thành Vạn Thú Sơn, mời Tĩnh Tu lão tổ trở về, chém giết nhân tộc. Nương theo như vạn đào thanh âm, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống tiếp, đối với Tiêu Thần đám người sát nhập ngự thú giới, hắn không có chút nào đại ý, hắn như thú thành lần này cũng có gần trăm vạn chiến sư, đi cùng Thương Lam Vương giả đi trước động hư thế giới. Cho nên lúc này hắn không thể không hạ lệnh, mộ binh trong thành thanh tráng tăng mạnh thành trì thủ vệ. Cả tòa như thú thành có tiếp cận nghìn vạn tộc dân ở lại, đương nhiên như thú thành nơi quản hạt tộc dân số lượng cũng không chỉ những thứ này, còn có số lượng rất nhiều tộc dân phân bố ở như thú thành ở ngoài lĩnh địa giữa. Nương theo như vạn đào mệnh lệnh, chỉnh tòa thành trì bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, trong thành trên đường phố, có nhiều đội chiến binh không ngừng tuần thủ, từng tên một thanh tráng bắt đầu ở trong thành các nơi võ kho trước tập kết, lĩnh giáp trụ binh khí. Như thú thành cùng sở hữu trước sau hai tòa cửa thành, chỉnh tòa thành trì chỉ bất quá chiếm nơi trăm dặm xa, này tại đây phiến đại địa trên, chính là mười phần hiếm thấy, đến không nói thành trì diện tích lớn, mà là quá nhỏ. Chỉnh tòa thành trì bên trong, lâu đài thiên mạch tương liên, từng tòa cung điện phập phồng, cao tới trăm trượng trên thành tường, lúc này đã đứng đầy thủ hộ chiến binh, thỉnh thoảng có tôn giả đại năng lĩnh một đội chiến binh tuần thủ mà qua. Trước cửa thành, càng là phòng thủ càng thêm nghiêm mật đứng lên, thậm chí còn cần phải tiếp nhận các loại kiểm tra. Thế cho nên toàn bộ cửa thành trước biến đến có chút bế tắc. Như thú thành giống như biên hoang vực biên hoang thành thông thường, chính là này trăm vạn dặm đại địa phồn thịnh nơi, các bộ võ giả đều là tới đổi vật. Ngự cực phong thị hủy diệt, chỉ bất quá một ngày thời gian, đối với như thú thành lĩnh địa tộc dân đến nói, căn bản còn không có biết được, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới có nhân tộc võ giả sát nhập ngự thú giới. Trước cửa thành, lui tới võ giả đa dạng, thậm chí còn có võ giả xua đuổi đại lượng hung thú vào thành. Này không thể không nói ngự thú tộc võ giả thiên phú, điều này cũng làm cho ngự thú tộc sinh ra một cái mới chức nghiệp, mục thú sư, liền là nuôi trồng các loại hung thú, làm thịt để ăn cung ứng. Đúng lúc này, trước cửa thành kiểm tra, đến phiên một tên lưng đại đao đại hán, một thân thảo mãng khí hơi thở, thế nhưng đối mặt thủ thành chiến binh, nhưng là thu liệm trên mặt bưu hãn, cực lực muốn cho thấy một màn ôn hòa. Như đại nhân, bây giờ làm sao phòng thủ nghiêm mật như vậy? Đại hán nứt ra miệng lớn đối một thân giáp trụ, nhìn qua là một vị thống lĩnh võ giả hỏi. Không nên hỏi không nên hỏi, thành chủ đại nhân chiếu lệnh, làm sao ngươi dám không theo? Không dám, không dám. Nhất thời tráng hán liên tục xua tay. Vừa khéo, trong thành có bộ phận thành vệ quân bị vương giả đại nhân thuyên chuyển tiến nhập động hư chiến trường, thủ thành hộ vệ không đủ, ngươi bị mộ binh, đi trước võ kho linh thân trang bị đi. Tiện nghi ngươi, thành chủ đại nhân có lệnh, đợi đến qua mấy ngày, nơi lĩnh trang phục là thuộc về ngươi. Ngay tại này danh thành vệ quân thống lĩnh cùng tráng hán nói công phu, tráng hán trên người có một đạo lưu quang đảo qua, lập tức hỏa hướng người khác. Đạo lưu quang này, chính là đứng ở trước cửa thành một khối to lớn gương đồng thông thường đồ vật nơi thả ra ngoài, bất quá cũng không có kiểm tra ra trên người hắn không thích hợp. Cùng lúc đó, tráng hán thân thể chợt bị kiểm hãm, trong đầu hoảng hốt một lần, lập tức tỉnh táo lại, bất quá hắn cũng không có để ý, đạp bước tiến nhập thành trì bên trong. Ở cửa thành bên trong nơi mở ra ứng thành giữa, một tên lão giả ngồi xếp bằng, hắn hồn lực bao trùm toàn bộ cửa thành, ở rất nhiều võ giả không chút nào phát hiện ở dưới, hiểu rõ bọn họ tâm linh. Tráng hán cũng không có như thống linh nói, đi trước võ kho, đi ra khỏi cửa thành trong nháy mắt, khôi phục nguyên bản bưu hãn răng rớp, mà thần thức nhưng là biến đến có chút hoảng hốt, trực tiếp hướng một tòa an phủ đi đến. Màn đêm buông xuống, chỉnh tòa thành chỉ biến đến yên lặng lại, thủ vệ nhưng là so với ban ngày lại tăng mạnh vài phần. Này danh tráng hán nơi nghỉ ngơi phòng xá trong, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, này danh tráng hán nhưng là ngồi phịch ở giường đá bên trên. Lúc này hắn cũng không khỏi may mắn, cũng không có đoạt xá hắn thần trí, bằng không ở cửa thành trước, cũng sẽ bị kiểm điều tra ra, thật không ngờ vẹn vẹn một ngày thời gian, như thú thành liền đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đúng lúc này, một đạo tinh thần ý chí quét ngang đến, Tiêu Thần căn bản khó có thể phản ứng kịp, liền đảo qua thân thể hắn. Lại có cường giả dùng tinh thần ý chí đảo qua chỉnh tòa thành trì. Nay cổ tinh thần ý chí ở Tiêu Thần ở vị trí, đình trệ chốc lát, mới quét về phía chỗ khác. Mà tiêu thần bên ngoài thần dưới, có một tầng nhạt màu vàng nhạt thần lực như ẩn như hiện, chính là này màu vàng thần lực, dĩ nhiên đem thân thể hắn phát ra nhân khí cho che lấp. Rất nhanh tiêu thần hiểu ra lại đây, thần lực chính là vạn đạo lực lượng tụ hợp thể, thuộc về thần linh khí tức, dù cho hôm nay bất quá chỉ là sơ cấp, nhưng đủ để sánh vai vương giả lực lượng, vương giả dưới đều là phàm trần, trong thành này cổ đảo qua tinh thần lực tuy mạnh, cũng bất quá là bán vương, làm sao có thể phát hiện hắn. Trên thực tế tiêu thần cũng không biết từ hắn dung hợp thần lực bắt đầu, thân thể hắn liền đã lây nhiễm một tia thần tính, hắn sinh mệnh bắt đầu hướng một loại khác cấp độ thuế biến. Mà tiêu thần đối với vị này như thú thành thành chủ, càng phát tò mò, dĩ nhiên phản ứng nhanh chóng như vậy, chỉ là một ngày thời gian, chỉnh tòa thành trì liền đã toàn diện tiến nhập chuẩn bị chiến đấu. Chợt, tiêu thần hai mắt càng sáng lên, đã thần lực có thể che lấp nhân khí, như vậy nguyên bản công phạt như thú thành kế hoạch liền cần thay đổi. Hắn nơi thu thập những ngự thú tộc đó giáp trụ cuối cùng có thể bài trên công dụng. Chương 1031, thi triển mưu lược công phạt bắt đầu. Biên hoang thành trước, lục tục chạy tới nhân tộc chiến binh, đã đạt đến 800 vạn vạn chi cự, nhưng lại lục tục có võ giả chạy tới, thậm chí biên hoang vực ở ngoài võ giả, đều vượt qua vạn dặm sơn hà chạy tới. Mà Đinh Sơn cùng Thạch Nha hai người, phụ mệnh chỉnh hợp chiến sư, đem các bộ võ giả cùng rất nhiều du hiệp chỉnh hợp cùng một chỗ biên luyện. Lúc này biên hoang thành trước, đại doanh thiên mạch liên miên, có trùng thiên sát phạt tiếng, hạo hạo đáng đã nguy danh truyền ra tới, mỗi cái doanh đầu bên trong, nhiều đội chiến sư dường như ở so sánh khí thế. Mà này chút chiến binh chính tại diễn luyện chiến trận, trăm người chiến trận, nghìn người chiến trận chờ, mỗi một tiếng quát to, đều sẽ kích động lên đầy trời sát khí, xông thẳng lên trời. Trận, cổ nguyên bộ lạc bên trong, có một đạo thân ảnh hướng biên hoang thành đầu đến, xét qua đại doanh bầu trời, chính là bộ lạc thái thượng trưởng Lao Huyết Sát. Hôm nay Huyết Sát đã đứng hàng trọng lâu cảnh tám trọng thiên chi cảnh. Chiến sư điện đinh điện chủ, Thạch Nha thống lĩnh, tộc trưởng có chiếu. Thanh âm như lôi, cuồn cuộn vang vọng toàn bộ thiên cung, truyền lại đến mỗi một tòa đại doanh bên trong, nhất thời đầy trời tiếng bạo quát đỉnh trệ xuống. Nhìn thấy đại địa bên trên rậm rạp chẳng trị chiến binh hướng thiên khung trông lại, Huyết Sát nhất thời đại tiếng quát to, tộc trưởng có lệnh, biên hoang bách chiến doanh xuất trinh. Xuất trinh. Đinh Sơn lĩnh mệnh. Thạch Nha lĩnh mệnh. Ô. Ô. Ô. Nhất thời đầy trời thê lương kèn lệnh vang lên, xuyên kim liệt thạch, đâm phá thương khung, Đinh Sơn bạo quát, chiến, chiến, chiến, chiến. Mấy trăm vạn chiến binh cao giọng rít gào, thanh âm giống như cựu thiên tiếng sấm, ngừng đem toàn bộ biên hoang thành giật mình tỉnh giấc. Ông ông ông, mặt đất bắt đầu xuất hiện rất nhỏ chấn động, vừa mới bắt đầu còn có chút hỗn độn, thế nhưng vẹn vẹn vài hơi thở thời gian, này cổ chấn động liền bạo tăng vô số lần, dường như toàn bộ đại địa đều phát sinh chấn. Nhiều đội nhân tộc chiến sư mở ra bản thân nơi doanh trại, hướng cổ nguyên bộ lạc thanh đồng cổ thành mà đi, ở nơi nào bọn họ đem thông qua sơn hà ấn không gian thông đạo, tiến nhập ngự thú giới. Đương nhiên cũng không phải tất cả chiến binh, đều tiến nhập trong sơn hà ấn, ở tiêu thần ra mệnh lệnh, này chút còn không có chỉnh biên hoàn thành, chiến trận còn không có cùng thao diễn thành thục chiến sư, cũng không ở xuất chinh hàng. Trong như thú thành, khí trời sáng lên, toàn bộ thành chỉ tràn ngập sơ xác tiêu điều. Thậm chí đêm qua trong một ít dù đang ở trong thành ngự thú tộc võ giả, bị chém đầu, nhất thời để trong thành cảm thụ một cổ không công bằng thường khí cơ. Thậm chí không biết từ nơi nào truyền đến tin tức, có nhân tộc chiến sư sát nhập ngự thú giới. Tin tức này truyền bá tốc độ 10 phần mau, cơ hồ là không cần bao lâu thời gian, liền đã truyền khắp toàn bộ như thú thành. Nhân tộc chiến sư, công phạt ngự thú giới, đây là một cái cỡ nào lâu dài hồi ức. Lâu dài đến đã kinh lịch mấy đời người thời gian, để vô số ngự thú tộc dân quên mất. Tại bọn họ đáy lòng chỗ sâu, chỉ có một loại ký ức đáng giá hồi ức, đó chính là sát nhập nhân giới mãng hoang đại địa. Trong thành võ giả, bắt đầu vận chuyển đại chiến cần vật tư, một chói chói như cánh tay phẩm chất mũi tên, lòng lánh u mang, bị vận chuyển đến đầu tường, vận chuyển đến từng tòa tiễn tháp bên trên. Toàn bộ thành trì bầu trời, không ngừng có võ giả bay xẹt qua, một thân ngự thú tộc hầu hạ tiêu thần, liền như thế công khai đi ở trong thành, thậm chí còn hảo tâm giúp vận chuyển một bộ phận mũi tên. Mượn vận chuyển công phu, nhưng là tiến nhập một tòa khố phòng bên trong, hắn theo khố phòng đi ra lúc, nhưng là tà mị cười. Đợi đến hắn đi dạo lần cả tòa trong thành gần trăm tòa khố phòng lúc, liền đã qua mấy canh giờ, đương nhiên tiêu thần đang giúp ngự thú tộc dập khuôn mũi tên thời gian, còn có những võ giả khác không có dối dánh. Thành trí góc tây nam rơi, một tên thân hình cao lớn ngự thú tộc chiến binh, liền như thế tiến nhập lặng yên tiến nhập một tòa đứng tháp cao, mà này tòa tháp cao chính là cấu thành toàn bộ hộ thành đại trận trận cơ một trong. Ở trong thành lớn nhất một tòa an phủ trong, một cái sắc mặt hàm hậu, thần tài hơi mập võ giả, chính tại miệng lớn ăn mì trước trên bàn đá nướng thịt, vừa ăn trong miệng còn bên lẩm bẩm. Nếu là cách gần liền có thể nghe được rõ ràng, hàm hậu thanh niên nói, nuôi trong nhà liền là không bằng hoang dại thịt chất mỹ vị, mục thú sư quả nhiên là phế vật. Ở dưới chân hắn, có một con dài long sừng hôi hùng phụ phục, này một người một hùng tổ hợp, nhưng là để an phủ trong những võ giả khác lẫn mất xa xa. Bởi vì có thể có long chủng dị thú bổn mạng nhất chiến thú võ giả, thân phận tuyệt đối không là bọn hắn chọc nổi. Chu vi võ giả tới tấp suy đoán trước mắt thanh niên này cường giả đến tột cùng đến từ bắc vực kia một tòa thế lực. Như thú thành Đông Phương, một tòa thật to binh doanh chính là Đông Thành thành vệ quân chỗ ở. Lúc này một tên trang phục như tôi tớ thông thường võ giả, đuổi một chiếc thú xa, kéo tất cả từ lâu đã tách tẩy sạch thú thịt, tiến nhập trong trại lính, thẳng đến đại doanh phía sau. Tiêu Thần không nhanh không chậm đi ở trong Như Thú thành, mỗi nhiều liếc mắt nhìn, liền đối với tòa thành trì này thành chủ nhiều một phần sắc cơ. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố đối thủ, tâm tư kín đáo, chỉnh tòa thành trì phòng ngự kinh người, nhất kinh người chính là hắn tốc độ phản ứng, tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn liền làm ra phán đoán chính xác. Bất quá ngăn địch với ngoài thành mưu kế không có sai, thế nhưng đối với trong thành địch nhân, cũng không phải dễ dàng như vậy phát hiện. Có thần lực thủ hộ, đã tiềm vào trong thành võ giả, chí ít có thể kiên trì 2-3 ngày thời gian, mà 2-3 ngày thời gian, hắn liền đã an bài xong chính thức công phạt. Cảm thụ trong thành ngự thú tộc võ giả tâm thần ba động, Tiêu Thần biết được hủy diệt ngự cực phong thị tin tức cuối cùng truyền ra tới, này chút ngự thú tộc dân tới tấp dục dịch, muốn vây quét bọn họ. Mặc dù đã theo nhân giới đại địa đổi ra, thế nhưng mỗi một dân ngự thú tộc dân tâm trong, nhân giới mãng hoang đại địa, mới là trong lòng bọn họ tổ địa, bất cứ lúc nào bọn họ đều không có quên, trở lại mãng hoang đại địa. Ở hắn dưới sự trợ giúp, nhân tộc võ giả đã tiềm tàng ở tòa thành trì này mỗi cái địa phương, chỉ chờ màn đêm buông xuống. Trong thành trong đại điện, Như Thú thành thành chủ Như Vạn Đào trước mặt, có hai đạo thương lão thân ảnh xuất hiện. Này là hai vị lão giả, khuôn mặt giàn ua, thế nhưng nếu như biết hai người danh hào, tất nhiên sẽ kinh hãi, toàn bộ ngự thú giới Bắc vực đều có hai người uy danh hiển hách. Dù sao toàn bộ Bắc vực nơi chỉ có Thương Lam Vương một vị vương giả, Bán Vương liền chân danh trấn Bắc vực, hai người này chính là Như Thú thành đời trước hai vị thành chủ. Thiên Như thành chủ, Địa Như thành chủ, đời trước Như Thú thành do hai vị này hợp lực chấp trưởng. Chính là hai người này mang Như Thú thành đi đến địa vị hôm nay. Vạn Đào, hôm nay ngươi là thành chủ, chúng ta lúc trước đã tuyển trạch ngươi kế nhiệm thành chủ, liền tin từ ngươi, dưới mắt đã có nhân tộc xâm lấn ta ngự thú giới, tự nhiên là đồng lòng hợp lực chém giết nhân tộc lúc. Thiên Như thành chủ lên tiếng, mà một bên Địa Như thành chủ nhưng là không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Hai vị lão tổ, dưới mắt chính là cần hai vị lão tổ tọa chấn thời khắc, ta hoài nghi đã có nhân tộc tiềm vào trong thành. Điều này sao có thể? Thiên Như thành chủ không thể tin tưởng quát lên. Lẽ nào ngươi phát hiện chứng cứ? Địa Như thành chủ lập tức phụ hòa hỏi. Không có chứng cứ. Như Vạn Đào nhưng là lắc đầu, trong mắt có một mạt quang lượng lóe lên rồi biến mất. Lập tức lên tiếng nói rằng, ta đã phái ra người mang tin tức đi trước Khôi Cự thế gia, thế nhưng căn cứ ta đối với Khôi Cự lao ra hỏa kia giải, căn bản sẽ không cảm kích, mà Khôi Cự thế gia ở ngự cực thế gia phía nam, mà phía nam nhiều chướng khí đen ao đầm. Nhân tộc tất nhiên sẽ không hao binh tổn tướng tiến công Khôi Cự thế gia. Căn cứ truyền về tin tức, này cổ sát nhập ta ngự thú giới nhân tộc xuất quỷ nhập thần, cực giỏi về ẩn tàng thân hình. Vậy căn cứ này nói không thông nguyên nhân, liền suy đoán này chút nhân tộc lẻn vào trong Như Thú thành, coi như là có thể ẩn vào trong thành, có thể có bao nhiêu người. Thiên Như thành chủ nhưng là có chút không cho là đúng, dù sao toàn bộ trong Như Thú thành, cường giả rất nhiều, ở có bọn họ tòa chấn, coi như là có nhân tộc cường giả ẩn nút đi vào, lại có thể lật lên bao lớn sóng chiều. Hai vị lao tổ chớ buồn bực, tối nay chỉ thấy rõ ràng, nhìn một chút đến tột cùng có hay không nhân tộc tiềm tàng đi vào. Như Vạn Đào trong mắt có sát cơ long lánh. Tiêu Thần đã đổi một tòa an phủ, nay tòa an phủ khoảng cách trong thành cầu phủ thành chủ, bất quá trăm trượng xa, ở hắn đối diện thiên đài tuyển sinh đẹp mà ngồi, mặt mày lưu chuyển ở giữa, dường như chế nhạo nhìn chòng chọc Tiêu Thần. Đối với Như Vạn Đào suy đoán, Tiêu Thần tự nhiên là sẽ không biết được, nếu là hắn biết hắn suy đoán, tất nhiên sẽ là thất kinh. Lúc này hai người một bên uống một bên chờ đợi bóng đêm kết thúc. Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạ. Rất nhanh trong thành đã bị bóng đêm bao phủ, Tiêu Thần cùng Thiên Đài Tuyển hai người nghỉ đang ở an phủ trong phòng xá, chờ đợi sau cùng thời cơ. Oeng. Cuối cùng một tiếng sấm sét ở trong thành nổ vang, xung thiên gia hỏa quang thẳng vào thương khung. Địch tấn công. Địch tấn công. Có địch tấn công. Có nhân tộc lẻn đi vào. Nhất thời toàn bộ thành trì biến đến ồn ào lên. Dường như có vô số võ giả ở gào thét, đại địa đang rung động, nhiều đội ngự thú tộc chiến binh ở trong thành đường phố trên cùng chạy. Không tốt. Phong xá trong Tiêu Thần chợt mở mắt ra, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, đây căn bản còn chưa tới ước định bạo lên thời khắc, lại bị ngự thú tộc phát hiện. Oanh oanh oanh. Oanh oanh oanh. Lôi đình nổ vang, ở trong trời đêm lóng lánh ra từng đoàn hỏa diễm, trông như thú thành từng tòa đại điện, khố phòng bắt đầu nổ ra. Khởi bẩm thành chủ, có nhân tộc gần nút đi vào, đông thành kho binh khí bị phá hủy. Khởi bẩm thành chủ, có nhân tộc ở trắng trận phá hư trong thành tiên tháp. Khởi bẩm thành chủ, nam thành kho binh khí bị hủy. Báo, thành chủ, tây thành phủ khố bị hủy. Trong phủ thành chủ, Như Vạn Đào chắp tay mà đứng, nghe thuộc hạ tới báo, hai tròng mắt bên trong không có chút nào ba động, cho dù là toàn bộ thành chỉ một mảnh sát phạt tiếng. Truyền lệnh xuống, lệnh thành vệ quân đem này chút nhân tộc bắt sống. Một bên Thiên Như thành chủ, còn có Địa Như thành chủ, hai người tới tấp gật đầu. Vạn Đào, xem ra hai người chúng ta đem thành trì giao cho ngươi là chính xác nhất tuyển trạch, chính là một chỗ bạo tạc, vài tiếng hô lên, liền đem tiềm tàng nhân tộc cho đào đi ra. Nhưng mà, không đợi Thiên Như thành chủ tiếu ý hạ xuống, nhất thời có một tên võ giả nhảy vào phủ thành chủ, trong miệng quát lớn. Báo, thành chủ Đông Thành xuất hiện một chi thành kiến chế nhân tộc chiến sư, không dưới 10 vạn chi cự, chính tại trắng trận tàn sát ta trong thành tộc dân. Cái gì? Thiên Như thành chủ trên mặt tiếu ý trong nháy mắt đọc lại. Chương 1032, ở ngoài dự liệu thố phòng không kịp. Vâng, vâng, vâng. Tiếng oanh minh ở toàn bộ như thú thành bốn phương tám hướng vang lên, cuồn cuộn hỏa quang rọi sáng cả tòa bầu trời đêm, mỗi dâng lên một đoàn hỏa quang, liền đại biểu trong thành một tòa trọng yếu kiến trúc bị hủy diệt. Toàn bộ như thú thành từ lâu đã xa vào một loại kích động bên trong, thậm chí có bộ tộc dân bị ngọn lửa quyển đến trong hư không, chợt thiêu đốt thành làm hư vô. Nhân tộc giết đi vào. Dĩ nhiên thật có nhân tộc giết đi vào. Đầy trời hỏa vũ rơi xuống, cuốn lên vô biên hỏa lãng, bất quá là 10 hơi thở nhiều thời gian, toàn bộ trong như thú thành, dĩ nhiên dâng lên gần trăm tiếng bạo tạc nổ vang. Hỏa diễm bay lên giữa, khói lửa cuồn cuộn, cổ bảo nhà đá sụp xuống, loạn thạch xuyên không, đến không hết ngự thú tộc võ giả bị liên lụy, phục thi đại mà, bị ngọn lửa thiêu đốt thân thể dữ tợn mà khủng bố. Thậm chí cuồn cuộn trong khói dày đặc, còn chen lẫn một tia mùi thịt chi khí, kinh lịch thảm liệt bạo tạc, trong thành cuối cùng biến đến hỗn loạn lên. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đông thành thành vệ quân ở đâu? Vì sao có nhân tộc chiến sư giết vào trong thành? Bọn họ làm gì ăn? Trong phủ thành chủ, Thiên Như thành chủ bắt lại báo tin thống lĩnh, hung hăng đem nhéo lên, sắc mặt dữ tợn. Lao tổ, thuộc hạ cũng không biết ta, Đông thành thành vệ quân chỉ có một bộ phận xuất hiện, thế nhưng trong chớp mắt đã bị xuất hiện nhân tộc chiến sĩ trùng vỡ. Lao tổ xem ra là ta coi khinh này cổ nhân tộc, bọn họ dĩ nhiên ẩn núp đi vào nhiều như vậy võ giả. Thậm chí đem ta trong thành chủ yếu địa phương đều phá hủy hết. Như Vạn Đào sắc mặt âm trầm, lúc này hắn khuôn mặt bên trên trầm ổn chấn định, cuối cùng xuất hiện một tia biến hóa, hiển nhiên là tình huống trước mắt vượt qua ép tới mong muốn. Này lúc đã bất chấp đi truy cứu nhân tộc làm sao tiến nhập trong thành nguyên nhân, nhất định phải đem giết vào trong thành nhân tộc chiến sư tiêu diệt, không phải vậy đối với trong thành già yếu phụ nhi đem là một cái tai nạn. Truyền lệnh xuống, lệnh Tây thành thành vệ quân phân ra một bộ, trợ giúp Đông thành, vây quét nhân tộc chiến sư. Nhưng mà hắn nói thanh âm vừa hạ xuống, một đạo phủ đầy huyết sắc thân ảnh nhảy vào phủ thành chủ. Báo thành chủ đại nhân, Tây thành xuất hiện thành kiến chế nhân tộc chiến sư, chừng 50 vạn chi chúng, kiến chế chỉnh tề, chiến trận nghiêm minh, càng là đem ta thành vệ quân bao quanh vây quanh. Cái gì? Nhưng mà, tin giữ lại không chỉ là này chút. Khởi bẩm thành chủ, Nam thành xuất hiện nhân tộc chiến sư, đã đem ta Nam thành thành vệ quân tách ra, số lượng rậm rạp chẳng chịt, căn bản đếm không hết. Báo thành chủ đại nhân, Bắc thành xuất hiện nhân tộc chiến sư, đã sát nhập Bắc thành thành nội phổ thông tộc dân ở lại nơi, đại sự cướp giết ta tộc dân. Báo thành chủ đại nhân, tổ địa xuất hiện một chi có nhân tộc trọng lâu cảnh võ giả cấu thành chiến binh, chính tại mãnh công tổ địa. Một chuỗi tin dữ, để như thú thành hai đời ba vị thành chủ toàn bộ ngộng, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chút ít nhân tộc lẻn đi vào, còn nói đi qua, thế nhưng cảm thụ trong thành truyền đến sát phạt, đây tuyệt đối là không dưới mấy trăm vạn nhân tộc chiến sư ở trùng sát. Lẽ nào này chút nhân tộc chiến binh có thể đột nhiên xuất hiện? Đợi đến ba người lăng không hướng thành chu vi nhìn lại, nhưng là nhìn đến toàn bộ thành trì bên trong một mảnh hỗn loạn, nhân tộc từ lâu đã cùng toàn bộ thành trì tộc dân sạm tạp cùng một chỗ. Tốt một cái nhân tộc. Như Vạn Đào trong mắt có thất bại, tự xưng là bản thân mưu kế vô song, ngờ tới nhân tộc gần nút đi vào, thế nhưng cảnh tượng trước mắt, nhưng là để hắn cảm thấy một mạt kinh khủng. Đây là hủy diệt ngự cực phong thị nhân tộc chiến sư sao? Thành chủ. Rất nhanh. Có trong thành trưởng lão chạy tới, đem Như Vạn Đào vây cùng một chỗ, trong mắt tràn ngập lo lắng. Còn không mau đi thống lĩnh chiến binh, diệt sát nhân tộc, này chút nhân tộc bất quá là giết ta như thú thành một cái trở tay không kịp mà thôi. Ta trong thành có nghìn vạn tộc dân, chiến binh mấy trăm vạn, chẳng lẽ còn sợ chính là nhân tộc, nơi này chính là ngự thú giới. Thiên Như thành chủ bạo quát, xem bản thân một tay dẫn dắt đi hướng mạnh đại thành trì, hóa thành một cái biển lửa, mỗi một chỗ đều truyền đến tiếng kêu, có hài đồng đang khóc, có lao nhân ở gào thét, hắn há có thể không kích động. Các vị trưởng lão trở về vị trí của mình, thống lĩnh từng người bộ chúng, chống đỡ nhân tộc, hộ vệ tộc dân. Cuối cùng, Như Vạn Đào lên tiếng phân phó, nhất thời các trưởng lão tới tấp hướng trong thành các nơi mà đi. Nhưng mà nhân tộc chiến sư đột nhiên xuất hiện, từ lâu đã đem toàn bộ thành trì đảo loạn, màn đêm dưới, toàn bộ thành trì tiễn tháp bị phá hủy hơn phân nửa, ngoại bộ đầu tường tinh thạch đại pháo uy lực bất phàm, lại thì không cách nào thay đổi họng pháo, hướng trong thành phát pháo. Ô, ô, ô. Dưới màn đêm, sắt phạt giữa, thê lương kèn lệnh dâng lên, nghe được này tiếng kèn lệnh, trong thành sở hữu nhân tộc chiến binh chấn động mạnh một cái, sau một khắc, có một đạo tiếng bạo quát ở chỉnh tòa thành trì giữa vang lên. Giết! Sắt cơ xông thẳng lên trời, giờ khắc này, dùng ngự thú tộc huyết cốt, hướng toàn bộ ngự thú tộc tuyên bố, nhân tộc chiến sư bước lên ngự thú tộc thổ địa. Giết! Giết! Giết! Nồng nặc sắt cơ, ở toàn bộ thành trì trong ầm ầm vang lên, kích thích ra nhân tộc chiến binh trong lòng huyết tính. Vượt giới mà chiến, giết dị tộc. Giết dị tộc. Bị tiêu thần đầu nhập trong như thú thành chiến binh chừng 300 vạn người, đại thế tùng bốn phương tám hướng tụ lại, tịch quyển bốn phương thiên địa. Nhân tộc chiến sư mãnh liệt thủy triều, đem toàn bộ trong như thú thành ngự thú tộc sẽ rách thành vô số bộ phận. Giờ khắc này, như thú thành nghìn vạn ngự thú tộc đã triệt để mở rộng, bại lộ ở nhân tộc chiến sư binh phong dưới. Thành Đông. Như thú thành Đông thành thành vệ quân, bị làm tay chân, chính là chiến lực hao tổn lợi hại nhất. Nhân tộc chiến sư chỉ là một cái trùng sát, liền đem Đông Thành thành vệ quân triệt để trùng vỡ. Tiếp theo, như thủy triều thông thường người tộc chiến sư, huyết khí mãnh liệt như biển triều, huy vũ trong tay chiến binh, dọc theo trong thành đường phố, hướng mỗi một tòa nhà đá, mỗi một tòa sân nhỏ lướt đi, mảy may không buông tha bất kỳ sinh linh. Nhân tộc đánh tới. Cháy mau. Nhân tộc chiến sư đột nhiên xuất hiện, triệt để đem toàn bộ như thú thành đánh ngộng, coi như là thân là thành chủ Như Vạn Đào đều có chút hoảng hốt. Chớ đừng nói chi là này chút phổ thông ngự thú tộc người. Thành Nam. Mau bán tiễn, bán chết này chút chỉ biết đánh lén ti tiện nhân tộc. Mau bán tiễn. Từng đạo trên đường phố, ngự thú tộc chiến binh lấy phòng xá làm yểm hộ, trong tay chiến cung kéo thành trăng rằm, từng căn mũi tên tà hướng trên, nhắm vào trùng sắt đến nhân tộc chiến binh. Phóng. Hiu. Hiu. Hiu. Nhất thời đầy trời mũi tên, hướng đánh tới nhân tộc chiến sư mà đi. Kết trận, phòng ngự. Nhất thời chiến sư bên trong truyền đến bạo quát, từng tên một nhân tộc chiến sư bắt đầu hướng một chỗ tụ tập, hóa thành chiến trận, không ngừng mà kích phát lực lượng, đem mũi tên ngăn trở ở bên ngoài. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Lợi hại mũi tên đâm phá huyết nục, bắn tóe ra máu tươi, cứ việc có chiến trận phòng ngự, như trước có đại lượng chiến binh bị mũi tên đánh trúng, co quắp ngã xuống đất. Cung tiễn thủ ở đâu, đem này chút đáng chết ngự thú tộc cho ta tiêu diệt. Ngự thú tộc cung tiễn thủ chọc giận lĩnh đội nhân tộc thống lĩnh. Liên tiếp tiếng bạo quát vang lên. Phóng. Nhất thời ở nhân tộc chiến trận phía sau, có cung tiễn căng thẳng thanh âm truyền ra, sau một khắc, đầy trời mũi tên xé rách hư không, vượt qua ở phía trước nhân tộc chiến sư, hướng ngự thú tộc mà đi. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mũi tên đến xương, trực tiếp nhập hải cốt bên trong, thậm chí đem một ít ngự thú tộc võ giả đóng đinh trên mặt đất. Thành Tây. Tuyệt đại bộ phận thành vệ quân bị nhân tộc chiến sư vây quanh ở binh doanh bên trong. Đối mặt với ngự thú tộc chiến binh liều mạng muốn giết ra bao vây, mà nhân tộc chiến sư đồng dạng là liều mạng chống đỡ bọn họ lao ra. Xuất lĩnh chiến sư bao vây tiêu diệt này cổ thành vệ quân chính là Thạch Nha, trong tay hắn một thanh to lớn cây búa không ngừng mà đập xuống, mỗi một lần đều sẽ đập ra một cái to lớn hố sâu. Tiêu thần đem nhân tộc chiến sư tiếp dẫn lại đây sau, cuối cùng cùng như thú thành thành chủ đối đầu, lúc này hai người cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền xác định thân phận đối phương. Nhân tộc tân tấn biên hoang thần hầu. Không nghĩ tới ngươi ngông cuồng như thế, dĩ nhiên cả gan tiến nhập ta ngự thú giới. Tiêu thần hai tròng mắt híp lại, thật không ngờ này như thú thành thành chủ dĩ nhiên nhận ra mình. Hôm nay liền là ngươi như thú thành san bằng lúc. Sau một khắc, tiêu thần bước ra một bước, dưới chân hư không nhất thời vỡ nát, hướng như thú thành chủ lướt đi. Giết! Đồng dạng như thú thành chủ trong mắt lóe lên sắc cơ, hắn như thú thành biến thành trước mắt này phó như địa vực thông thường chẳng cảnh, liền là cùng này danh nhân tộc có quan hệ. Tuy rằng bởi vì như thú thành chủ thăm dò, để nhân tộc sớm bạo lộ, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng đến nhân tộc thế công, đặc biệt mấy trăm vạn nhân tộc chiến sư đột nhiên xuất hiện ở trong thành, nhất thời làm cho cả như thú thành triệt để đảo loạn. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, nhân tộc chiến sư liền đã tùng bốn phương tám hướng trào vào trong thành, không ngừng quét ngang trong thành các nơi địa phương, nơi đi qua, đại địa nhuốm máu, cụt tay cụt chân khắp nơi, thấy đến ngự thú tộc người tất cả đều phơi thây, đầu thân hai nơi. Này là diệt tộc. Từ bọn họ bước lên mảnh đất này giờ khắc này lên, diệt tộc chính là bọn họ duy nhất phải làm chuyện tình. Hơn nữa phá hủy dưới trong thành tuyệt đại bộ phận khố phòng, cũng có thể trong thành tàn lưu xuống tiễn tháp, mất đi đất dụng võ, nguyên bản bị tiễn tháp mũi tên áp chế nhân tộc chiến sư, cuối cùng xông giết qua. Ùng ùng, hư không lôi đình nổ vang, trên hư không, thủy phụ Trần cùng còn có bối sơn lão quỷ, đã cùng thiên như thành chủ nộp lên tay, một công một thủ, phối hợp hết sức ăn ý. Điệp như thành chủ đối thủ nhưng là Tử Dương thần hầu, Tử Dương thần hầu toàn thân long lánh tử quang, mênh ngông quần quận Tử Dương ngụy pháp tác hóa thành một vòng tử nhật, không ngừng ở trong bàn tay hắn chìm nổi. Trừ vị này bán vương cường giả ở ngoài, như thú thành còn có phổ thông bán vương cường giả một người, bất quá rất nhanh tại mọi người hợp lực dưới chém xuống, còn lại mấy vị truyền kỳ cường giả, mặt đối nhân tộc bán vương, kết quả có thể nghĩ. Cung tiễn chuẩn bị. Thành bắc nơi, có 3 chi vạn người chiến sư quy mô nhân tộc chiến binh, tay cầm cung nỏ, mở ra răng nanh, mũi tên hướng thiên, nhắm chuẩn trước mặt một mảnh tụ tập địa. Phóng. Nương theo tiếng bạo quát, cung kêu bắn tóe, nhất thời tiễn như mưa xuống, hướng cách đó không xa ngự thú tộc tụ tập địa rơi xuống. Phốc phốc phốc. Mưa tên rơi xuống, chật chui vào từng tòa phòng xá dưới, nhất thời có đâm xuyên cốt nhục phốc phốc tiếng truyền đến, bi thương tiếng không ngừng vang lên, bất quá đối với nhân tộc chiến binh đến nói, không chút nào đình chỉ trong tay động tác, dương cung mở tiễn, thẳng đến trước mặt này phiến địa vực phòng xá trong lại không sinh cơ có thể nói. Chương 1033, thành chủ trốn chạy chiến cuộc kết thúc. Trong như thú thành ngự thú tộc dân số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng tuyệt đại bộ phận đều là già yếu phụ nhi, rất nhanh giải quyết thành vệ quân sau, nhân tộc chiến binh bắt đầu theo bốn phía hướng trong thành cầu đẩy mạnh. Đương nhiên này đẩy mạnh trong quá trình chính là huyết huyết cốt chăn đệm đứng lên, phàm là xuất hiện trước mặt ngự thú tộc dân, vô luận là tuổi nhỏ còn là phụ nhi, toàn bộ giết chi. Tất sát hàng. Nay tòa trong như thú thành tồn tại tất cả sinh linh đều ở bị tàn sát hàng. Tàn nhẫn, này là đối với mình chủng tộc đến nói, nhân tộc cùng dị tộc giữa vốn là huyết hải thâm cửu, này là chủng tộc sinh tồn giữa tranh đấu, chỉ có tử vong cùng hủy diệt, cũng hoặc là sinh tồn được. Ai biết bọn họ sở trạm sát trẻ nhỏ bên trong, một số năm sau, có thể hay không có vương giả xuất hiện, chỉ có đem chém giết sạch sẽ, dị tộc đem nhân tộc làm tiến hóa cùng sinh trưởng chất dinh dưỡng, bọn họ nhất định phải đem loại này nguy cơ bóc chết, bọn họ vô thì vô khắc không muốn chiếm giữ nhân tộc sinh tồn gia viên, đây là không chết không ngừng thù hận. Giết là này chút nhân tộc, bọn họ là ma quỷ, bọn họ giết chết ta người nhà. Ta hải tử bị nhân tộc chém giết, ta muốn giết các ngươi. Mặt đối nhân tộc giao mổ, như trước có tuyệt vọng ngự thú tộc người, không muốn sống thông thường xông lên, tiếng khóc khắp huyết, muốn cùng nhân tộc cộng quy về tận. Toàn bộ thành trì bên trong, tràn ngập tiếng kêu, giữa không trung cùng tiêu thần giao thủ như thú thành thành chủ, trong chỉnh tòa thành trì bên trong nơi truyền đến sát phạt, hai tròng mắt xích hồng, đã không chút nào lúc trước tính trước kỹ càng lạnh nhạt. Đáng chết nhân tộc, giết ta bộ chúng, hôm nay các ngươi toàn bộ đều lưu lại đi, bổn thành chủ không tin. Các ngươi còn có thể chạy thoát được thành đi, giết ta bộ chúng, vậy đều lưu lại chôn cùng đi. Một thanh bước lui tiêu thần sau, như thú thành chủ, trong tay đánh ra pháp quyết, hướng bốn phương tám hướng mà đi, không nhập thành chỉ quanh thân từng cái to lớn giống như trụ trời thông thường thạch tháp bên trong. Hộ thành đại trận, mở. Nhất thời toàn bộ thành chỉ giống như địa chấn thông thường, trong thành từng tòa tháp cao dĩ nhiên lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đều lưu lại đi. Như thú thành chủ bạo quát, không ngừng mà đem bản thân lực lượng quán chú bốn phía, cần phải kích phát đại trận. Ông ông ông. Cuối cùng bốn phương tám hướng thạch tháp tăng vọt gấp đôi sau, lại có huyết sắc quang mang lòng lánh, bắt đầu hướng một chỗ tụ tập, huyễn hóa ra một tòa thật to huyết sắc quang cháo giữa có đếm không hết huyết sắc tiểu kiếm xuất hiện. Bát phương huyễn kiếm chu tà trận, chu diệt nhân tộc. Nhất thời toàn bộ trong như thú thành, không ngừng ở chấn động, quần quận thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào thiên khung bên trên, sương mù đoàn giữa, từng thanh huyết sắc tiểu kiếm mơ hồ hiện hiện. Bùng lên sắc cơ. Giết. Như thú thành chủ bạo quát, tay chỉ hướng tiêu thần, quát lớn một tiếng. Nhất thời quần quận bụi mù bên trong, vạn thiên kiếm vũ trỗi lên, giống như chân chính bảo kiếm thông thường, có một đại bộ phận tiêu thần bắn tới, mà còn lại mục đích chính là như thú thành bên trong, chém giết nhân tộc chiến binh. Ta như thú thành nghìn vạn tộc dân huyết duệ, hôm nay chịu khổ độc thủ, cần dùng ngươi nhân tộc máu tươi tới cọ rửa sỉ nhục, toàn bộ lưu lại cho ta bộ chúng tuấn táng đi. Nhân tộc thần hầu. Ngươi có đại năng lực để nhân tộc chiến sư đột nhiên xuất hiện ở ta thành trì trong, hiện tại ta xem ngươi làm sao cứu bọn họ. Giết! Giết! Giết! Như thú thành chủ trong mắt mang một mạt điên cuồng, ngón tay tiêu thần, nhưng mà đã thấy đến tiêu thần đứng ở đâu không có chút nào hoạt động, hơn nữa khỏe miệng nổi lên một mặt trào phúng. Ừ! Thấy tình cảnh này, như thú thành chủ chợt hơi kinh. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Sau một khắc, nguyên bản hướng tiêu thần còn có trong thành bốn phương tám hướng mà đi huyết sắc tiểu kiếm. Lại tại giữa không trung liền bắt đầu vỡ nát, nguyên bản tràn ngập đầy trời uy thế tám phương huyễn kiếm trận, dĩ nhiên tự động vỡ nát. Điều này sao có thể? Ngươi đúng hay không đang tìm cái này? Mà một đạo thiên âm truyền đến, Tiêu Thần nứt ra miệng lớn cười nói, bàn tay mở ra, một khối trong suốt tiểu kiếm xuất hiện, long lánh huyết sắc phù văn. Ngươi, này là tám phương huyễn kiếm trận trận phù, hắn làm sao không nhận được? Ngự thú tộc lão vật, bản hầu nói cho ngươi biết hôm nay tòa thành trì này, ta diệt định. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Thần bàn tay khinh động, trong tay tiểu kiếm liền như thế hướng như thú thành chủ mà đi. Nếu là ngươi, vậy trả lại cho ngươi tốt. Đáng chết. Như thú thành kêu to, trong mắt có kinh khủng, hắn đối với Tiêu Thần đã có một chút sợ hãi, hủy diệt ngự cực phong thị, lại tại không đủ một ngày thời gian bên trong, coi như tính tốt hắn như thú thành. Tính toán không bỏ sót, đầu tiên là phá hư các nơi vũ khí khố phòng, lần nữa phá hư trong thành phòng tiễn tháp, đem trong thành thành vệ quân phân cách bao vây tiêu diệt, sau cùng dĩ nhiên cả tòa hộ thành đại trận phá hư. Vong vong liên nhau, thậm chí có thể thần không biết quỷ không hay để mấy trăm vạn chiến sư đột nhiên giết vào trong thành, ở chỉnh tòa thành trì giữa tộc dân trong hỗn loạn, trắng trợn giết chóc, thật sâu mưu kế. Thật sự là quá mức khủng bố. Vâng! Đại trận trận phù vỡ nát, cùng bạo lực lượng tịch quyển, có thần lực phụ, để hắn phá lệ khó có thể chống đỡ. Nếu không phải hắn sớm đã là bán vương đỉnh phong, cảm nộ pháp tắc lực lượng, căn bản khó có thể chống đỡ, này dường như đã là siêu việt bán vương đỉnh phong lực lượng, thế nhưng hắn lại không cảm giác được mảy may pháp tắc khí tức. Vương giả dưới làm phàm trần, một bước lên trời siêu phàm nhập thánh tấn vương người, mặc dù không phải là vương giả lực lượng, thế nhưng cũng tuyệt đối là sánh vai vương giả lực lượng. Vâng! Sau một khắc, như thú thành chủ cũng không có né tránh, mà là trực tiếp nên đón, hắn minh bạch Tiêu Thần lực lượng giai vị siêu việt bản thân. Mà hắn muốn chống đỡ nhất định phải tiêu hao mấy lần lực lượng, mới có thể ngăn cản Tiêu Thần công kích, muốn thủ thắng nhất định phải gần người chém giết. Đông. Hai quyền chạm nhau, bộc phát ra kim thiết vang lên thanh âm, như thú thành chủ cảm giác mình nắm tay đánh vào tường đồng vách sắt bên trên, xương tay đều bị lực phản chấn lượng chấn đến xuất hiện một tia tê dại, đây đối với bán vương cường giả đến nói, chính là cực kỳ khó tin. Mà Tiêu Thần lại một lần nữa tê xuất sơn hạ ấn, hung hăng vỗ xuống, nhất thời quán chú thần lực sơn hạ ấn, đầy trời khí thế cuồn cuộn. Ca. Một tiếng giòn vang, sơn hà ấn đập xuống ở hắn trên cánh tay, nhất thời như thú thành chủ thất thanh kêu thảm thiết, cánh tay hắn một kích dưới nhất thời hóa thành bột mịn, tảng lớn huyết cốt bắn tóe, đầy trời huyết khí lây nhiễm. Thoáng cái lão đảo bị kích đánh bay ra ngoài. Đi chết đi. Tiêu Thần bước ra một bước, không ngừng theo sát, cùng bạo thần lực quán chú như sơn hà ấn bên trên này chút là cấn khắc, dường như sống thông thường, huyễn hóa ra tảng lớn thần hà. Bị đánh bay ra ngoài như thú thành chủ trong tay một đạo tinh mang bắn ra, hướng sơn hà ấn mà đi. Vâng! Sau một khắc rơi xuống sơn hà ấn, chấn động mạnh một cái, như thú thành chủ nơi bắn ra tinh mang, nhất thời vỡ nát, này là một thanh nửa cấp bậc bảo kiếm, thuộc về hắn bản mệnh chiến binh, lúc này nhưng là triệt để vỡ nát. Phúc! Bản mạng thần binh bạo vỡ, như thú thành chủ trong miệng phun ra một ngụm nịch huyết, hắn không có chút nào dừng lại, thân thể chợt đảo ngược, hướng một bên né tránh. Tuy rằng né tránh sơn hạ ấn, thế nhưng cuồng bạo lực lượng tịch quyển, tự nhiên là lại một lần nữa bị liên lụy, một ngụm nghịch huyết phun ra, như thú thành chủ, lúc này bộ dáng chật vật, chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần. Vọng hắn tự xưng là thiên toán và toán, hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên nhận vi hữu nhân, Tiêu Thần kỹ cao một bậc, giết vào trong thành, để hắn tất cả bố trí căn bản không có đưa đến mảy may tác dụng. Sau một khắc, như thú thành chủ đột nhiên đứng dậy, trong tay có ba đạo tinh mang lần nữa hướng Tiêu Thần bốn. Bạo. Ba chuôi bán vương binh thành mặt quạt đem Tiêu Thần vây vào giữa, nổ tung lên, không thể không nói như thú thành chủ quyết tuyệt, đợi đến một thân màu vàng kim ngọn lửa Tiêu Thần theo cuồng bạo khí lưu lao ra lúc, như thú thành thành chủ cái bóng, đã xuất hiện ở ngoài thành. Hôm nay chi nhục, bản tọa ngày khác chắc chắn tàn sát ước vạn nhân tộc tới tẩy rửa. Cả gan xâm chiếm ta ngự thú giới, ta xem bọn ngươi có thể cản rỡ đến lúc nào. Trốn. Như thú thành chủ bỏ qua bản thân nghìn vạn bộ chúng, dĩ nhiên đào thoát. Nay một màn. Để nguyên bản trong như thú thành còn đang cùng nhân tộc liều mạng chém giết ngự thú tộc người, nhất thời một trận hoảng hốt. Bọn họ không thể tin được. Phốc phốc phốc. Vẹn vẹn chốc lát hoảng hốt, toàn bộ thành trì liền nhớ lại phốc phốc chiến đao thấu xương thanh âm, vô số ngự thú tộc người bị nhân tộc chiến binh chặt xuống đầu. Một thành chủ làm thịt trốn chạy, đối với chỉnh tòa thành trì đến nói, đả kích là to lớn. Đối mặt như thú thành chủ chạy trốn, mặt khác hai vị đời trước thành chủ, nhưng là nổi trận lôi đình, lúc này mỗi một người bọn hắn đều bị hai ba danh bán vương vây công, đối mặt với phía dưới trong thành chiến cuộc căn bản không cách nào bận tâm. Ta như thú thành bộ chúng, thật không ngờ hôm nay gặp như thế lớn cướp, bọn ngươi mỗi người tự chạy đi đi. Bị đánh bay ra ngoài địa như thành chủ, trong mắt có hay không rơi, khỏe miệng tràn ra máu, nhưng là hướng chỉnh tòa thành trì hô. Hắn minh bạch như thú thành hết, cùng hắn tại này bị nhân tộc tàn sát, còn không bằng giết ra bao vây, đến nỗi có thể trốn ra ngoài hay không, liền xem từng người tạo hóa. Phàm là nơi chạy đi tộc dân, phải truyền bá các bộ, nhân tộc hung hăng ngang ngược, cả gan xâm chiếm ta ngự thú giới, hiệu triệu ta bắc vực các bộ công kích nhân tộc. Giết! Giết! Giết! Thoại âm rơi xuống, Điệp Như thành chủ lần nữa sát nhập vòng chiến, không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Hủy ta thành trì, lão tổ muốn các ngươi trốn cùng. Tự bạo. Xem một tay dẫn dắt đi hướng mạnh đại thành trì hủy diệt, Điệp Như thành chủ tự nhiên là tâm như cho tàn, chỉ có kéo nhân tộc đệm lưng. Ùng ùng. Một tên nhân tộc đứng đầu bán vương tự bạo, có thể nghĩ, dường như một tòa mặt trời nhỏ nổ ra, cùng bạo trùng kích khí lưu bay lên, to lớn nấm mây thẳng nhập vân tiêu, một đạo mắt thường có thể gặp sóng xung kích, hướng chỉnh tòa thành trì lan tràn. Mặc dù là ở giữa không trung tự bạo, thế nhưng phương viên 20 dặm bên trong đang nổ sóng xung kích dưới, đều giống như là bị cày một lần, phòng xá khuynh đảo, vô số võ giả tràn ra máu, đánh gãy tâm mạch. Bao quát nhân tộc chiến binh, còn có trong như thú thành tộc dân. Lão nhị, Điệp Như thành chủ tự bạo, Thiên Như thành chủ tự nhiên là biến đến càng thêm điên cuồng, xuất thủ càng phát tàn nhẫn đứng lên, thậm chí không cố kỵ chút nào bản thân thương thế. Thủy Phù Trần cùng Bối Sơn lão quỷ, hai vị cùng giai cường giả, một công một thủ, lúc này dĩ nhiên khó có thể chống đỡ được. Đang, một tay khắc ở Bối Sơn lão quỷ lưng rùa trên, Bối Sơn lão quỷ bị đánh bay. Phúc, đồng dạng một đạo kiếm mang xé rách hư không, thuận Thiên Như thành chủ bên hông đâm vào. Mở. Thiên Như thành chủ trừng lớn hai mắt, trở tay đánh về phía đâm vào bên hông binh khí, nhất thời Thủy Phù Trần bay rất ra ngoài, bảo kiếm tùy theo bay ra, nương theo bảo kiếm bay ra, tảng lớn ra máu tươi phun ra. Mỗi một giọt máu tươi nhỏ xuống, rơi xuống dưới đất đều hóa thành một tòa cực đại huyết hồ, mà Thiên Như thành chủ không thèm để ý chút nào bản thân thương thế, xoay người hướng một cái phương hướng phóng đi. Đều là ngươi, đây hết thảy đều là ngươi bày ra, nhân tộc thần hầu hủy ta thành trì, giết ta tộc dân. Thật không ngờ ta như thú thành sẽ bị hủy bởi nhân tộc tay, ta thật hận. Chương 1034, thương nghị kế hoạch cướp đoạt mặt đất. Lúc trước Tiêu Thần cùng như thú thành chủ Như Vạn Đào đối thoại nghe được rõ ràng, biết được Tiêu Thần mới là hủy diệt hắn như thú thành chân chính hung thủ. Hôm nay thành trì sắp bị diệt tới nơi, nhiều năm sớm chiều ở chung lão huynh đệ, càng là trước một bước ngã xuống, dĩ nhiên là sinh không thể yêu, duy nhất thống hận liền là bản thân lựa chọn cầm lái người, dĩ nhiên lâm trận bỏ chạy, bỏ lại bản thân bộ chúng. Đi được tốt, hy vọng ngươi có thể vì ta như thú thành báo này đại thủ. Thiên Như thành chủ, điên cuồng hướng Tiêu Thần đánh tới, mặc cho đầy trời công kích được trên người hắn cũng không để ý chút nào, hắn hai tròng mắt bên trong, chỉ có Tiêu Thần thân ảnh thân ảnh. Chết đi. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Thần dĩ nhiên trong mắt hắn quỷ dị biến mất. Không. Nhìn thấy Tiêu Thần biến mất, Thiên Như thành chủ nguyên bản tích xúc quán độc, mất đi phát tiết miệng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa trong lòng bạo ngược, bất quá hết thể đều trưởng. Nương theo nổ vang bạo liệt, như thú thành bầu trời lại một lần nữa, có một đoàn xung thiên mây nấm bay lên, cùng bạo lực lượng tịch quyển, đến không hết nhân tộc chiến sư bị cổ lực lượng này tịch quyển. Đầy trời mưa máu nhỏ xuống, có nhàn nhạt ông minh vang lên, này là đối với bán vương cường giả ngã xuống sau, thiên địa cảm ứng, ngự thú tộc cường giả ngã xuống, tự nhiên là dẫn tới ngự thú tộc tiểu thế giới đại đạo cảm ứng. Giết, ngự thú tộc võ giả, hai vị lao thành chủ dĩ nhiên tiến đi, bọn ta hôm nay đã trốn không được, theo ta giết nhân tộc. Giết, giết. Giết. Đã vượt giới mà chiến, không tin tưởng bọn hắn có thể có bao nhiêu chiến sư, hôm nay nhiều giết một người, tiếp xuống đối với ta ngự thú tộc vây quét này cổ nhân tộc chiến sư, liền có trợ giúp cực lớn. Vĩ đại ngự thú tộc đế quân sẽ biết nơi này hết thảy, vì bọn ta báo thù tuyết hận. Lúc này xa vào nhân tộc chiến binh trong vòng vây ngự thú tộc võ giả, trong mắt đồng dạng là tràn ngập tuyệt vọng, bắt đầu không sợ chết kéo nhân tộc trốn cùng. Giết thanh chiến. Bọn họ biết không mảy may may mắn mà nói. Giết. Giết! Giết! Cả tòa thành trì sớm đã là bị nhân tộc chia ra bao vây, nhân tộc chiến binh 100 người làm một trận, hoặc 10 người làm một trận, kết trận xuyên qua đã hóa thành phế tích phòng xá, từng cái chém giết còn sót lại ở trong đó ngự thú tộc người. Mà gặp phải ngự thú tộc tôn giả đã ngoài cường giả, hoặc là tụ tập thành thế võ giả, mấy tên bán vương sẽ hiện thân, tiếp theo liền là đem đánh bể, còn lại quân lính tản mạn làm sao có thể cùng nhân tộc chiến binh chém giết. Thêm chi cả tòa thành trì chúa tể, một người trốn chạy. Hai người ngã xuống, trong tâm linh chống đỡ đã đổ nát, nhất thời cả tòa thành trì giữa, nhân tộc chiến sư khí thế càng phát dâng lên. Giết giết giết. Tàn sát hết ngự thú tộc, hủy diệt thành này. Trong khoảnh khắc, thành trì trong nhân tộc chiến sư bắt đầu có bạo quát vang lên, bắt đầu sau cùng chém giết. Một chiến hủy diệt như thú thành. Tuy rằng như thú thành thành chủ chạy, thế nhưng đối với Tiêu Thần đến nói, hủy diệt Như Thú Thành, một tòa sánh vai truyền kỳ thế lực đại thành, đã đủ gây nên ngự thú giới Bắc vực rung chuyển. Hai ngày thời gian, ngay cả hủy diệt hai đại truyền kỳ thế lực, đủ để cho Bắc vực ngự thú tộc tất cả thế lực lớn nhỏ, người người cảm thấy bất an. Hưng đông sau, sát phạt tiếng vang vọng một đêm Như Thú Thành, cuối cùng biến đến yên lặng xuống. Chết thông thường yên lặng. Nghìn vạn tộc dân, trừ số ít trốn chạy võ giả, còn lại bao quát giả yếu phụ nhi, toàn bộ nương theo thành trì hủy diệt. Cả tòa thành trì hoàn toàn bị đập nát. Thành trì bầu trời, bởi vì giết chóc mà tụ tập huyết khí tràn ngập, hóa thành thật dày huyết vân, thậm chí ở ngoài mấy trăm dặm đều có thể nhìn đến. Đã bị đánh lạn trong phủ thành chủ. Tiêu Thần cùng một đám cường giả ngồi xếp bằng, đêm qua đại chiến, tuy rằng hủy diệt Như Thú Thành, thế nhưng nhân tộc thương vong đồng dạng không nhỏ. Coi như là mấy đại cường giả, mỗi người đều trên người mang thương thế, thật sự là đối mặt diệt tộc chi nguy cơ, dị tộc không sợ chết, ngay cả chết đều không e ngại, bọn họ vây công lúc, tự nhiên là rơi hạ phòng, bó tay bó chân, nhận đến bị thương 10 phần bình thường. Nếu như trở lại một cái, lão quỷ ta vỏ rùa sẽ bị đánh tan. Bối Sơn lão quỷ sắc mặt có một tia không bình thường ửng hồng. Lão quỷ, người nào không biết ngươi chúc rùa dài nhất mệnh, coi như là bọn ta tỏa hóa, ngươi không chừng ở đâu vù vù ngủ say. Thủy Phù Trần lên tiếng, đối với Bối Sơn lão quỷ ngôn ngữ nhẹ nâng, nhất thời đưa tới mọi người cười khẽ. Tuy rằng đều bị thương thế, nhưng may mắn là cũng không có người ngã xuống, đây cũng là vì sao có thể lần nữa tâm tình nguyên nhân. Tức chủ, đình chủ, đêm qua một chiến, hiện tại bọn ta đã danh truyền ngự thú giới Bắc vực, dùng không bao lâu, ngự thú tộc các bộ sẽ triệu tập trọng bệnh vây quét chúng ta. Tiêu ý qua đi, mấy người tới tấp coi trọng, dù sao lúc này bọn họ đang ở ngự thú giới. Uy chấn ngự thú giới không tốt hơn sao? Ta nhân tộc có thể có mấy người giống chúng ta như vậy, xuất chiến sư vượt giới mà kích, hủy diệt dị tộc. Tuyết Sơn bà nhưng là không thèm để ý chút nào, hai ngày sát phạt, để trong lòng hắn yên lặng vạn năm thù hận, bắt đầu thả ra. Lúc trước bọn ta đánh vào ngự thú giới liền muốn giải biên hoang chi nguy, hiện tại hủy diệt hai đại truyền kỳ thế lực, trong khoảng thời gian ngắn biên hoang tình thế nguy hiểm đã giải trừ, tiếp xuống bản tước chủ có đề nghị, nói ngay cùng chư vị tham tưởng một lần. Tiêu Thần lên tiếng, bắt đầu đi xuống kể rõ, hơn nữa căn cứ chặn được tin tức biết được, ngự thú tộc lần này cộng trưng tập 6.000 vạn chiến sư, tiến nhập động hư chiến trường. Này chút chiến binh đại bộ phận đều là trưng tập tới ngự thú tộc Bắc vực, Tây Bắc vực, Đông Bắc vực nơi, chỉ cần bọn ta đem này phiến đại địa triệt để đảo loạn, động hư ở ngoài ngự thú tộc chiến sư sĩ khí tất nhiên sẽ bị đả kích. Cho nên bản tước chủ quyết định, tiếp tục chém giết ngự thú tộc các bộ, triệt để ngự thú tộc loạn lên. Tiêu Thần thoại âm rơi xuống, mọi người đột nhiên phát hiện, bọn họ dĩ nhiên không cách nào phản bác, bởi vì vô luận bọn họ có đồng ý hay không, dưới mắt đều không cách nào trở về nhân giới đại địa. Phản ứng kịp mọi người, tới tấp cười khổ, lúc này mới hiểu được qua, từ đáp ứng sát nhập ngự thú giới, liền trên Tiêu Thần làm, lúc này trên người trên thuyền, căn bản không xuống được. Bản tước chủ có thể bảo đảm chúng ta không bị ngự thú tộc phát hiện, hơn nữa có thể quần quận không ngừng theo nhân giới thuyên chuyển chiến sư, sát nhập ngự thú giới. Này ngập trời công lao lớn, chư vị chẳng lẽ không muốn đạt được. Vượt giới mà trinh, đem gián đoạn quấy nhiễu biên hoang nhân tộc ngự thú tộc hủy diệt, thâm nhập ngự thú giới ngự thú rong rồi sát phạt, chém giết vô số ngự thú tộc. Ngẫm lại đều cảm giác đến nhiệt huyết sôi trào, nhất thời mấy người không khí chung quanh đều biến đến có chút ngưng trệ. Bọn ta muốn làm liền là phá hư ngự thú tộc tiềm lực chiến tranh, đem này phiến ngự thú giới đại địa triệt để đánh thành phế tích. Tiêu Thần sát cơ như triều, toàn bộ ngự thú giới cũng bất quá là 9 đại địa vực, trừ trung ương ngự thú tộc hoàng vực, còn có 8 vị vương giả trấn thủ bát hoang. Bất quá ngự thú tộc đã liên tục mấy đời không có hoàng giả sinh ra, vương giả số lượng đương nhiên không ngừng trên mặt nổi 8 vị, thế nhưng số lượng cũng sẽ không nhiều lắm. Hai ngày này hủy diệt ngự cực phong thị, còn có Như Thú Thành, này có thể nói đã là ngự thú tộc Bắc vực trừ Thương Lam Vương phủ ở ngoài tối cường thế lực. Liên trạm bán vương cường giả 10 vị nhiều, sở dĩ xem ngự thú tộc cường giả như thế dày đặc, ngự thú tộc địa vực so với nhân giới nhỏ không ít. Thêm chi ngự thú tộc bị vây một loại phong bế trạng thái, mặc dù có chinh phạt, thế nhưng bên trong thái bình lâu ngày, dựa vào 5 tháng tích góp xuống một ít cường giả. Hơn nữa toàn bộ Bắc vực sánh vai ngự cực phong thị cùng Như Thú Thành thế lực, cũng cứ như vậy mới ngồi, vừa khéo để cho bọn họ diệt, thế lực khác có lẽ có bán vương cường giả, thế nhưng đỉnh phong bán vương tuyệt đối ít có. Tiêu tức chủ, liên tiếp 2 trận đại chiến, bao quát bọn ta tại bên trong, đã là 10 phần mệt mỏi. Tử Dương Thần Hầu lên tiếng, Tiêu Thần khẽ gật đầu, lập tức lên tiếng nói rằng, mấy ngày kế tiếp toàn thể ẩn nút nghỉ ngơi, đợi đến chiến lực tràn đầy lúc, đi thêm chinh phạt chuyện. Đón đến Tiêu Thần lại tiếp nói rằng, bọn ta sát nhập ngự thú giới. Mặc dù có vì ta biên hoang vực tộc dân báo thù rửa hận nguyên nhân, thế nhưng thu được, tự nhiên là nên được. Chư vị tiền bối, trong như thú thành tàn lưu xuống tài nguyên, ta đã mệnh người thống kê, đến lúc đó sẽ đưa đến chư vị tiền bối trong tay. Tất cả mọi người cùng không nói gì thêm, vui vẻ tiếp thu, dù sao sát nhập ngự thú giới, cướp đoạt một ít tài nguyên, hoặc là tu luyện, hoặc là đổi vật đổi lấy bảo vật, để thăng bản thân chiến lực ở bình thường vô cùng. Như thú thành phế tích bên trong, đạt được thắng lợi nhân tộc chiến sư, một bộ phận ở thu liễm trong thành chiếu xuống tài nguyên, một phần khác ở thu nạp nhân tộc chiến binh thi hải. Cảnh tượng trước mắt, 10 phần thảm liệt, tuy rằng đạt được thắng lợi, nhưng là mình cũng là tổn thất thảm trọng, thật nhiều võ giả thi hải đều không hoàn chỉnh, cụt tay thiếu chi, thậm chí một ít bị ngự thú tộc kéo tự bạo võ giả, ngay cả thi cốt đều không có để lại. Chợt, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở không trung, như yên trước mắt thương gì, hít một hơi, lập tức quát lớn, ta nhân tộc dũng sĩ, hôm nay các ngươi hoàn thành để ta biên hoang nhân tộc chẳng bao giờ tưởng tượng qua trắng cử. Các ngươi vượt giới mà trình, diệt sát một tòa đứng đầu truyền kỳ thế lực, đã từng bọn họ tàn phá bừa bãi qua ta biên hoang vực, thế nhưng dưới mắt, này chút đã từng uy lăng qua ta nhân tộc ngự thú tộc phủ phục ở các ngươi dưới chân. Các ngươi đều là dũng sĩ, thuộc về ta nhân tộc dũng sĩ. Bản tước chủ mang bọn ngươi đến, sẽ mang bọn ngươi trở về nhân giới đại địa, ngay cả là chết trận đồng bào, cũng sẽ mang bọn ngươi về nhà. Tất cả chiến binh nơi thu được tài nguyên, toàn bộ về bản thân tất cả, phàm là chết trận đồng đội, nơi thu được tài nguyên, sẽ phân ra một bộ phận, giao cho bọn họ thân nhân. Từng cổ một thi hải theo trong phế tích mang ra, đến nỗi ngự thú tộc thi hải, đồng dạng là bị sửa sang lại, chồng chất cùng một chỗ, rất nhanh thì bị Lưu Ly thu nhập trong sơn hạ ấn, bất quá này chút ngự thú tộc thi hải, toàn bộ bị đầu nhập dung huyết tháp, hóa thành huyết năng. Vẹn vẹn nửa ngày, cả tòa như thú thành, liền bị nhân tộc chiến sư đoạt lại sạch sẽ, vô luận là ngự thú tộc thi hải, còn là một khối quan thô, thậm chí là một ít huyết thực, đều bị vậy vào trong sơn hạ ấn. Chỉ để lại vết máu loang lổ phế tích. Có thể nói chỉ cần là có một chút giá trị vật, toàn bộ bị cướp đoạt hết sạch, có thể nói là nhạn qua nhổ lông, đào đất ba thước. Phủ thành chủ chờ cung điện trên nơi khảm nạm ngọc thạch, hủy lấy đi. Chú tài chế tạo văn sức, bái lấy đi. Nơi đào tạo dược thảo, rút lấy đi. Coi như là sụp xuống đầu tường bên trên, đã bị hòa tan tinh thạch đại pháo, vẫn có thể hòa tan chế tạo chiến binh, dọn đi. Đợi đến nhân tộc chiến sư ly khai như thú thành lúc, nay tòa ở Bắc vực có uy danh hiển hách đại thành, đã triệt để hóa thành phế tích. Nghìn vạn người ngã xuống nơi sản sinh huyết vụ, đem phế tích hóa thành quỷ vực, thậm chí quanh thân đại địa đều bị ô uế, đã không thích hợp nữa võ giả nghỉ lại. Phương viên vạn dặm đại địa, triệt để phế, hóa thành đất cằn sỏi đá. Chương 1035, ngắn ngủi tu dưỡng trở về nhân giới. Làm hủy diệt như thú thành, Tiêu Thần cộng đầu nhập 300 vạn nhân tộc chiến sư, hơn nữa chi kia hơn 1000 người trọng lâu cảnh thiên binh. Đương nhiên hao tổn nhưng là 10 phần thảm trọng. Ngay cả là Tiêu Thần xuất kỳ bất ý phái ra nhân tộc võ giả, phá hủy trong như thú thành các loại trọng yếu phòng ngự pháo đài, càng là đem binh khí vo kho hủy diệt, đoạn rơi bọn họ vũ khí cung ứng, gây nên cả tòa thành trì hỗn loạn. Thế nhưng nơi thu liễm đi ra nhân tộc chiến binh thi hải, vẫn là không dưới 100 vạn chi cự, chỉ cần là ở trong sơn hạ ấn, thu liễm tốt này chút ngã xuống di cốt, liền tiêu hao đại lượng thời gian, cái này cũng chưa tính này chút hải cốt không còn nhân tộc chiến binh. Tộc trưởng đã thống kê đi ra. Đinh Sơn hướng Tiêu Thần không mình hành lễ nói rằng, ở Đinh Sơn trước mặt, Tiêu Thần, Tử Dương Thần Hầu chờ một đám cường giả đều là ở hàng, trước mặt liền là từng cổ một sắp xếp chỉnh tề nhân tộc di hải, trên người bọn họ thương thế từ lâu đã cắt tỉa sạch sẽ, thậm chí thay một thân mới tinh thú bảo. Đêm qua nhất dịch, ta nhân tộc chiến sư công ngã xuống hơn 110 vạn 5.000 người, trong đó không cách nào tìm kiếm hải cốt chiến binh hơn 30 vạn người, người bị thương nặng 20 vạn người, còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều nhận một ít thương thế. Chiến vẫn trọng lâu cảnh cường giả, vượt qua 500 người, người mạnh nhất đứng hàng trọng lâu cảnh 7 trọng thiên, chính là lệ thuộc với tổ đình, ngoài ra còn có vô danh tôn giả ngã xuống, bao quát mới lập hổ bạc hầu bộ tộc trưởng đồng dạng ngã xuống. Còn lại trọng lâu cảnh võ giả cũng là toàn bộ mang thương, cần an dưỡng một đoạn thời gian ngắn không có cách nào lần nữa chinh chiến. Trong một đêm, 300 vạn chết trận hao tổn quá nửa, đây là chiếm trước tiên cơ giới, bất quá nghĩ đến bọn họ nơi trùng sát chính là có 1000 vạn số lượng ngự thú tộc đại thành. Thêm chi như thú thành cách cục 10 phần chặt chẽ, cũng hạn chế nhân tộc chiến sư phát huy, căn bản không cách nào cấu thành cường đại chiến trận chinh phạt, ở là ngự thú tộc sau cùng điên cuồng phản công dưới, căn bản không kịp né tránh. Còn có 2 danh bán vương cường giả tự bạo, gần như đem một mảnh đại địa san thành đất bằng, này chút hài cốt biến mất chiến binh, tuyệt đại đa số liền là bỏ mạng ở tự bạo bên trong. Đêm này chút di cốt thu liêm tốt, đuổi về ta nhân giới đại địa. Chợt, Tiêu Thần lên tiếng, đón đến tiếp nói rằng, do ta cổ nguyên bộ lạc phái ra chiến sứ, tự mình đưa bọn họ trở về. Vâng. Đinh Sơn không người đồng ý. Tại không gian bên kia, có một tòa trồng chất lên một ngồi vô cùng to lớn sơn mạch, toàn bộ đều là các loại tài nguyên nơi trồng chất, đây là Tùng Như Thú Thành nơi đoạt lại toàn bộ tài nguyên. Trên tới bán vương thần binh, thần tài thần liệu, thiên địa kỳ bảo, cho tới phổ thông khoáng thạch, hạ phẩm tinh thạch, phổ thông thảo dược, toàn bộ trồng chất đứng lên, hóa thành một tòa trăm trượng cao, kéo dài vài dặm tiểu sơn mạch. Tiêu Thần thậm chí từ trong đó nhìn đến từng tòa thần tài chế tạo thần tượng thần thú, không cần đoán, cũng có thể phân biệt ra được này là Tùng Như Thú Thành tổ địa đưa đến. Chư vị tiền bối đã tại đây, trước mắt tài nguyên liền là theo trong Như Thú Thành nơi thu đi ra bảo vật, chư vị tiền bối nếu là xem thích hợp bản thân, liền tận lấy cẩn. Rất nhanh, Tiêu Thần xoay đầu lại, đối phía sau cường giả nói rằng, những tư nguyên này thật sự là quá mức mất trật tự, ta đã hạ lệnh vì ta cổ nguyên bộ lạc, đem chư vị tiền bối nên được, đổi thành nguyên thạch, huyết năng, hay hoặc là linh tinh, chờ đến lúc đó sẽ giao cho vị trong tay. Bối Sơn lão quỷ nhưng là ha hả cười, thân ảnh chợt đụng vào chồng chất núi nhỏ giữa, đợi đến hắn tùng trong đó đi ra lúc, trong tay bắt hai con phủ đầy vết dạn mai rùa. Nứt ra miệng lớn, lên tiếng nói rằng, nguyên thạch lão phu đã không dùng được, này hai khối mai rùa đã đủ, đem lão phu này phần tài nguyên phân cho này chút ngã xuống nhân tộc dũng sĩ đi. Rất nhanh, một đám cường giả tới tấp nhập trong đó chọn lựa bản thân cần tài nguyên, hoặc là thần tài, hoặc là linh dược, hoặc là thiên địa linh vật, đều là dùng để thăng bản thân chiến lược bảo vật. Mấy ngày thời gian, ngự thú giới Bắc vực chấn động, nhân tộc Tân Tấn thần hầu, bên hoang vực chi chủ, dẫn người tộc chiến sư nhờ vào ngự cực phong thị hư không đường vượt giới mà phạt. Hai ngày giữa, liên tiếp tàn sát hai tòa truyền kỳ thế lực, ngự cực thế gia cùng Như Thú Thành, mấy ngàn vạn ngự thú tộc bị giết, trăm vạn dặm ngự thú sơn sông hóa thành huyết vực. Như Thú Thành đương đại thành chủ, may mắn chạy trốn, thẳng vào Thương Lam Vương vực, bái kiến vương phủ cường giả, thỉnh cầu Thương Lam Vương phủ phát binh chém giết nhân tộc. Tin tức vừa ra, bát phương chấn đãng, khiếp sợ chư thế gia, Bắc vực rất nhiều ngự thú tộc thế gia, người người cảm thấy bất an. Nhân tộc vượt giới mà chinh phạt, ngự thú tộc mấy ngàn vạn tộc dân chịu khổ tàn sát, mấy trăm vạn vượt giới đến nhân tộc chiến sư nhưng là lại một lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Mấy ngày sau, có Thương Lam Vương phủ giữa cường giả, đứng Như Thú Thành phế tích bên trên, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Mà này tòa bị huyết vụ rậm rạp thành trì phế tích, bởi vì ngã xuống nhiều lắm ngự thú tộc người, dẫn đến huyết vụ ngưng kết không tiêu tan, thỉnh thoảng có âm phong cuốn lên, bị rất nhiều xưng là Như Thú quỷ vực. Theo sát, Thương Lam Vương giả có chiếu lệnh tuyên bố, chiếu mệnh Thương Lam Vương tọa hạ sở hạt Bắc vực nơi, tất cả mọi người ngự thú tộc thế gia, toàn lực điều tra nhân tộc hướng đi. Cùng hướng cả tòa ngự thú giới, phát sinh nhân tộc chu sát làm. Phàm là có nhân tộc hướng đi người, Thương Lam Vương phủ trọng thưởng. Phàm là chém xuống nhân tộc thủ cấp người, Thương Lam Vương phủ trọng thưởng. Nhất thời toàn bộ ngự thú giới gió nổi mây phun, cái khác địa vực ngự thú tộc võ giả, tới tấp hướng Bắc vực đến. Mà toàn bộ Bắc vực rất nhiều ngự thú tộc tán tu, càng là hội minh, tổ kiến giết người minh, chuẩn bị tham gia vây quét nhân tộc. Nhưng mà hủy diệt Như Thú Thành hậu nhân tộc chiến sư, nhưng là biến mất vô tung vô ảnh, mặc cho làm sao tìm kiếm không có tung tích gì nữa. Sơn Hà ấn hóa thành bụi, bị Tiêu Thần mang rơi vào ngự thú giới Bắc vực tới gần Khôi Cự Thế Gia ở ngoài đen ao đầm chỗ sâu, rơi vào bùn nhão bên trong, ngay cả là vương giả đảo qua, đều khó khăn lấy phát hiện. Mà Tiêu Thần lại là thông qua trong Sơn Hà ấn thông đạo, trở về biên hoang đại địa. Cổ Nguyên bộ lạc. Tiêu Thần lần nữa theo thanh đồng cổ thành trong đi ra lúc, nhất thời cảm thấy dường như đã có mấy lời, bất quá trong mấy ngày, huy binh liên tiếp tàn sát mấy ngàn vạn ngự thú tộc, trăm vạn dặm đại địa hóa thành đất khô cằn. Theo hắn trở về chính là ngã xuống trăm vạn dũng sĩ thi hải. Ô ô ô. Thê lương kèn lệnh vang lên, thanh đồng cổ thành cửa thành mở rộng ra, nhiều đội cổ nguyên bộ lạc chiến binh lao ra, bày trận hai bên. Tiếng kèn lệnh đem biên hoang thành giữa rất nhiều nhân tộc, còn có nguyên bản đại doanh giữa thao diễn chiến binh, giật mình tỉnh giấc, tới tấp hướng cửa thành nhìn lại. Đông đông đông. Có tiếng bước chân vang lên, kèm tùy thời gian chuyển rời, tiếng bước chân càng phát cường thịnh, cuối cùng nhìn đến cửa thành có bóng người xuất hiện. Đó là một ngụm quan tài, do bốn danh nhân tộc chiến binh mang. Trở về. Lẽ nào trong hư không đường chiến đấu kết thúc? Đến tột cùng là thắng còn là bại? Tất cả mọi người kiện chân trông mong, nhưng mà nương theo thanh đồng cổ thành trong xuất hiện trường long, vẻ mặt mọi người càng phát âm trầm xuống. Một, hai cỗ, mười cụ, ba mươi cụ. Thẳng càng về sau, bọn họ đã không đi đếm, thật sự là số lượng nhiều lắm, nhiều đã đếm không hết. Dâm dạp chẳng chịt võ giả tuôn ra. Bầu không khí càng phát hiện ra nặng nề, từ Tiêu Thần ban bố tước chủ chiếu lệnh, mộ binh chiến sư, thảo phạt dị tộc tới nay, vô số võ giả hội tụ biên hoang. Một tiếng chiếu lệnh dưới, mấy trăm vạn chiến binh tùng các bộ dùng để, sẵn sàng chiến đấu, thậm chí cho tới giờ khắc này ý chí còn có quần quận không ngừng võ giả, tới biên hoang thành. Trước trước sau sau tới chiến binh, đã không dưới 1000 vạn chi cự. Thế nhưng trước mắt chẳng cảnh, nhưng là để người chấn động, khoảng cách lúc đầu 300 vạn chiến sư nhổ trại sát nhập hư không đường chống đỡ dị tộc, chỉ là mấy ngày, nơi trở về liền là chỉ còn một băng lãnh quan tài. Không ai lên tiếng, chỉ có thê lương kèn lệnh ở ông Minh, còn có mang quan tài chiến binh tiếng bước chân, cuối cùng rậm rạp chẳng chịt quan tài bảy đầy trước thành chỗ trống. Tiêu Thần một thân màu xanh đậm chiến bào, xuất hiện trong mắt mọi người, trông trước mắt quan tài. Cảm thụ chu vi rất nhiều tộc dân giữa nơi kích động ý niệm, Tiêu Thần quyết định đem sự tình tố nói ra, cho tới hôm nay, chỉnh biên hoang đại địa tộc dân, còn tưởng rằng mộ binh chiến sư, là bởi vì hư không đường phong ấn vỡ tan, phòng ngự ngự thú tộc đánh vào biên hoang. Dài hít một hơi dài, Tiêu Thần thân ảnh lăng không mà trên, cao giọng nói rằng, tất cả biên hoang tộc dân, trước mắt 100 vạn cụ quan tài bên trong, nằm là mấy ngày trước đây xuất trình ta biên hoang vực chiến binh. Tin tưởng tất cả mọi người trong lòng đều có nghi hoặc, hư không đường bên trong đến tột cùng có thế nào huyết chiến, mới có thể ngã xuống nhiều như vậy chiến binh. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua chu vi, nhìn thấy tất cả mọi người đều thẳng tắp trông bản thân, chờ đợi tiếp lấy ngôn ngữ. Hiện tại bổn tức liền nói cho ta biên hoang tất cả tộc dân. Sau một khắc, Tiêu Thần dường như rít gào thông thường giống ra. Ta biên hoang nhân tộc chiến sư đã sát nhập ngự thú giới, bước lên thuộc về ngự thú tộc danh giới. Vạn năm trước đã từng tàn phá bừa bãi ta biên hoang nhân tộc ngự thú tộc ngự cực thế gia, bị ta nhân tộc chiến sư hủy diệt. Ta nhân tộc chiến sư đã bắt đầu chinh phạt ngự thú giới thổ địa, mấy ngày thời gian chém giết ngự thú tộc võ giả mấy ngàn vạn. Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người một mảnh ồ lên, lẽ nào bọn họ nghe lầm? Không phải nói tốt phòng ngự ngự thú tộc tiến công biên hoang đại địa sao? Dĩ nhiên sát nhập ngự thú giới. Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Cuối cùng ngắn ngủi yên lặng sau, tất cả mọi người bạo uống, Tiêu Thần thân là biên hoang tức chủ, hắn ngôn ngữ tự nhiên là lập đô lời nói. Tuyên cổ 5 tháng tới nay, mãng hoang nhân giới đại địa, rộng lớn vô biên hiểm địa vô số, dị tộc tàn dư phủ xuống nhân giới đại địa, căn bản là lũ cấm không dứt. Liên lấy biên hoang vực đến nói, ở cổ nguyên bộ lạc chúa tể biên hoang trước, dị tộc tàn dư trải rộng các nơi hiểm địa, coi như là hôm nay như trước có thể ở nhân giới đại địa phát hiện tàn dư dị tộc tàn dư. Dị tộc sát nhập nhân giới, tàn phá bừa bãi nhân tộc, căn bản nương theo mỗi một danh võ giả trong cuộc sống, hiện tại bọn hắn tức chủ đại nhân, nói cho bọn hắn biết, thuộc về nhân tộc chiến sư, dĩ nhiên bước lên dị tộc thổ địa, này là bực nào vinh quang. Này là nhiều ít võ giả muốn đi lại không cách nào hoàn thành huyễn tưởng. Đối, liền là huyễn tưởng. Sát nhập dị tộc danh giới, đối với bọn hắn đến nói liền là một loại huyễn tưởng, bởi vì bọn họ chưa từng có nghĩ đến qua sẽ biến thành sự thật. Thế nhưng lúc này Tiêu Thần nhưng là chân chân thiết thiết nói cho bọn hắn biết sự thực. Nhân tộc bước lên ngự thú tộc thổ địa, càng là ngay cả diệt mấy ngàn vạn ngự thú tộc võ giả. Này chút tàn phá bừa bãi biên hoang vực vô số năm ngự thú tộc, cuối cùng nhận đến từ nhân tộc nghiêm phạt. Bài sơn đảo hải tiếng hô mãnh liệt mà đến, từng đợt tiếp theo từng đợt, thậm chí có võ giả không ngừng hướng Tiêu Thần hô lên, muốn gia nhập chiến sư, theo Tiêu Thần bước lên ngự thú tộc thổ địa. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần xua tay ý bảo dưới, tất cả mọi người tự dừng. Tuy rằng như thế, thế nhưng đôi mắt trong kích động vẫn như cũ khó có thể ức chế. Chương 1036, Vương Phủ Thương Nghị huynh đệ nội đấu. Bái. Có thanh âm trầm thấp ở đại địa trên vang lên, lấy Tiêu Thần dẫn đầu, tất cả võ giả hướng trước mặt ngã xuống dũng sĩ bái ba bái. Lúc này ở đây tế bái này chút chém giết dị tộc mà ngã xuống dũng sĩ. Tiêu Thần thanh âm lần nữa vang lên, rất nhanh này chút chiến binh thi hải sẽ đuổi về từng người bộ lạc, đồng thời tương ứng trợ cấp đồng dạng sẽ đưa đến bọn họ thân người trong tay. Này chút trợ cấp đều là bị Tiêu Thần đổi thành huyết năng, còn có nguyên thạch, thích hợp phổ thông võ giả có thể sử dụng tu luyện tài nguyên. Đến nỗi gia nhập chiến sư, tùy ta cùng nhau công lược ngự thú giới, chỉ cần có thể thông qua bách chiến doanh khảo hạch, liền có thể có cơ hội theo ta giết vào ngự thú giới. Tiêu Thần thanh âm truyền lại đến mỗi một danh võ giả bên hai, rất nhanh hắn liền tự A này trở lại bộ lạc bên trong. Ngự thú giới. Tiêu Thần xuất lĩnh nhân tộc chiến sư sáp nhập, gây thành phong bạo xa xa không ngừng này chút. Đối với một ít ngự thú tộc đến nói, giống như sấm sét giữa trời quang thông thường. Thương Lam Vương phủ. Thương Lam Vương ly khai ngự thú giới sau, do hắn trưởng tử thay chấp trưởng Thương Lam Vương vực, do Vương phủ đại trưởng lão trưởng quản cùng Vương phủ đại tế ti hiệp trợ. Toàn bộ ngự thú giới, có thể sánh vai Thương Lam Vương phủ thế lực, cũng liền mấy cái như vậy, Bắc vực nơi lại có mấy cái dám tiếp xúc Vương phủ rủi ro, đương nhiên trừ hắn hai vị kêu huyết thân đệ đệ, Thương Lang phủ cùng Hùng Nguyệt phủ phụ chủ. Thương Lam Vương tử cùng sở hữu 4 vị con cháu. Trừ 3 vị này ở ngoài, còn có 1 vị tiểu muội, nhưng là gả cho ngự thú tộc một tòa ẩn giấu thế gia dòng chính đệ tử. Trong ngày thường này huynh đệ mấy người tranh chấp tới tấp, thế nhưng dưới mắt nhân tộc đánh vào ngự thú giới, hơn nữa còn là sát nhập Thương Lam Vương vực địa bàn, đây là thiên đại sự tình. Nếu là xử lý không tốt, bị đế quân đại nhân trách cứ xuống, đối với Thương Lam Vương đến nói cũng cần nhận đến nghiêm phạt. Hơn nữa nhân tộc ở nhà mình lĩnh địa bên trên tàn phá bừa bãi, này đối với bọn hắn đến nói liền là sỉ nhục, liền là sinh sôi đánh Thương Lam Vương thể diện. Vương phủ trong đại điện, tụ tập toàn bộ Thương Lam Vương vực có mấy cường giả. Chủ tọa trên nơi ngồi không phải là Thương Lam Vương, mà là hắn trưởng tử Nộ Phong, như vậy nhưng là chọc cho hai người khác không vui, chính là Thương Lam Vương mặt khác hai đứa con trai, Thương Lang phủ phủ chủ Nộ Sơn, Hùng Nguyệt phủ phủ chủ Nộ Giác. Trong điện nghị sự còn chưa có bắt đầu, liền đã so hăng hái. Thấy vậy, trong điện mặt khác mấy đạo thân ảnh nhưng là có chút cười khổ, hiện tại vương giả đại nhân không ở, bên ngoài có nhân tộc tàn phá bừa bãi, bản thân bên trong cũng không phải bền chắc như thép, còn có tranh chấp. Ba vị thiếu chủ, hiện tại nhân tộc thần hầu tới ở ta Thương Lam Vương vực, đốt giết đánh cướp, càng là nhất cử hủy diệt hai tòa truyền kỳ thế lực, nếu là lại không áp dụng hành động, ta Thương Lam Vương vực chẳng phải là bị nhân tộc quậy đến long trời lở đất. Vương phủ đại trưởng lão dẫn đầu lên tiếng nói rằng, đem điện bầu không khí giữa đánh vỡ. Đó còn cần phải nói, này cổ nhân tộc nhất định phải chết, bằng không ta Thương Lam Vương phủ bộ mặt ở đâu, lẫn nhau nhất định đại ca đã có kế sách đi. Thương Lang phủ phủ chủ lập tức lên tiếng nói. Đúng vậy, hôm nay đại ca chấp trưởng vương phủ, huynh đệ ta hai người từ lâu đã bị bài trừ bên ngoài, tự lập môn hộ, nhân tộc tàn phá bừa bãi Thương Lam Vương vực, đại ca tự nhiên có tính toán, huy vãn hồi vương phủ danh tiếng, đúng hay không đại ca? Hùng Nguyệt phủ phủ chủ không cho là đúng nói rằng, một bộ sự không liên quan mình thái độ. Tam đệ nói đúng, hôm nay đại ca mới là đạt được phụ thân quan tâm, chấp trưởng toàn bộ Bắc vực đại địa, có thể điều động toàn bộ vương phủ tài nguyên, chính là nhân tộc xâm chiếm, còn không là tiện tay diệt chi, chúng ta chỉ cần yên lặng nghe tin lành là tốt rồi. Không sai, điều động toàn bộ vương phủ tài nguyên, huynh đệ ta ngươi hai người điểm ấy tích lũy, đại ca sao lại xem vào mắt. Hai huynh đệ người kẻ sướng người họa, căn bản không có cho trong đại điện những võ giả khác nói cơ hội. Nhất thời để Nộ Phong sắc mặt âm trầm xuống, huynh đệ mấy người ác tha, minh tranh ám đấu không ít, thế nhưng không có muốn hai vị huynh đệ, ở nơi này liên quan đến Thương Lam Vương danh tiếng đại sự trên, như trước cùng bản thân đối nghịch. Đối với ba huynh đệ giữa ngôn ngữ, mấy người còn lại cũng không có đúc kết đi vào. Hai vị tốt đệ đệ đã nghĩ như vậy, hai vị lĩnh địa, xem ra là đã làm tốt phòng bị, không sợ này cổ nhân tộc xâm chiếm, như vậy liền quá tốt. Đại ca liền có thể tập trung vương phủ tài nguyên, toàn lực lùng bắt này cổ nhân tộc hướng đi. Nộ Phong lên tiếng, ánh mắt đảo qua bản thân hai vị huynh đệ, đón đến tiếp nói rằng, đến lúc đó nếu là này cổ nhân tộc chui vào hai vị lĩnh địa, chỉ cần các ngươi có thể ngăn chặn nhân tộc, đại ca liền sẽ tự thân trợ giúp các ngươi. Nộ Phong ngôn ngữ nhất thời để hai vị đệ đệ sắc mặt căng thẳng, góc lông mày chợt vừa kéo, đây hết thảy đều bị Nộ Phong để ở trong mắt. Nhân tộc có thể diệt ngự cực phong thị, còn có như thú thành. Tự nhiên là thực lực cường thịnh vô cùng, tuyệt đối là vương giả dưới đỉnh phong hàng, Thương Lang phủ cùng Hùng Nguyệt phủ tuy rằng đồng thời xưng là năm đại thế lực, thế nhưng trên thực tế bất quá là hướng trên người hai người thiếp vàng mà thôi. Đã có thể đơn giản tiêu diệt như thú thành, hủy diệt hai người lĩnh địa tự nhiên là không nói chơi. Điểm này hai vị phủ chủ tự nhiên là biết được, đối với nhà mình đại ca cái gọi là cứu viện, bọn họ đồng dạng cũng không tin được. Ba vị thiếu chủ, hôm nay vương giả không ở, chính là ta chờ đồng tâm hiệp lực thời gian. Trong ngày thường đều là nhà mình huynh đệ tranh cãi, đóng cửa lại bất quá là người một nhà, thế nhưng dưới mắt nhân tộc xâm lấn, đây là ta toàn bộ ngự thú tộc địch nhân. Đại trưởng Lao nói không sai, nay cổ nhân tộc chính là ta toàn bộ ngự thú tộc địch nhân, hơn nữa hủy diệt ta vương phủ tọa hạ hai đại thế lực, nếu là ta Thương Lam vương phủ không đem toàn bộ tiêu diệt, đối với vương phủ đến nói, liền là một cái lau không sạch sỉ nhục. Nhìn thấy nhà mình hai vị huynh đệ không ở phát ra tiếng, Nộ Phong ánh mắt lần nữa chuyển hướng trong đại điện một người khác. Như vạn đào, theo như thú thành trốn chạy, hắn trực tiếp chạy tới Thương Lam Vương Phủ, tìm kiếm che chở. Như thành chủ, đem ngươi biết có quan hệ này cổ nhân tộc tin tức nói một chút đi. Như vạn đào tuy rằng không ở như trên lần như vậy chật vật, sắc mặt như trước có một tia tái nhợt, hiển nhiên là nhận đến thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Thiếu chủ, tại hạ vạn vạn xưng không được thành chủ, ta như thú thành một thành nghìn vạn tộc dân huyết duệ, toàn bộ bị nhân tộc tàn sát, như thế lớn thù vạn đào nhưng là không thể được báo. Hôm nay đầu đến thiếu chủ môn hạ, chỉ cầu thiếu chủ có thể vì ta như thú thành nghìn vạn con dân báo thù rửa hận. Hôm nay như vạn đào đã đầu đến Nộ Phong môn hạ, có đỉnh phong bán vương tu vi hắn, tự nhiên là nhận đến Nộ Phong tự mình tiếp đãi. Dù sao như vậy cường giả trong ngày thường muốn thu phục 10 phần chắc trở, huống chi đã từng là vương phủ dưới năm đại thế lực một trong thành chủ. Chỉ cần đem này cổ nhân tộc hủy diệt, đang ủng hộ như vạn đào trùng kiến như thú thành, đến lúc đó hắn liền có một tòa truyền kỳ thế lực lệ thuộc về hắn bản thân riêng vệ. Rất nhanh như vạn đào đem biết được nơi có tin tức, một vừa nói ra, thậm chí đem này ngày ban đêm, Tiêu Thần xuất bộ đánh lén như thú thành chẳng cảnh, một cái không kém nói ra, dĩ nhiên đối với bản thân trốn chạy chuyện, nhưng là ẩn mà không đề cập tới. Cho nên thuộc hạ hoài nghi, nhân tộc trong tay trưởng khống một cái bí ẩn hư không đường, có thể trực đạt ta ngự thú giới. Sau cùng, như Vạn Đào đem hắn phân tích cũng nói ra. Bất quá từ trước đến nay chỉ có bọn họ bách tộc, đã thông hướng nhân giới đại địa hư không đường, chinh phạt nhân tộc, chưa từng nghe nói qua, nhân tộc hướng bọn họ bách tộc tiểu thế giới đã thông hư không đường. Nếu là có mới hư không đường sáng lập, tất nhiên tiểu thế giới sẽ có rất nhỏ dung chuyển, hơn nữa nơi sáng lập hư không đường thời gian ngắn căn bản không cách nào thông hành, cho nên này hư không đường xác nhận cũng sớm đã tồn tại. Sớm liền tồn tại. Thương Lam Vương chính là ngự thú bắc vực người trưởng khống, tỏa chấn bắc vực vô số năm tháng, muốn nói đối với phương này đại địa tại giải bất quá. Nhưng là lại cũng không nhớ rõ bắc vực có không biết hư không đường. Lẽ nào bọn họ tìm được một cái hư không cổ lộ? Cuối cùng một bên đại tế ti nhưng là lên tiếng quát lên, có thể làm cho bọn họ không biết hư không đường, chỉ có sáng lập thật lâu hư không đường, hoặc là từ lâu đã vứt đi cổ lộ. Này hư không cổ lộ nhất định phải tìm ra. Nộ Phong trong mắt lóe lên một mạt sắc cơ. Nói đến đơn giản, hiện tại ngay cả nhân tộc tung tích đều mất đi, làm sao đi tìm? Thương Lang phủ chủ hừ lạnh. Thiếu chủ, thuộc hạ cảm thấy bây giờ còn có một kiện so với tìm kiếm nhân tộc càng trọng yếu chuyện. Đúng lúc này, Như Vạn Đào lần nữa nêu ý kiến nói rằng, không biết chuyện gì. Phong tỏa tin tức. Phong tỏa tin tức gì, hiện tại nhân tộc sát nhập ta ngự thú giới, từ lâu đã truyền khắp, lại ngăn khóa cũng tránh không được ngươi như thành chủ con dân toàn bộ hủy diệt tin tức truyền bá. Ngươi như thành chủ ra mặt từ lâu đã mất hết, hiện tại phong tỏa còn có tác dụng sao? Hùng Nguyệt phủ chủ cười lạnh, đối Như Vạn Đào nhìn lại, đối với hắn đầu đến Nộ Phong thủ hạ cực kỳ bất mãn. Ba vị thiếu chủ, thuộc hạ nói phong tỏa tin tức chính là phong tỏa hướng động hư chiến trường tin tức. Đối với Hùng Nguyệt phủ chủ trào phúng, Như Vạn Đào dường như không có phát hiện, tiếp theo nói rằng, hôm nay vương giả đại nhân xuất lĩnh mấy ngàn vạn chiến sư ác chiến động hư, nếu là này chút chiến binh biết mình bộ tộc nhận đến nhân tộc tàn phá bừa bãi, tất nhiên sẽ quân tâm bất ổn, xuất hiện dung chuyển. Này chút chiến binh tuyệt đại bộ phận đều là mộ binh tới ta bắc vực nơi, nếu là phát sinh dung chuyển, đối với động hư ở ngoài chiến sự sẽ tạo thành cực lớn biến số, thậm chí là ngập đầu thai hương. Thuộc hạ phỏng trường này cổ nhân tộc lúc này đánh vào ta ngự thú giới, chính là gây nên ta ngự thú giới dung chuyển, sau cùng lan đến động hư chiến. Không sai. Rất nhanh, Nộ Phong ứng cùng, lúc trước ngự cực phong thị cần phải phá vỡ phong ấn, đánh vào nhân giới, chính là vì gây nên nhân giới dung chuyển, hiện tại nhân tộc lại chiếm trước tiên cơ. Đại trưởng lão ngươi đi trước động hư một chuyến, bẩm báo phụ thân ta Thương Lam Vương vực nơi chuyện phát sinh, đồng dạng hỏi dò một chút phụ thân xử lý chuyện này như thế nào. Là. Vương phủ đại trưởng lão lập tức lĩnh mệnh. Hiện tại nhân tộc cần nút, muốn phải tìm cũng không đơn giản, không biết như thành chủ có thể hay không có kế sách làm sao ứng đối. Thiếu chủ, nay cổ nhân tộc có đại năng lực có thể ẩn tàng thân hình, có thể nói muốn đánh vào ta bắc vực một tòa nào thế ra, đều là dễ như trở bàn tay, mà bọn họ đồng dạng đánh muốn gây nên động hư chiến trường chấn động mục đích. Đón đến, như Vạn Đào tiếp nói rằng, mà muốn lớn nhất hạn độ gây nên dung chuyển, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn ở ta bắc vực liên tiếp xuất thủ. Hôm nay ngự cực phong thị cùng ta như thú thành đã bị diệt, tiếp xuống bọn họ tất nhiên còn có thể có hành động. Như thành chủ nói bọn họ tiếp xuống muốn hủy diệt khôi cự thế gia. Ngược lại là Thương Lang phủ chủ giành nói trước. Mà như Vạn Đào nhưng là trong mắt có một mạt lanh ý, lập tức nói rằng, có lẽ khôi cự thế gia đã thỏa mãn không được nhân tộc khẩu vị. Chương 1037, động hư chiến hướng lại nhập động hư. Đang ở biên hoang vực tiêu thần, tự nhiên sẽ không biết lúc này Thương Lam vương phủ giữa đã thương nghị làm sao đối phó hắn, mà cái này để hắn có sát cơ như thú thành thành chủ, càng là đầu đến Thương Lam vương phủ bên trong, hiến kế hiến kế. Trong thanh thạch viên, mộ thanh ôi y tại tiêu thần trong lòng, hắn tay ngọc bị tiêu thần nhẹ nhàng nắm, hai người ngón tay liền cùng một chỗ địa phương, có nhàn nhạt thần tính lượn lờ. Tiêu thần chậm rãi hướng mộ thanh thể nội độ thần lực, vẩn dưỡng nàng bảo thai trong bụng, lúc này mộ thanh có thai đã có mấy tháng, thế nhưng trong bụng hai cái tiểu sinh mệnh dường như tuyệt không cấp bách, căn bản không có bao lớn biến hóa. Liên Nghiêm Hoa trong bụng này đạo tiểu sinh mệnh đồng dạng cũng là, bất quá tiêu thần đồng dạng cũng không đổi, mặc dù là hoài thai 10 tháng, thế nhưng đối với tu luyện võ đạo cao thâm võ giả đến nói, nơi hoài thai lúc đó ngày sẽ có khác nhau. Hơn nữa thai nhi ở mẫu thai giữa đợi thời gian càng lâu, nhận đến tiên thiên thuần dưỡng, hài nhi tiềm lực cũng càng lớn. Mà giờ khắc này, hắn chính dùng thần lực ẩn dưỡng thai nhi, hắn thần lực chính là dung hợp vạn đạo lực lượng, tuy rằng dưới mắt chỉ là dung hợp vài loại lực lượng. Thế nhưng tu thần đại thuật bản thân liền mang một loại hải nạ bách xuyên, chư thiên vạn đạo khí cơ. Tuy thần lực bị không ngừng độ nhập mộ thanh thể nội, mộ thanh tinh thần biến đến có chút lười biếng đứng lên, nằm ở Tiêu Thần trong lòng mệt mỏi buồn ngủ, mà Niêm Hoa từ lâu đã bị Tiêu Thần độ nhập thần lực, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Rất nhanh, Mộ Thanh Mạnh lên tinh thần tới, đối Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, phu quân có chuyện quan trọng hay là đi làm đi. Bồi Mộ Thanh ôn tồn một ít thời gian, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện cổ nguyên bộ lạc ở ngoài, hướng động hư thế giới mà đi. Động hư chiến trường. Ngự thú tộc mấy ngàn vạn ngự thú tộc chiến binh, ở nhân tộc huyết chiến nhiều ngày, chiến lực lực kiệt dưới đột nhiên giết ra, nhân tộc chiến binh nguyên bản liều mạng ngăn trở phòng tuyến, hoàn toàn bị trùng vỡ, vô số nhân tộc chiến binh hóa thành huyết vụ. Sau cùng vương giả xuất thủ, ở động hư thế giới bạo phát huynh thế đại chiến, cuối cùng vẫn không thể không lui giữ nhân tộc động hư trưởng thành phòng tuyến. Tốn thời gian rất lâu huyết chiến, cuối cùng lấy nhân tộc tan tác rơi màn, 3.000 vạn tham chiến nhân tộc chiến binh, sau cùng rút về không đủ 500 vạn, thậm chí bí hí vương bộ 8 đầu bán vương đỉnh phong thực lực bí hí dị thú, đều hao tổn hết. Mấy ngàn vạn dị tộc chiến binh lao thẳng tới động hư thành tường. Nhân tộc động hư phòng tuyến nguy đã. Nhìn đến phá tan nhân tộc phòng tuyến hy vọng, yêu tộc, huyết tộc, hạt nhân tộc, ngự thú tộc có thể nói là điên thông thường, hướng động hư trường thành đánh tới. Thảm liệt đánh rằng có lần nữa triển khai, động hư bên trong huyết sắc càng phát nồng nặc lên. Tử Vũ Vương, ngươi ngự thú tộc chiến binh mấy ngày nay chính phạt, cũng có chút mệt mỏi, không bằng thay ta yêu tộc Nhi Lang đi lên. Đại Nhật Yêu Vương lên tiếng, đối một bên vương giả nói rằng, Tử Vũ Vương đến từ ngự thú giới trung ương địa vực, thực lực đứng hàng vương giả năm trọng thiên chi cảnh, mà Thương Lam Vương đồng dạng ở, bất quá Thương Lam Vương thực lực bất quá vương giả ba trọng thiên chi cảnh. Bất kỳ một cái nào chủng tộc giữa, quả đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý, vậy do mượn Thương Lam Vương căn bản không chấn áp được cái khác mấy tộc, cho nên ngự thú đế quân đem Tử Vũ Vương phái ra tòa chấn. Hôm nay nhân tộc muốn bao vây tiêu diệt ta chiến sư mục đích không có thực hiện, hiện tại tuy rằng cố thủ động hư trưởng thành, thế nhưng mỗi một lần bọn ta muốn công phá trường thành lúc, sẽ có một cổ chiến binh xuất hiện, đem bọn ta chiến binh ngăn cản ở bên ngoài. Tử Vũ Vương lên tiếng nói rằng, không biết các ngươi phát hiện không có, ta các tộc thế công mãnh, nhân tộc chống đỡ liền mạnh, ta các tộc thế công yếu, nhân tộc chống đỡ liền yếu một ít, mỗi một lần nhân tộc chiến sư đều là vừa đúng đem bọn ta chiến sư ngăn cản ở bên ngoài. Lẽ nào nhân tộc ở bảo tồn thực lực? Còn là những nguyên nhân khác? Nhất thời mấy vị dị tộc vương giả lặng lẽ. Nhân tộc cái chủng tộc này tiềm lực quá lớn, vô luận là theo tộc dân số lượng, còn là cường giả số lượng bên trên, đều vượt qua xa bách tộc bất kỳ một cái nào chủng tộc, thật khó có thể tưởng tượng, đây là một cái theo nhỏ yếu con sâu cái kiến đi cho tới bây giờ chống lại bách tộc cường đại chủng tộc. Rất nhanh, ở phía trước chinh phạt ngự thú tộc chiến binh lui ra, yêu tộc, huyết tộc, hạt nhân tộc ba tộc liên quân, tiếp theo như thủy triều thông thường hướng động hư trường thành trùng sát tới. Động hư trường thành giữa, Bí Hy Vương còn có một đám vương giả đứng ở bên trên, trông đã di chuyển đến cách đó không xa hư không phù đảo, lúc này tứ tộc vương giả, ngay tại phù đảo bên trên. Bí Hy Vương trong mắt có ngưng trọng, động hư huyết chiến vượt qua hắn dự liệu, vốn là muốn bao vây tiêu diệt mấy tộc chiến binh, duy nhất không ngờ rằng liền là ngự thú tộc lại có như vậy đa số lượng chiến binh sát nhập động hư chiến trường. 6.000 vạn ngự thú tộc chiến sư, muốn một ngụm ăn xuống, 10 phần không dễ dàng. Chính là bởi vì như thế, Bí Hy Vương mới không có vọng hạ mệnh lệnh. Bao vây tiêu diệt toàn bộ dị tộc chiến sư. Thế nhưng cơ hội lóe lên tức thời, dị tộc từng bước ép sát, hơn nữa dường như bọn họ phát hiện nhân tộc ý đồ, ở tiến công lúc cũng có ý lần tránh, điều này cũng làm cho bao vây tiêu diệt kế hoạch mất đi tác dụng. Nếu là như vậy đi xuống, bằng lúc trước không công hao tổn 2.000 vạn nhân tộc chiến sư. Tuy rằng huyết chiến giữa đồng dạng là có không ít với này chút số lượng dị tộc chiến sư ngã xuống, thế nhưng bày ra kế hoạch triệt để thất bại. Khởi bẩm vương giả, phía sau có hoàng hầu Tiêu Thần cầu kiến. Đúng lúc này có một tên bán vương cường giả bay vút đầu tường, hướng Bí Hy Vương bẩm báo nói. Tiêu Thần. Lập tức Bí Hy Vương liền nhớ lại lúc đầu bị hắn đuổi về biên hoang thanh niên, chính là bởi vì hắn xuất hiện, đánh vỡ động hư huyết chiến cục diện bế tắc, thế nhưng bất đắc dĩ dị tộc binh phong quá mức cường thịnh, cuối cùng dẫn dị tộc vào trong kế hoạch không có thực hiện. Mà Tiêu Thần lần nữa tới, lại không biết có chuyện gì. Rất nhanh, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở động hư trường thành bên trên. Trong phía dưới như thủy triều thông thường đánh về phía đầu tường dị tộc, không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh, rậm rạp chẳng trị thân ảnh, căn bản nhìn không thấy thân thể, chỉ có đông nghịt đầu. Cùng nơi này đại chiến so với, hắn ở ngự thú giới tiểu thành tiểu đà tiểu nháo thông thường. Để đọc T.E.G. Viện bái kiến vương giả. Tiêu Thần không người hướng Bí Hy Vương thi lễ, hắn xuất hiện, cũng dẫn tới ở động hư trường thành bên trên, cái khác nhân tộc vương giả chú ý. Ngươi gặp mặt ta số lần tuy rằng không nhiều, chính là mỗi một lần đều sẽ mang đến để bản vương khiếp sợ tin tức, không biết lần này tới động hư không biết có chuyện gì. Đối với Tiêu Thần, Bí Hy Vương ấn tượng vẫn là hết sức khắc sâu. Lúc trước lần đầu tiên thấy hắn lúc, Tiêu Thần đem ngự thú tộc giấu ở động hư chỗ sâu tin tức báo cho. Chính là bởi vì như thế, mới thúc đẩy bao vây tiêu diệt dị tộc chiến sư kế hoạch. Lần thứ hai liền là tiêu thần đột nhiên theo động hư chỗ sâu xuất hiện, đánh vỡ huyết chiến cục diện bế tắc, chỉ bất quá chiến tranh vốn là biến đổi thất thường, không ngờ rằng dị tộc dĩ nhiên sẽ như thế cường thịnh, kế hoạch cũng chưa hoàn thành. Mà này chút kế hoạch căn bản, tựa hồ cũng là tiêu thần cái này tiểu tốt tử ở không chú ý giữa từng bước thôi động. Lần này ở huyết chiến say xưa lúc xuất hiện lần nữa, không biết lại là loại nào kết quả. Vạn bối mấy ngày trước xuất lĩnh biên hoang vực mấy trăm vạn chiến sư, vượt giới mà chiến, sát nhập ngự thú giới, mà nơi cướp bóc địa vực chính là ngự thú giới bắc vực nơi. Hôm nay tham gia động hư huyết chiến ngự thú tộc chiến binh, tuyệt đại bộ phận đều là theo ngự thú giới bắc vực nơi mộ binh. Lập tức tiêu thần cũng không chần chờ nữa, hướng Bí Hy Vương lên tiếng nói rằng. Nói trong tay còn lấy ra một cái ngọc giản bên trong, tự nhiên là lạc ấn hủy diệt ngự cực phong thị, còn có hủy diệt như thú thành chẳng cảnh, chỉ cần thông qua tinh thần ba động, giống như tái hiện thông thường. Rất nhanh, ở tiêu thần căn bản phản ứng không kịp nữa trong chớp mắt, Bí Hy Vương tinh thần liền đã đảo qua, đem trong ngọc giản ký ức toàn bộ biết được, thậm chí ngọc giản không có chút nào nghiền nát. Tốt. Sau một khắc, Bí Hy Vương hét lớn, lúc này hắn đã bất chấp tiêu thần làm sao xuất bộ sát nhập ngự thú giới, bởi vì mai ngọc giản này, đối với hôm nay xa vào cục diện bế tắc nhân tộc đến nói, có lẽ liền là một cái cơ hội. Lại là tiêu thần. Theo được biết ngự thú tộc tiểu thế giới ẩn núp trong bóng tối, càng về sau thôi động toàn bộ đại chiến, rồi đến sát nhập ngự thú tộc, thậm chí tiêu thần cũng không nghĩ tới bản thân mỗi một bước, đều đối với động hư huyết chiến sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Đi theo ta. Thanh âm còn không có rơi xuống, tiêu thần chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, đợi đến hắn lần nữa thanh tỉnh lúc, phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở lần đầu tiên tới tòa này hư không phù đảo bên trong. Bí Hy Vương gọi bọn ta tới có chuyện gì? Chật, tiêu thần trước mắt lần nữa một hoa. Nhất thời xuất hiện trước mặt mấy đạo thân ảnh. Ly Vân Vương, Thanh Y Liệp Vương, còn có hai vị tiêu thần không biết vương giả. Tiểu gia hỏa này xuất bộ sát nhập ngự thú giới, đem ngự thú tộc xào huyệt cho đảo. Lập tức Bí Hy Vương cũng không lưu lại, lên tiếng nói rằng, đem tiêu thần cầm tới ngọc giản một thanh bức cho Ly Vân Vương. Coi là thật. Ly Vân Vương lên tiếng, cùng Bí Hy Vương thông thường, thân hình hắn cũng cực kỳ cường tráng, ngôn ngữ như lôi, đợi đến đem trong ngọc giản tràng cảnh dọ thám sau. Làm tốt lắm. Là ta nhân tộc hán tử, dĩ nhiên bằng vào như thế nhỏ yếu thực lực, liền dám giết nhập dị tộc tiểu thế giới, sau đó bản vương liền che ngươi. Ly Vẫn Vương như quả hương bổ thông thường đại thủ, một thanh vô vào tiêu thần đầu vai, nhất thời tiêu thần dường như một cây cột thông thường, hai chân đủ đầu gối rơi xuống dưới đất. T. Cũng hít một hơi khí lạnh, tiêu thần khỏe miệng đều đã lệch ra, tuy rằng Ly Vẫn Vương không có dùng bất kỳ vương giả lực lượng, thế nhưng vương giả liền là vương giả, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống đối. Đã bị Ly Vẫn Vương như thế vỗ, hắn cũng cảm giác được bản thân xương vai đã nứt ra, tuy rằng chú tạo chiến cốt, thế nhưng cách vương giả còn có cực lớn chênh lệch. Ông nhất thời tràn đầy huyết khí kích động, không ngừng trào hướng vỡ vụn xương vai, chữa trị hắn chiến cốt, ngược lại là hắn tốc độ khôi phục, để rất nhiều vương giả nhìn với con mắt khác. Nếu như này chút ngự thú tộc chiến binh biết bọn họ xào huyệt bị trộm, tất nhiên sẽ phát sinh dung chuyển, hiện tại bọn hắn như trước như thế không sợ chết trúng sát, xem ra đối diện ngự thú tộc phong tỏa tin tức. Chỉ muốn tin tức này bị công bố ra, ngự thú tộc chiến binh tất nhiên vô tâm ham chiến. Thanh Y Liễu Vương lên tiếng nói rằng, này đối với ta nhân tộc đến nói là một cái cơ hội, không có ngự thú tộc, thừa lại hạ tam tộc chiến sư, tự nhiên không sợ. Gian nan đem hai chân theo hám sâu trên mặt đất rút, tiêu thần không khỏi cười khổ, xem ra chính mình dù cho có thần lực, như trước cùng cường giả chân chính có chênh lệch, đây là một loại theo sinh mệnh, lực lượng, thân thể cường độ tất cả hết thể chênh lệch. Chương 1038 tiếp thu mộ binh thần liệu, cuồng bạo huyết năng không ngừng dũng manh vào tiêu thần vỡ vụn xương vai, nương theo một trận tê dại cảm giác, vỡ vụn xương vai một lần nữa phục hồi như cũ, mà hắn nhưng là lại một lần nữa phát hiện mình bị cách ly bên ngoài. Vương giả chính là nhân tộc chân chính cao tầng, các hạng sự vụ cầm lái người, có tham gia nhân tộc đại sự quyết đoán tư cách, bán vương thủy chung không phải là vương giả, cả nhân giới đại địa bán vương cường giả tuyệt đối là không phải số ít. Cầm lái người kỳ thủ, mà hắn hiện tại vẫn là một con cờ. Nói tiêu thần không đủ tư cách cũng có thể, trên thực tế còn có mặt khác nguyên nhân, cũng không phải cố ý nhìn không trên hắn, một tới hắn thực lực quá yếu, nếu là biết nhân tộc cao tầng kế hoạch, không cẩn thận bị dị tộc bắt được, hiểu rõ ký ức, đối với nhân tộc tiếp xuống thuộc hạ, sẽ tạo thành không thể đo lường đả kích. Đồng dạng những lão gia hỏa này chân chính nhìn chúng chính là thực lực, cũng không phải có ý thật đối hắn, đặt đến bọn họ như vậy cảnh giới, tự nhiên mà vậy liền dung nhập bọn họ trong vòng. Hoặc là ngươi có một cái cường đại huyết mạch truyền thừa, mà tiêu thần hết thể không có, một cái theo nhỏ yếu đi cho tới bây giờ cổ nguyên bộ lạc, nơi nào tới nội tình cùng căn cơ. Ngay cả những năm gần đây từng bước một đi cho tới bây giờ thực lực địa vị, lấy được phong thần hầu, phân phong tức thổ, thế nhưng tại đây chút sống lâu lắm vương giả trước mặt, còn là quá non. Nay chút đối với Tiêu Thần đến nói đều là biết được, hắn càng thêm khắc sâu nhận thức đến, thực lực tầm quan trọng, bán vương không được, vậy leo đến vương giả, nếu là vương giả cũng không được, vậy đăng lâm càng cao hơn đỉnh phong. Rất nhanh phù đảo bên trong, chỉ còn lại Tiêu Thần còn có Bí Hí Vương cùng Ly Vẫn Vương. Bí Hí Vương làm Đông Hoang Nam vực nhân tộc chiến sư thông soái, mà Ly Vẫn Vương chính là thuộc về nhân tộc cẩn giấu lực lượng, cho dù là đến bây giờ, động hư huyết chiến càng phát ra huyết tinh, Ly Vẫn Vương dưới trướng chiến sư vẫn không có xuất hiện. Nhóc con, ngươi giết nhập ngự thú giới, nhưng còn không đủ, còn chưa đủ để ngự thú tộc chiến sư triệt để loạn lên. Bí Hí Vương cực đại con ngươi nhìn chòng chọc Tiêu Thần, dường như muốn xem thấu hắn thông thường. Tiêu Thần đương nhiên minh bạch bọn họ ý tứ, toàn bộ ngự thú giới Bắc vực, rộng lớn vô biên, nơi hủy diệt ngự cực phong thị cùng như thu thành, tuy rằng đứng hàng đỉnh phong truyền kỳ thực lực, thế nhưng cũng bất quá là thường làm vương tọa hạ năm đại thế lực giữa thế gia đại tộc. Trừ này mấy đại đỉnh phong truyền kỳ thế lực ở ngoài, như phổ thông truyền kỳ thế lực cũng không thiếu, thậm chí truyền kỳ dưới thế lực càng là nhiều không kể xiết. Nếu là không phải vậy làm sao có thể mộ binh nhiều như vậy chiến binh, chỉ cần là hủy diệt ngự cực phong thị cùng như thu thành, còn chưa đủ để lấy gây nên toàn bộ ngự thú tộc chiến sư dung chuyển. Vạn bối biết được. Chỉ bất quá biết được ta nhân tộc động hư huyết chiến tan tác, vạn bối xuất lĩnh biên hoang chiến sư, cơ duyên xảo hợp dưới sát nhập ngự thú giới, cho nên mới vừa tới động hư bái kiến vương giả, chính là muốn nhìn một chút có hay không có cần ta biên hoang chiến sư địa phương. Bừng tỉnh Tiêu Thần, lập tức lên tiếng hồi đáp. Đã hủy diệt hai tòa ngự thú tộc truyền kỳ thế lực, còn chưa đủ để lấy gây nên động hư thế giới ngự thú tộc chiến sư dung chuyển, như vậy vạn bối sẽ lần nữa xuất lĩnh chiến sư chinh phạt cái khác ngự thú tộc địa vực, đem ngự thú tộc Bắc vực triệt để đảo loạn. Tiêu Thần thanh âm vang hữu lực, để hai danh vương giả ghé mắt, thoại âm rơi xuống, phù đảo giữa biến đến yên lặng xuống. Dựa theo Đông Hoàng Điện hạ chiếu lệnh, bản vương có quyền thống ngự toàn bộ Đông Hoang Nam vực tất cả chiến sư, có quyền mộ binh bất kỳ một tòa nhân tộc địa vực võ giả tham gia động hư đại chiến, hiện tại bản vương quyết định mộ binh ngươi biên hoang vực chiến sư tham gia động hư đại chiến. Chợt, Bí Hí Vương lên tiếng, đón đến tiếp nói rằng, đương nhiên cũng không phải chính diện chiến trường, mà là làm kỳ binh đảo loạn ngự thú giới. Vạn bối lĩnh mệnh. Tiêu Thần ngược lại là không do dự cái gì, coi như là Bí Hí Vương không mộ binh, hắn cũng đã xuất lĩnh biên hoang chiến sư sát nhập ngự thú giới, hiện tại hạ đạt chiếu lệnh, bất quá là đi ngang qua sân khấu. Trinh phạt ngự thú giới tự nhiên là có đại nguy hiểm, thế nhưng phiêu lưu càng cao, thu hoạch tự nhiên là càng lớn, nguyên bản nghịch phạt ngự thú giới là bởi vì cổ nguyên nơi chấn thủ hư không đường vốn sẽ phải phá vỡ, cùng hắn bị động phòng ngự, còn không bằng chủ động xuất kích. Hư không đường đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói, thủy chung là một cái thai hoàng ẩm, ngự cực phong thị bị diệt, còn có khôi cự thế gia, còn có thương lang phủ, cho nên chỉ có đem toàn bộ ngự thú bắc vực triệt để đảo loạn, biên hoang mới có thể an toàn. Hiện tại đã có thể phối hợp tác chiến chính diện động hư chiến trường giao phong, cớ sao mà không làm, huống chi cùng nhân tộc cao tầng liên hệ với nhau, đối với biên hoang vực cũng có chỗ tốt. Hắn lần này tới động hư thế giới, đồng dạng có mỏ điểm chỗ tốt tâm tư. Tự thiếu trước mắt lợi ích thiếu không được. Vương giả đại nhân, ngự thú giới rộng lớn cường giả rất nhiều, muốn mở rộng chiến quả, chỉ cần là quang ta biên hoang chiến sư sợ rằng có chút lực có không đủ, còn cần vương giả đại nhân phân phối một ít trợ giúp. Tiêu Thần lần nữa lên tiếng, đã có thể phối hợp tác chiến toàn bộ động hư huyết chiến đại cục, nói vậy một ít tài nguyên cái gì, nhân tộc cao tầng tất nhiên sẽ không keo kiệt. Hắn nói, Bí Hí Vương cũng không mảy may dị sắc, biên hoang vực so sánh với cái khác nhân tộc đại vực, vốn là cằn cỗi, muốn mở rộng chiến quả, Tiêu Thần thỉnh cầu trợ giúp. Không gì đáng trách. Lập tức, Bí Hí Vương ánh mắt chuyển hướng Ly Vân Vương, hiển nhiên Tiêu Thần vấn đề, vừa rồi chư vị vương giả giữa đã có tính toán, coi như là Tiêu Thần không đề cập tới, cũng sẽ trợ giúp một ít vật tư. Dù sao coi như là bọn họ cũng cảm thấy, bằng vào biên hoang vực một vực, muốn ở ngự thú giới lâu dài đặt chân đi xuống, căn bản là thiên phương dạ đàm. Đạt được Bí Hí Vương ý bảo Ly Vân Vương, thân ảnh biến mất ở phù đảo bên trong, đợi đến lần hai xuất hiện lúc, nhưng là ném cho Tiêu Thần một con thanh đồng cổ tay. Này thanh đồng cổ tay giữa có 100 vạn bộ bán linh phẩm giáp trụ, hạ phẩm linh giáp 1 vạn bộ, trung phẩm linh giáp 1000 bộ, vô cùng nguyên bộ binh khí, còn có tương ứng cung nỏ mũi tên, còn có hỏa lôi phủ, thủy lôi phủ chờ ngũ hành lôi phủ tổng cộng 10 vạn mai, mỗi một mai lôi phủ một ngày kích phát tương đương với tôn giả một kích. Ly Vẫn Vương thanh âm như lôi, Tiêu Thần bên thai vang lên. Chính như Tiêu Thần đoán muốn như vậy, nhân tộc cao tầng dù cho theo ngón tay giáp kẽ giữa lộ ra một điểm tài nguyên, đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói đều hưởng thụ không rõ ràng. Bán linh phẩm giáp trụ thích hợp nhất phổ thông luyện huyết cảnh chiến binh, so với thượng phẩm giáp trụ phòng ngự đề cao mấy lần. Mà cái gọi là ngũ hành lôi phù thì tương đương với nguyên thạch đại pháo phát ra đạn pháo thông thường, chỉ bất quá phong kín ở phù lục bên trong, sử dụng lúc chỉ cần kích phát ném ra đi, cũng đủ để hình thành bạo tạc. Trừ lần đó ra, ta Ly vẫn vương bộ thuyên chuyển 10 tên bán vương cường giả, theo ngươi cùng nhau chinh phạt ngự thú giới. Nhìn thấy Tiêu Thần có chút chần chờ, Ly vẫn vương lần nữa lên tiếng nói rằng, ngươi yên tâm, này chút bán vương cường giả chính là ta Ly vẫn vương bộ nơi bồi dưỡng được tử sĩ, ta đã hạ lệnh bọn hắn sẽ hoàn toàn nghe theo ngươi phân phó, thậm chí thời khắc nguy cơ, bọn họ sẽ vì ngươi bảo hộ. Tốt, từ giờ khắc này, ngươi biên hoang vực đem trực tiếp thuộc về bản vương chỉ huy, hy vọng ngươi có thể cho ta mang về tin tức tốt. Bí Hí Vương thanh âm lần nữa vang lên, nhưng là theo trong tay vứt cho Tiêu Thần một mai bí hí dị thú hình dạng ngọc khí. Này mai vương giả bí bảo giữa phong ấn ta một tia lạc ấn, do ta ba thành lực lượng, có thể chống đỡ một khắc đồng hồ, đợi đến gặp phải nguy cơ lúc, liền đem hắn kích phát, có thể cứu ngươi một mạng. Thứ tốt. Tiêu Thần một tay lấy này mai bí hí dáng dấp ngọc khí nắm trong tay, coi như hơn nữa này mai vương giả bí bảo, trong tay hắn đã có 3 mai vương giả bí bảo. Lúc trước hắn chém giết huyết tộc huyết hải vương dòng chính huyết mạch, đạt được một mai huyết kiếm, hôm nay chính phong cấm ở trong sơn hạ ấn, sau lại thương khung phủ vương giao cho hắn một mai, hiện tại bí hí vương lại giao cho hắn một mai. Lần trước, ở động hư thế giới nhận đến yêu tộc vương giả truy sát, dưới tình thế cấp bách, hắn nhưng là quên kích phát vương giả bí bảo. Khởi bẩm vương giả, vạn bối nghe thấy động hư chiến trường, có chuyên môn chiến công đổi địa phương, vạn bối cần đổi một ít thần liệu. Đem bí hí bí bảo thu hồi, Tiêu Thần lần nữa lên tiếng nói rằng, không sai, ngươi muốn đổi loại nào thần liệu? Giá cao thần liệu cần chiến công, chính là 10 phần ngưỡng cao, coi như là bản vương đổi cũng cần dựa theo quy củ tới. Vạn bối cần có thể dung nạp huyết khí, chiến khí, tinh thần, còn có ngũ hành các loại thần liệu, ít nhất là trung phẩm bên trên. Tiêu Thần cũng không lưu lại, lập tức lên tiếng hồi đáp. Hắn đổi thần liệu, chính là vì một lần nữa tế luyện ám huyết chiến thương, hôm nay ám huyết chiến thương đã khó có thể chống đỡ hắn thực lực, đây cũng là vì sao rất ít sử dụng nguyên nhân. Đến nỗi Sơn Hà Ấn, lấy hắn thực lực bây giờ, vận dụng Sơn Hà Ấn như trước hiện ra có chút miễn cưỡng, sử dụng hắn đối địch, cũng là hành động bất đắc dĩ, trong tay cũng không có tiện tay binh khí. Thế nhưng mỗi một lần sử dụng Sơn Hà Ấn, đều là hút hết trong cơ thể hắn tụ hợp thần lực, nếu là sinh tử chiến khá tốt, bình thường cùng giai đối chiến lại khó tránh khỏi có chút không đủ. Huống chi hôm nay hắn đã bắt đầu tu luyện tu thần đại thuật, tuy rằng ám huyết chiến thương có thể tự chủ tiến hóa, nhưng là cùng thần lực giữa như trước có ngăn cách. Bất quá ám huyết chiến thương đã là nhân tộc cổ khí, trải qua khí vận tẩy lễ, có thể nói là một thanh rất tốt thương phôi, cho nên Tiêu Thần chuẩn bị vạn đạo thần kim, đem ám huyết chiến thương chế tạo làm một thanh chân chính vạn đạo chi thương. Ta từ trên người ngươi cảm thấy một cổ chư thiên vạn đạo, hải nạp bách xuyên khí cơ, ở mãng hoang thời đại xưng là chư thiên thần lực, lần trước ngươi theo động hư chỗ sâu đến, xem ra ngươi đạt được này vị nhân tộc tiền bối truyền thừa, đổi thần kim là muốn chế tạo một thanh tiện tay binh khí đi. Bí Hy Vương lên tiếng, Tiêu Thần cũng không có phủ nhận. Dù sao hắn tu luyện thần lực căn bản không khả năng giấu giếm đi xuống, đối với Bí Hí Vương biết hoang thần tin tức cũng không có kinh ngạc. Xem ra lại là một người điên. Ngược lại thì Ly Vẫn Vương úng thanh nói rằng, như vậy dài dằng dặc năm tháng, tu luyện thần pháp lại có mấy người có thể chết giả. Tiêu Thần không nói, đối với tu luyện thần pháp, trải qua mấy ngày nay, hắn đồng dạng có mới nhận chi, hắn một thân tu luyện pha tạp không tinh, tu thần đại thuật giống như lượng thân làm theo yêu cầu thông thường, có thể hắn pha tạp sở học hỗn hợp cùng một chỗ. Có lẽ con đường phía trước xa vời, thế nhưng đối với tu võ người đến nói, vốn là lên trời cử chỉ, không có đường bản thân liền chuyến ra một con đường tới. Rất nhanh Tiêu Thần liền rời đi phù đảo, liền chính hắn cũng không nghĩ tới chuyến này sẽ thuận lợi như vậy, tuy rằng trong lòng hắn có một tia cảm giác khác thường, nhưng là lại vô luận như thế nào đều không bắt được. Sau cùng chỉ có thể vây vây đầu, ly khai phù đảo, dù sao Ly Vẫn Vương chính là trợ giúp biên hoang vực 10 vị bán vương cường giả, cần hắn đi nhận lãnh. Chương 1039 Vương giả tâm tư kình thiên thần thương. Tiêu Thần thân ảnh biến mất ở phù đảo bên trong, đi trước tiếp dẫn Ly Vẫn Vương nơi giao cho hắn 10 vị bán vương cường giả. Phù đảo giữa. Bí Hí, này có thể không giống như là ngươi phong cách làm việc, ngươi làm chuyện từ trước đến nay cẩn thận, hôm nay dĩ nhiên như thế hời hợt, liền đem như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho một nhân tộc hậu bối, huống hồ vẹn vẹn căn cứ này hậu bối bản thân hội báo, liền làm ra quyết định. Nhìn thấy Tiêu Thần ly khai, Ly Vẫn Vương ồm ồm hỏi. Coi như là ngươi lại nhìn chúng hắn. Này hậu bối cũng bất quá là một tên bán vương mà thôi, ta nhân tộc thanh niên tuấn tài như cá chép qua sông, đếm không xuể, thậm chí tấn thăng vương vị đều có chi, mặc dù nói nhóc con cũng vô cùng hợp ta khẩu vị, thế nhưng hắn tới động hư, tâm tư cũng không phải như vậy thuần khiết, trong mắt của ta liền là tới đòi chỗ tốt. Thì tính sao? Đối với Ly Vẫn Vương nghi hoặc, Bí Hí Vương không có chút nào lưu ý. Hôm nay động hư chiến sự cháy khét, lần trước vây quét dị tộc chiến sư kế hoạch thất bại, ta nhân tộc một phương sĩ khí xuống thấp, đã tiểu gia hỏa này nô ra, không bằng khiến cho hắn thử xem, nếu là thành công bọn ta ở phát động một vòng mới thế công. Nói đến đây, Bí Hy Vương đón đến, tiếp theo nói rằng, nếu là thất bại, ngự thú tộc tất nhiên sẽ phản công, đến lúc đó ta ngay tại biên hoang vực bảy mai phủ, đánh ngự thú tộc một cái trở tay không kịp, như vậy như trước có thể gây nên động hư trên chiến trường ngự thú tộc chiến binh dung chuyển. Đến lúc đó chỉ tiếc biên hoang một vực ước vạn tộc dân. Đây mới là Bí Hy Vương chân chính kế hoạch, hắn cũng không có đem bảo toàn bộ đặt ở Tiêu Thần trên người, dù sao làm cả nhân tộc Đông Hoang Nam vực phương hướng thống soái, hắn ánh mắt muốn bao trùm toàn bộ Đông Hoang Nam vực trăm tòa nhân tộc địa vực căn nguy, ước triệu nhân tộc sinh tử tồn vong. Tự nhiên sẽ không dễ dàng làm ra quyết đoán, Tiêu Thần xuất hiện, chẳng qua là vì chiến cục mang một tia cải biến mà thôi, còn không có lớn đến ảnh hưởng hắn quyết đoán. Mà giờ khắc này Tiêu Thần theo động hư chiến trường chiến công điện đổi vài loại thần tài sau, mang 10 tên bán vương cường giả chạy về biên hoang vực. Nhìn thấy này 10 tên bán vương cường giả, Tiêu Thần rốt cuộc minh bạch Ly Vẫn Vương nói tử sĩ, này chút bán vương chính là nhân tộc dùng bí pháp nơi trồng chất mà ra, chính là trời sinh sát lục chi nhân. Cũng không phải cùng bình thường võ đạo bán vương tương đồng, bọn họ căn bản không có đi lên vương giả chi lộ, sở dĩ xưng là bán vương, chính là nói bọn họ có bán vương chiến lược. Đến nôi đến tột cùng bị vây bán vương một bước kia chiến lược, liền cần chân chính chiến đấu lúc mới có thể phát hiện. Mà căn cứ Tiêu Thần bản thân phòng trường, này chút người cũng chính là vừa chạm đến bán vương chiến lược, mặc dù như thế, như trước có thể xưng là một cổ cực kỳ cường đại lực lượng. Tiêu Thần cũng không khỏi không cảm khái nhân tộc nội tình, đến tột cùng sử dụng phương thức gì đem này chút bán vương cường giả bồi dưỡng được, cái này căn bản là trái với võ giả tu luyện võ đạo quy luật. Tiêu Thần mang 10 tên bán vương hô trở về cổ nguyên bộ lạc, cùng hai vị thê tử lên tiếng chào hỏi, liền lần nữa nhập trong sơn hạ ấn. Đem 10 tên bán vương đưa đến cùng công phạt ngự thú tộc võ giả nơi tại không gian, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở sơn hạ dược điền bên trong. Ông, ám huyết chiến thương ra hiện ở trong tay hắn, rất lâu không có sử dụng chiến thương phát sinh một tiếng ông minh, tựa hồ là ở oán giận Tiêu Thần. Xoa chiến thương bên trên văn lộ, một tia linh tính theo thân thương truyền lại đến, tuy rằng hắn không có sử dụng này trôi chiến thương, thế nhưng ám huyết chiến thương thủy chung ở trong cơ thể hắn ẩn dưỡng. Thậm chí bởi vì hắn tu luyện thần lực nguyên nhân, chiến thương cũng lây nhiễm một tia thần tính, bất quá cũng không thế nào rõ ràng. Chốc lát sau, Tiêu Thần trước mặt có 3 khối thần kim thoáng hiện, 2 khối đầu người lớn nhỏ, 1 khối chỉ lớn chừng quả đấm, liền mấy thứ này, liền đem hắn chiến công toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, vì này còn lấy ra mấy viên hư không thần kim. Nói lên hư không thần kim, trong tay hắn còn có mấy chục viên, mỗi một viên chỉ có hạt đậu lớn nhỏ, như vậy bảo vật tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu. Bất quá dưới mắt hắn còn không cần dùng đến. Này 3 khối thần kim, phân biệt là dung huyết thần kim, toàn thân xích hồng như huyết, giống như thiêu đốt huyết diễm thông thường. Khí nguyên thần kim, thanh quang lượn lờ, đến nỗi sau cùng chỉ lớn chừng quả đấm, tên là nạp hồn ngọc, nếu là số lượng nhiều đủ hồn ngọc, liền có thể chế tạo một kiện hồn khí bảo hộ thần hồn, hoặc là làm hồn lực công kích binh khí. Này 3 khối thần liệu phân biệt đối ứng huyết khí, chiến khí, còn có hồn lực, dưới mắt Tiêu Thần cũng chỉ là đem này 3 loại lực lượng hòa hợp thần lực. Cho nên đúc lại chiến thương, cũng từ nơi này 3 loại thần liệu bắt đầu, đến lúc đó hắn mỗi đem một loại lực lượng dung nhập thần lực, liền đem đối ứng thần liệu đúc nhập chiến thương bên trong, cuối cùng chế tạo ra một thanh dung nạp vạn đạo lực lượng chiến thương. Oeng. Trong khoảnh khắc, theo Tiêu Thần thể nội, truyền lại ra một cổ tiếng nổ vang, dâng trào tử thanh sắc chiến khí như triều, đỏ tươi huyết khí như biển, tinh thần ba động như sóng, bị Tiêu Thần thoáng cái thả ra ngoài. Căn cứ tu thần đại thuật giữa miêu tả, đợi đến tu luyện thần lực đến cao thâm cấp độ, thân thể lực lượng nguồn suối liền hóa thành thần lực bản nguyên, thậm chí thay thế được chu thiên khí hải vị trí. Rất nhanh 3 loại lực lượng ở Tiêu Thần trước mặt dung hợp làm thần lực, sau cùng hóa thành một tòa thần lực đại đỉnh, hắn định dùng thần lực đúc thương. Ông tâm niệm vừa động, ám huyết chiến thương nhập thần lực hồng lô bên trong, hắn nơi tụ hợp thần lực chính là vẫn là tử thanh sắc, thần lực hỏa diễm cuồn cuộn, một tay lấy chiến thương thôn phệ. Tiêu Thần đem trước mặt dung huyết thần kim đầu nhập trong đó, huyết diễm cuồn cuộn, có đỏ như máu trong suốt long lánh. Dường như hổ phách thông thường, bắt đầu phát ra một cổ xưa mênh mông khí tức, tiềm tàng chỗ sâu thần tính ở thần lực hỏa diễm thiêu đốt dưới, cuối cùng diệt hết duyên hoa, nợ rộ thần thái. Thần kim sở dĩ xưng là thần kim, cũng là bởi vì tiềm tàng một tia thần tính. Rất nhanh nạp khí thần kim đồng dạng bị đầu nhập trong đó, thanh quang chợt tiệm, hóa thành màu xanh chất lỏng, giống như hổ phách, sau cùng Tiêu Thần đem nạp hồn ngọc đầu nhập trong đó. Nay một miếng nhỏ hồn ngọc rơi vào trong đó sau, trong chớp mắt hòa tan. Sau đó trong nháy mắt tiểu nhập chiến thương bên trong, sau một khắc, ám huyết chiến thương ông minh, linh tính tăng nhiều. Huyết sắc cùng thanh sắc thần quang giao hội, bắt đầu hướng ám huyết chiến thương dung đi, thần lực lô đỉnh càng phát tràn đầy đứng lên, Tiêu Thần không thể không theo trong sơn hà ấn lấy ra đại lượng huyết năng bổ sung bản thân, mới có thể quần quật không ngừng dung hợp thành thần lực. Mặc dù như thế, hắn như trước cảm thấy một loại có chút cật lực cảm giác. Bất quá hắn cũng không có dừng lại, dung hợp một đường chú ý nhất cổ tác khí, nếu là đoạn sẽ có tỷ vết sản sinh. Thần lực bên trong có hồn lực dung hợp, cho nên này chút thần kim hòa tan sau, ở dung nhập chiến thương lúc mỗi một tỷ, đều ở hắn rõ ràng nhận biết dưới. Lấy nguyên bản ám huyết chiến thương làm thương phôi, ba loại thần liệu dung hợp căn cứ Tiêu Thần đem ba loại lực lượng dung hợp lúc tỷ lệ, bắt đầu từ từ dung cùng một chỗ. Này là thuộc về bản nguyên dung hợp, lẫn nhau quấn quýt, dung hợp sau bản chất đã cải biến, thậm chí có thể xưng là một loại mới thần kim. Thần lực lô trong đỉnh có thần thái long lánh, Tiêu Thần không ngừng đem thần lực rót vào lô đỉnh, để ba loại thần kim lớn nhất cường độ dung hợp cùng một chỗ. Nguyên bản ám huyết chiến thương màu đen, ở rót vào ba loại thần kim sau, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, màu đen từ từ ảm đạm, chiếm lấy thấu phát ra một mạt tử quang. Một cổ lão khí cơ bắt đầu theo chiến thương bên trong giật tán mà ra, Tiêu Thần có thể phát giác chiến thương bản chất đã phát sinh cải biến, phẩm chất cũng đang từ từ tăng trưởng. Lúc này Tiêu Thần có thể nói liền là ở chế tạo thần binh. Đó cũng không phải mãng hoang đại địa bên trong võ giả nói thần binh lợi khí thần binh, mà là chân chính có thần tính thần binh, thuộc về thần linh nơi ngự sử thần binh. Đương nhiên dưới mắt hắn vẫn không thể xưng là hoàn chỉnh thần binh. Coi như là chú thành, cũng nhiều lắm coi như là bán tàn thần binh, bởi vì chân chính thần binh, có hủy thiên diệt địa lực lượng, thậm chí mãng hoang thời đại một ít thần binh chính là chân chính thiên địa dựng dục, hắn này nhiều nhất cũng bất quá là hậu thiên chế tạo. Bất quá lúc này Tiêu Thần có thể không có công phu đi tự hỏi này chút, hắn hai tròng mắt chặt chẽ nhìn chòng chọc thần lực trong hỏa diễm chiến thương, ở trong cơ thể hắn không ngừng mà truyền ra như biển triều ba động, bàng bạc thần lực phún ra ngoài. Những thần lực này trừ hóa thành hỏa diễm ở ngoài, trên thực tế toàn bộ bị chiến thương hấp thu, một bên chế tạo, vừa bắt đầu dùng thần lực quần dưỡng. Nương theo thần liệu dung nhập, chiến thương bên trên bắt đầu có dị tượng sản sinh, từng cổ một hư huyễn hình chiếu bắt đầu ở chiến thương mặt ngoài lượn lờ. Hóa thành tất cả thần thú, có thần long, có thần hoàng, còn có thao thiết, bạch trạch, huyền vũ, bạch hổ, những này đều là một ít tiên thiên mà sinh thần thú. Đếm không hết thần thú không ngừng mà hiển hóa, tại tịch diệt, thần thú hình chiếu lẫn nhau giữa không ngừng ở lưu chuyển. Quần quận thần lực không ngừng quán chú tiến nhập chiến thương bên trong, mà ba loại thần kim cũng hoàn mỹ dung nhập vào trong đó, một cổ màu tím lưu quang long lánh, giống như là lưu ly thông thường quang thải. Ông ông ông. Chiến thương bắt đầu ông minh, nguyên bản đã hóa thành quang trạch thương thể bên trên, bắt đầu có từng đạo văn lộ bắt đầu diễn sinh, nương theo văn lộ diễn sinh, tang thương xưa nay khí cơ càng phát nồng nặc. Này là thần văn. Tiêu Thần cuối cùng nhận ra, chiến thương trên nơi là cấn văn lộ, chính là cùng hắn ở hoang thần thần phủ trông được đến giống nhau như lúc. Ông. Chiến thương lần nữa ông minh, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, hiển hóa thần văn lại có lưu quang lóe lên, Tiêu Thần trong đầu lại có một mạt hiểu ra. Thông linh. Giờ phút này trôi chiến thương linh tính càng phát ra ngưng thật. Thần văn tồn tại. Hắn đây là đang đúc thần binh, mà mãng hoang thần linh đã từng quá mức vĩ ngạ, ngay cả ngã xuống rất lâu, thế nhưng ở mãng hoang đại địa bên trên, như trước lưu lại thuộc về bọn họ là gấn, hắn vận dùng thần lực luyện thương, tự nhiên là gây nên này chút còn sót lại thần lực cộng minh. Liên như thế ước chừng đi qua gần nửa ngày, Tiêu Thần vẫn không có đình chỉ quán chú thần lực, mà chiến thương dường như hắc động thông thường không ngừng thôn vệ thần lực, ngược lại thì chiến thương bên trên thần văn buộc phát sáng rực đứng lên. Ngâm. Thế nhưng sau một khắc, nồng nặc thần lực trong hỏa diễm, có một can màu tím chiến thương tranh minh, thanh âm như long ngâm hổ gầm, lại như phượng minh loan gọi, vang vọng toàn bộ không gian. Hưu. Chiến thương xung thiên, màu tím thần quang lưu quang, thần văn long lánh, lang không cấp ở giữa không trung không ngừng ông minh. Sau một khắc, nguyên bản thần lực hỏa diễm hóa thành lô đỉnh vỡ nát, tản ra thần lực nhất thời bị chiến thương một cái quét sạch, trận chiến thương hạ xuống, vây Tiêu Thần chuyển động, sau cùng một thanh bị Tiêu Thần bắt lại. Thần kim làm tài, thần lực làm lô, nạp vạn đạo thần kim đúc vạn đạo chi thương, kình thiên địa thần lực, hôm nay sau đó, đã bảo làm kình thiên thần thương. Chương 1040, Liên Chu thế gia hắc hầu thị tộc. Một lần nữa đúc luyện chiến thương càng phát thông linh, từng viên thần văn sáng sủa tiêu tan. Ông. Chiến thương ông minh. Dĩ nhiên lần nữa theo Tiêu Thần trong tay tránh thoát, lăng không mà lên, bộc phát ra mênh mông quần quần thần lực, để cả tòa không gian chấn động. Kình thiên thần thương. Tiêu Thần hét lớn một tiếng, đồng dạng lăng không thẳng lên, đem chiến thương nắm trong tay, thần thương đúc thành, tiếp xuống liền là cần dùng máu tươi tới tẩy lễ. Rất nhanh Tiêu Thần thân ảnh biến mất tại đây trong không gian, trở lại rất nhiều chiến sư hội tụ chỗ, hủy diệt như thú thành một chiến sư hao tổn thảm trọng, lúc này đại bộ phận võ giả đều đang khôi phục thực lực của chính mình. Ngự thú giới Thương Lam Vương thành. Nồng nặc hơi nước tràn ngập, một con sông lớn hạo hạo đãng đãng xuyên qua Thương Lam Vương vực trung ương địa vực, cuồn cuộn chảy xuôi đi tới. Sông lớn rộng nhất chỗ chừng 10 vạn dặm chi rộng, toàn bộ con sông lưu vực diện tích kéo dài toàn bộ Thương Lam Vương vực 3 phần 10 bản. Thương Lam sông lớn. Đã từng Thương Lam Vương chứng đạo thành vương nơi, sông lớn hai bờ sông có đếm lấy 10 vạn tính lớn nhỏ chi mạch, rậm rạp chẳng chịt dường như người trong cơ thể huyết quản mạch lạc, liền như thế bao trùm toàn bộ Thương Lam Vương vực trung tâm địa đái. Nơi này chính là Thương Lam Vương chân chính xào huyệt, toàn bộ ngự thú Bắc vực nơi, hơn ức dặm phương viên đại địa, đều bị vây này một nắm đại địa trưởng ngự dưới. Bởi vì Thương Lam Vương thành liền xây dựng ở sông lớn lưu vực rộng lớn nhất Thương Lam Bình Nguyên. Thương Lam Vương thành cũng có thể xem là thủy thành, một cái sông lớn chi mạch ngang vương thành, toàn bộ vương thành bên trong phủ đầy đỉnh đài thủy tạ, chừng hơn ức ngự thú tộc người cư ngụ ở nơi này. Sông lớn mặt nước bên trên, vô số chiến thuyền xuôi dòng mà đi, vạn buồm chập chờn, nghìn thuyền tranh lưu. Ở một cái chi mạch bên trên, một chiếc chừng 50 trượng dài chiến thuyền thuận lưu mà xuống, hướng Thương Lam Vương thành đi tới. Chiến thuyền bên trên treo một mặt thêu giá hầu tử thông thường lệnh kỳ, này mặt lệnh kỳ đại biểu Thương Lam Vương vực bên trong một cái ngự thú tộc huyết mạch thế gia, Hắc Hầu thế gia. Tuy rằng Hắc Hầu thế gia cũng không có năm đại thế lực như vậy uy danh hiển hách, thế nhưng ở Thương Lam Vương vực bất kỳ một tòa thế gia cũng không dám khinh thường Hắc Hầu thế gia. Chiếc này chiến thuyền chính là Hắc Hầu thế gia đi trước Thương Lam Vương thành giao dịch thuyền hàng. Chiến thuyền bên trên chứa đầy đại lượng tài nguyên, khoáng thạch chú tài, gia thú xương thú, còn có một chút linh dược linh tựu trở. Mà chiến thuyền nhưng là có một đạo trung nhân, chính là lúc trước trốn chạy như thú thành thành chủ Như Vạn Đạo. Trải qua mấy ngày nay, hắn thân ảnh có thể nói là trải rộng toàn bộ Thương Lam thủy vực vô số thế gia bộ tộc. Nhân tộc thật sẽ tiến công ta Hắc Hầu thế gia. Này lúc một tên dường như hồ tôn dáng dấp ngự thú tộc võ giả, theo trong khoang thuyền đi ra, trên người khí cơ không so Như Vạn Đạo kém mảy may, thậm chí so với Như Vạn Đảo còn muốn tối nghĩa. Hắc Hầu gia chủ, Hắc Hầu thế gia địa vị quá mức trọng yếu, nhân tộc tất nhiên sẽ không buông tha, lần này chỉ cần tiêu diệt nhân tộc, vương giả là sẽ không thiếu ngươi ban thưởng, coi như là cho ngươi trùng kiến Hắc Hầu thế gia đều dư giả. Hắc Hầu thế gia gia chủ, sắc mặt một cương, nhưng là lại không thể không túi đầu xác nhận, nhưng trong lòng thì vô cùng khổ sở, ngay cả hắn thực lực đứng hàng đỉnh phong bán vương cảnh, thế nhưng đối mặt vương phủ chiếu lệnh hắn căn bản không cách nào phản kháng. Như Vạn Đào liếc xem Hắc Hầu gia chủ liếc mắt, trong mắt có một mạt thương hại, đây là quyền thế, đối mặt Thương Lam Vương phủ chiếu lệnh, coi như là làm cho cả Hắc Hầu thế gia hủy diệt, hắn đều không dám phản kháng. Hắn sở dĩ xuất hiện ở Hắc Hầu thế gia chiến thuyền bên trên, chính là vì phòng ngừa Hắc Hầu gia chủ có mờ ám, dù sao cầm toàn bộ Hắc Hầu thế gia làm ngồi, khó tránh khỏi sẽ làm hắn trong lòng có khích. Bất qua dưới mắt Hắc Hầu gia chủ đã đi tới Thương Lam Vương thành, hết thảy đã thành kết cục đã định, chỉ cần có thể hủy diệt nhân tộc chiến sư, coi như đem Hắc Hầu thế gia hủy diệt cũng đăng giá. Hắc Hầu thế gia vị trí thật sự là quá mức trọng yếu, Thương Lam Vương ba vị con cháu đều là muốn nhúng chàm đều không được, lần này liền là một cơ hội. Hắc Hầu thế gia nếu là có thể hủy diệt tốt nhất, như vậy chiến hậu hắn liền có cơ hội nhúng chàm này phiến bảo địa, như thú thành đã triệt để hủy diệt, hắn mất đi dựng thân chỗ, Hắc Hầu thế gia địa phương so với nguyên lai như thú thành tốt không biết gấp bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, Như Vạn Đào ánh mắt đảo qua phương xa Thương Lam Vương thành, trong mắt tràn ngập sắc cơ. Vong đã bày xuống, không biết tiêu thần lúc nào vào trọng. Tử văn thế gia. Ngự thú tộc Bắc vực một tòa có thể so với nhân tộc chí tôn hầu bộ thế gia thế lực, lúc này nhưng là có xung thiên liệt diễm bay lên không, khói lửa cuồn cuộn, vô số tiếng sát phạt truyền ra. Tử văn thế gia tộc dân, chính đang điên cuồng gào thét, muốn lao ra ngoài thành, muốn rời khỏi trước mắt hủy diệt chẳng cảnh. Hộ tộc đại trận, bị một kích chấn vỡ. Gia chủ đại nhân bị lăng không đánh bạo. Trong tộc trưởng lão càng là ở giữa không trung hóa thành nhiều đóa huyết hoa. Cả tòa thành trì hóa thành một mảnh hỗn loạn nơi, vô số người ở gào thét, muốn xung ra, thế nhưng mỗi một lần đều bị dày đặc mũi tên đánh trở về. Ở ngoài thành bốn mặt, có nhiều đội nhân tộc chiến binh vây khốn, làm giảm thiểu chiến binh thương vong, lần này nhân tộc chiến sư cũng không có trực tiếp giết vào trong thành. Tiêu thần theo Bí Hí Vương nơi đó đạt được chừng 100 vạn bộ cung nỏ, lúc này nhưng là phái trên công dụng, thành trì bốn mặt, nhân tộc chiến sư bày ra hàng ngũ. Phía trước dày nặng trọng thuẫn, trung tầng chính là cầm trong tay chiến đao trường thương chiến binh, mà sau cùng bên chính là rậm rạp chẳng chịt cầm trong tay cung nỏ chiến binh. Phóng. Có tiếng bạo quát, dây cung bong bong, những này đều là đứng hàng nửa linh khí hàng cứng rắn nổ, nếu là vượt qua 100 chi bắn một lượng, coi như là trọng lâu cảnh võ giả đều phải nuốt hận. Càng không nói đến thành trì bốn mặt có 100 vạn cung nỏ. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Đầy trời mũi tên rơi xuống, xuyên thủng trong thành bất kỳ địa phương. Sau cùng đâm vào ngự thú tộc nhân thể bên trong. Mất đi nhà chủ, mất đi trưởng lão, ở kinh lịch như thế cuồng bạo mưa tên công kích, trong thành từ lâu đã loạn làm một đoàn. Các tộc nhân, cùng hắn tại trong thành bị nhân tộc mũi tên tươi sống đóng đinh, còn không bằng giết đi qua, liều mạng rơi một nhân tộc coi như là không hưởng cuộc đời này. Trong thành một chỗ, lưu lại một tên thống lĩnh, hướng trốn ở các nơi tộc dân hô lên, bán linh phẩm mũi tên, đã đủ xuyên thủng trong thành đại đa số địa phương. Đối mặt như chiều mưa tên, Tử Văn Thế Gia không phải là không có tổ chức qua chống đỡ, thế nhưng thường thường mấy hơi thở, đã bị triệt để đánh tan, võ giả bị đinh trên mặt đất. Mưa tên giống như sóng biển thông thường, từng đợt tiếp theo từng đợt, không có chút nào dừng lại, chính là muốn đem cả tòa thành trì võ giả, toàn bộ tươi sống đóng đinh ở trong thành. Cuối cùng có ngự thú tộc tộc dân, bị giàn vật mất đi thần trí, theo ẩn thân địa phương xuất hiện, muốn hướng ngoài thành dễ qua. Phốc phốc phốc. Bất quá tuyệt đại bộ phận, vừa ló đầu, đã bị rơi xuống mũi tên đóng đinh. Ta không chịu được, nhân tộc giết ta thê nhi, ta muốn cho bọn hắn báo thủ. Không muốn không công chết đi, sẽ theo ta cùng nhau giết đi qua, đáng chết nhân tộc giết chết chúng ta thân nhân, cùng hắn biệt khuất chết đi, còn không bằng giết đi qua. Theo ta giết ra ngoài. Mặt đối nhân tộc chiến sư điên cuồng mũi tên, này chút ngự thú tộc võ giả cuối cùng lại cũng chống không đi xuống, toàn bộ thành trì đều hóa thành một đoàn phế tích, không biết nhiều ít tộc dân mệnh tăng mũi tên lên dưới. Nhưng là bọn hắn nhưng không có nhìn thấy nhân tộc chiến binh cái bóng. Giết! Giết! Giết! Cuối cùng còn có một bộ phận ngự thú tộc chiến sư, theo trong thành giết ra, bất quá số lượng nhưng là thiếu đáng thương, hơn nữa có võ giả trên người còn lưng số lượng không giống mũi tên. Này chút người từ lâu đã điên cuồng, nhìn thấy ngoài thành, từng cái phương trận xếp thành hàng đợi mệnh nhân tộc chiến binh, trong mắt huyết hồng như xương. Chính là bọn họ. Đám này nhân tộc các ma. Đem cả tòa thành trì vây lại, liền như thế dùng tên vũ sinh sôi tàn sát cả tòa thành trì. Giết. Nhìn thấy có ngự thú tộc sông giết ra, ở vào nhân tộc chiến trận phía trước trọng thuẫn nứt ra từng đạo lỗ hổng, nhiều đội cầm trong tay binh khí nhân tộc võ giả, hướng phía trước giết qua. Một đàn nỏ mạnh hết đà ngự thú tộc chiến binh, còn muốn trùng vỡ nhân tộc tiến trận, nằm mơ đi. Ô ô ô. Cuối cùng có tiếng kèn lệnh dâng lên, này là tiến công kèn lệnh. Giết. Giết. Giết. Ngự thú tộc đã đến nỏ mạnh hết đà, nhân tộc dũng sĩ theo ta giết. Tức chủ đại nhân có lệnh, giết vào thành trì, tất cả cướp bóc về bản thân tất cả. Kinh lịch trước chừng nửa canh giờ mưa tên tẩy lễ, nhân tộc chiến sư hướng có tộc dân bất quá 500 vạn chi chúng Tử Văn Thế Gia, đầu đưa mấy trăm vạn chi mũi tên, trong thành sớm đã là nơi nơi vết thương. Bây giờ còn có thể theo trong thành trùng sát chỗ tới Tử Văn Thế Gia võ giả, căn bản không đủ 20 vạn chi chúng, chịu một phần đến 4 tòa cửa thành, mỗi một cái phương hướng, nhân tộc cần ứng đối chiến binh, cũng bất quá là mấy vạn số lượng, thậm chí không ít người trên người còn có số lượng không giống mũi tên, đi lại tiến lên giữa lung lay lắc lắc. Mà nhân tộc chiến sư, ở ngoài cửa thành bày trận lấy lợi, hấp thụ lần trước như thú thành giáo huấn, trong thành chiến đấu trên đường phố đối với nhân tộc chiến sư chiến trận khó có thể phát huy ra phải có uy lực. Phúc! Phúc! Phúc! Chiến đao thấu xương, máu bắn tung tóe, theo trong thành lao ra ngự thú tộc võ giả, sớm đã là không để ý sinh tử, cả tòa Tử Văn Thế Gia cũng không ở, bọn họ còn có cái gì hy vọng. Không để ý sinh tử trùng kích chiến trận, tiến tới tự bạo thân thể đồng quy vu tận. Giết! Mất đi cường giả che chở, người mang bị thương ngự thú tộc chiến binh, cùng mau đã bị dĩ giật đái lao chợt nhân tộc chiến binh, chia ra bao vây tiêu diệt. Không có bao lâu thời gian, nhân tộc chiến sư liền đã giết vào trong thành, kinh lịch mưa tên tẩy lễ, nhân tộc chiến binh căn bản không có nhận đến nhiều mạnh chống lại. Phúc! Phúc! Phúc! Không chút do dự nào, này chút nhận đến tiến thương, còn không có triệt để tử vong ngự thú tộc võ giả, bị nhân tộc chiến binh chặt xuống đầu. Mưa tên tẩy lễ! Thật to nhanh hơn nhân tộc chiến sư hủy diệt Tử Văn Thế Gia tốc độ, cả tòa thành trì bên trong máu nhuộm một mảnh, vốn lượn máu chảy ở đường phố trên hội tụ chảy xuôi. Trên đường phố, vô số thi thể chồng chất, nhân tộc chiến sư mưa tên đột nhiên rơi xuống, này chút người căn bản không kịp né tránh, đã bị mũi tên đóng đinh trên mặt đất. Quả nhiên là thống khoái, đây mới gọi là giết người. Một tên nhân tộc chiến binh, huy đao hướng trước mặt một tên còn có âm thanh ngự thú tộc võ giả chặt xuống, sau đó một thanh theo hắn trên người móc ra một con da thú túi. Nhìn cũng không nhìn liền bỏ vào trong ngực. Tức chủ đại người đã nói, tất cả thu hoạch tất cả thuộc về bản thân, giờ phút này danh chiến binh kinh lịch hai trận huyết chiến, thu hoạch từ lâu đã xa xỉ, này ở nhân giới đại địa căn bản không có thể tưởng tượng. Dường như hủy diệt như thú thành thông thường, Tử Văn Thế Gia thành trì, đồng dạng là bị cướp đoạt hết sạch, tất cả có giá trị hết thảy, toàn bộ đều bị lấy đi. Làm triệt để đảo loạn ngự thú giới bắc vực nơi, Tiêu Thần xuất lĩnh nhân tộc chiến sư, liên tục xuất kích. Một ngày sau, Ngự thú tộc Thương Giang Thế Gia, hủy diệt. 3 ngày sau, Lạc Hàn Thế Gia, hủy diệt. 5 ngày sau, Nộ Giang Thế Gia, hủy diệt. 7 ngày sau, Hoàng Giang Thế Gia, hủy diệt. 10 ngày sau, ở vào Thương Lam sông lớn chủ mạch phụ cận Côn Ngư thế gia, hủy diệt. Này mấy tòa thế gia, đều là Thương Lam vương vực bên trong, có danh hảo, thế lực đều là không bằng với nhân tộc chí tôn hầu bộ thế gia đại tộc, nếu là hơn nữa này chút bị nhân tộc chiến sư tiện tay hủy diệt tiểu thế gia, ước chừng không dưới 30 tòa. Vượt qua 5.000 vạn ngự thú tộc tộc dân bị tàn sát, toàn bộ bị đầu nhập vào dung huyết tháp, hóa thành huyết năng. Nhân tộc chiến sư nơi đi qua, tận thành phế tích, đất khô cằn lượn lờ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thương Lam vương vực chấn động, người người cảm thấy bất an. Mà giờ khắc này Tiêu Thần đứng ở một chiếc chiến thuyền bên trên, thuận lưu mà xuống, xuống phía dưới một tòa ngự thú tộc thế gia đi tới. Hắc Hầu thế gia, ở vào Thương Lam sông lớn thủy vực trọng yếu tuyến đường then chốt vị trí, trưởng khống toàn bộ Thương Lam vương vực trên 6 thành hàng hóa lui tới. Nếu Hắc Hầu thế gia hủy diệt, vận tải đường thủy đoạn tuyệt, Thương Lam vương vực nhất định đại loạn. Chương 1041, lẻn vào thủy vực các có tính toán. Mênh ngông quần quận sông lớn, chảy xiết dòng nước, đẩy dài đến 50 trượng chiến thuyền thuận lưu mà xuống. Đầu thuyền bên trên, Tiêu Thần một thân màu xanh áo choàng chắp tay mà đứng, tọa hạ chiếc này chiến thuyền, chính là hắn nửa đường chặn được. Trên thuyền treo một con huyết sắc có phập phồng dãy núi cơ sĩ, đây là tới tự ngự thú Bắc vực một tòa huyết mạch thế gia, Quần Sơn thế gia. Đương nhiên hôm nay trên thuyền ngọn núi thế gia võ giả, toàn bộ đã bị chìm vào đáy nước làm hung thú, hải cốt không còn. Thương Lam Vương phủ không chỉ là mộ binh dưới trướng các đại thế gia chiến binh, các đại thế gia còn muốn dựa theo tương ứng tỷ lệ, cung ứng chiến sư cung cấp. Huyết chiến tiêu hao tự nhiên là như nước chảy thông thường, cũng không đủ tài nguyên thịt để ăn, đối với tiêu hao rất lớn chiến binh có ảnh hưởng cực lớn, cho nên từ mấy ngàn vạn chiến sư bị mộ binh sau đó. Thương Lam Vương phủ tọa hạ các đại thế gia, đã bị triệt để vận chuyển, mỗi ngày đều có đại lượng tài nguyên từ các nơi vận chuyển đến đồng thời, sau cùng ở đưa vào động hư thế giới. 6.000 vạn chiến sư mỗi một thiên tiêu hao liền là một cái con số thiên văn. Chiếc này chiến thuyền, chính là vận chuyển thuộc về Quần Sơn thế gia vật tư tọa hạ. Những vật liệu này đều sẽ thông qua vận tải đường thủy, trước vận chuyển đến Hắc Hầu thế gia nơi thành trì. Hắc Hầu thế gia chọn nơi ngay tại Thương Lam rất nhiều đại chi mạch giao hội chỗ trên đảo chính là bởi vì chúng mạch hội tụ, hình thành một cái to lớn then chốt nơi. Tiêu Thần cách thật xa nhìn xa đi tới, Hắc Hầu thành dường như một tòa trên nước xương thành bảo, ở thành trì trung ương, có một tòa lớn vô cùng pho tượng cao vút, này là một đầu tám tay thủy ma hầu. Tám tay thủy ma viên, chính là mãng hoang di chủng. Mặc dù là ở cái này thần linh tịnh thế thời đại, tám tay thủy ma viên ở trong nước, cũng là hoành hành nhất thời mạnh mẽ hung thú. Bất quá thần linh tịch diệt lâu lắm, này chút loại cũng bất quá là chuyển thừa một tia năm đó mãng hoang đại hung huyết mạch. Đọc truy hệ, càng là hình thành một cái to lớn tộc quần, Hắc Hầu thế gia sở dĩ vững vàng chiếm lấy khối bảo địa này, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng theo tám tay thủy ma hầu có quan hệ. Nghe đồn, Hắc Hầu thế gia giả nhất một đầu ma hầu, một mực ngủ say ở dưới sông lớn. Tuy rằng còn không có tấn thăng đến vương thú cấp bậc, thế nhưng thực lực nhưng là không có bất kỳ người nào hoài nghi. 3 vạn năm trước, ngự thú tộc có một vị đỉnh phong bán vương, muốn chiếm giữ chỗ này bảo địa, này lão đầu ma viên một trưởng xuyên thủng sông lớn, xé rách không gian, đem này danh nhìn trộm Hắc Hầu thành đỉnh phong bán vương sinh sôi đánh thành bột mịn. 3 vạn năm đi qua, ai cũng không biết này đầu lão ma hầu tọa hóa không có, chính là bởi vì như thế, Hắc Hầu thế ra một mực vững vàng cầm giữ này tòa bảo địa. Coi như là mạnh như lúc trước năm đại thế lực, cũng không dám đơn giản nhìn trộm. Bất quá ngay cả uy danh hiển hách, thế nhưng đối mặt Bắc vực đại địa trên duy nhất chúa tể, lại là không thể tránh được. Rất nhanh đầu thuyền bên trên, Tiêu Thần bên người xuất hiện một đạo bạch tí lìa thiên ảnh, Thiên Đài Tuyển. Tiêu tức chủ, hiện tại lui về còn kịp. Thiên Đài Thiên Nữ trong tay nắm một mai mai rùa, hai con ngươi nhìn chòng chọc Tiêu Thần. Thiên Đài Tuyển trên người đồng dạng có một mặt nhàn nhạt thần tính, đây cũng là nàng vì sao dám công khai xuất hiện ở ngự thú giới nguyên nhân. Trừ phi có cường giả nhìn trộm, mới có thể phát hiện trên người bọn họ nhân tộc chi khí. Thiên nữ là tính ra cái gì sao? Tiêu Thần trả lời hỏi, hắn đồng dạng biết mình đang làm gì. Thiên Đài Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là thở dài nói, đầm rồng hang hổ. Dường như có vật che lấp thiên cơ, ta mai rùa khó có thể nhìn trộm, thế nhưng ta có thể cảm giác đến một cổ sơ xác tiêu điều. Nghe vậy, Tiêu Thần hơi ghé mắt, nhìn về phía Thiên Đài Tuyền. Đối với Thiên Đài Tuyền quẻ số hắn vẫn tin được, Văn Vương cung tiên thiên bắt quái. Ngay cả Thiên Đài Tuyển quái tượng đều khó khăn lấy phá vỡ mê vụ, chỉ có thể nói danh nơi đây có siêu việt bọn họ nhận chi lực lượng tồn tại. Nhìn thấy Tiêu Thần trông lại, Thiên Đài Tuyển dường như biết hắn nghi vấn, lập tức lên tiếng nói rằng, không cách nào kết luận đến tột cùng là có dị tộc vương giả ẩn nút, còn là những nguyên nhân khác. Nơi này chính là cả Bắc vực vật tư trung chuyển nơi, cách mỗi mấy ngày sẽ có rộng lượng vật tư khí vận, thẳng vào động hư thế giới, mấy thứ này quần quần không ngừng hóa thành công phạt ta nhân tộc lực lượng, tiêu diệt hắn. Chí ít có thể chậm chạp dị tộc ở động hư thế giới thế công. Tiêu Thần thoại âm rơi xuống, nhưng là phát hiện thiên đài tuyển chặt chẽ nhìn chòng chọc hắn, dường như muốn xem thấu hắn thông thường, hắn lần này ngôn luận có vài phần chân thực. Ta làm như vậy cũng là đang giúp ta biên hoang vực, động hư tan tác, dị tộc bước vào mãng hoang đại địa, ta biên hoang vực cũng vô pháp may mắn tránh khỏi, cách làm như vậy nói là phối hợp tác chiến biên hoang, trên thực tế cũng là vì ta biên hoang an nguy, chỉ có triệt để đem ngự thú bắc vực đảo loạn, ta biên hoang mới có thể an ổn. Lập tức thiên đài tuyển cũng không đáp lời, trong tay mai rùa ở huyền phù mà lên, mai rùa đen kịt như mực, có tám đạo khắc văn, một cổ huyền ảo kỳ tích tự mai rùa giữa giật tán. Ngưng. Thiên đài tuyển trong tay có một giọt tâm huyết đụng vào mai rùa, sau một khắc mai rùa ông mình, bộc phát ra thần thái. Giang giác. Một đạo vết khắc bạo liệt. Ừ. Nhất thời thiên đài tuyển kinh hô, lập tức không chút do dự, trong miệng lần nữa phun ra một giọt tâm huyết, nhỏ xuống mai rùa bên trên. Giang giác. Giang giác. Vô tận thần quang sau hóa thành tịch diệt, mai rùa bên trên mấy đạo vết dạn liên tiếp nứt ra, liên quan thần huy đều ảm đạm xuống, dường như thoáng cái biến thành phàm vật. Khôn dẫn đầu, nhanh rời làm thuận, tốn lâu chí biến, khảm tùy theo nứt ra, đại vùi lấp hiện ra, cản khôn lại nứt ra, đại hung hiểm. Thiên đài tuyền khét đều, phía sau tóc đen cổ lay động, văn vương bắt quái, tiên thiên tám lẫn nhau, cản khôn chi tướng vỡ vụn, đại biểu nguy cơ, khảm lẫn nhau đại biểu bấy dập chi tướng. Một quẻ dưới, hắn mai rùa báo hỏng. Lúc này thiên đài tuyển trên mặt mũi có một tia đỏ sẫm, hiển nhiên là vì này một quẻ tiêu hao đại lượng tâm lực. Chợt nhìn thấy thiên đài tuyển trên người khí cơ hòa hoan xuống, tiêu thần mới vừa lên tiếng hỏi, tuy rằng hắn khác nhau quẻ nói, thế nhưng căn cứ vừa rồi quẻ giữa dị tượng, đồng dạng nhìn ra một tia mánh khỏe. Không biết quái tượng làm sao? Thiên đài tuyển cũng không có dấu diếm, lập tức lên tiếng nói rằng, tốc lại thừa cơ, chậm thì sinh biến, này tòa hắc hầu thành có để bọn ta rơi vào bao vây nguy cơ. Nếu là tiêu tức chủ muốn động thủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể quá nhiều dây dưa, bằng không một khi bị dị tộc phản ứng kịp, sẽ rơi vào trong bao vây. Dị tộc ở chỗ này có mai phục. Tiêu thần nhíu mày, trong lòng không ngừng mà suy nghĩ, muốn nói rơi vào bao vây hắn đến là có vài phần tin tưởng, nhưng là từ thiên đài tuyển quái tượng nhìn lên, vẫn còn có một tia sinh cơ, đây cũng là hắn có chút không rõ địa phương. Tốc chiến tốc thắng, đến tột cùng cần loại nào tốc độ, giết đến trình độ nào, liền lui ra ngoài. Liên này lúc này, tọa hạ chiếc chiến hạm này đã lái vào rào rạt sông lớn chi mạch giao hội chỗ thủy vực. Rất nhanh, ngôi thuyền hướng một tòa tiểu đảo dựa vào đi, cũng không có lái về phía thủy vực trung ương đại đảo. Hắc Hầu thành tọa lạc tại trung ương đại đảo bên trên, chỉnh hòn đảo liền là thành trì phạm vi, theo ngoại bộ xem, nước sông lan tràn đến trên thành tường, không ngừng cuốn lên sóng chiều vỗ vào thành tường, tốt một tòa trên nước thành trì. Đưa mắt nhìn lại, chừng mấy nghìn điều tất cả lớn nhỏ đội thuyền vận chuyển các loại tài nguyên, hướng Hắc Hầu thành đi tới. Mà quanh thân sông lớn chi nhánh trên, như trước có rất nhiều đội thuyền hướng thành trì chạy tới. Các đại thế gia nơi vận chuyển vật tư, ở Hắc Hầu thành giữa sẽ thống nhất chỉnh lý phân loại, sau đó sẽ đưa vào động hư thế giới. Làm. Cuối cùng tiêu thần làm ra quyết định. Cảm thụ được tiêu thần biến hóa, thiên đài tuyển minh bạch tiêu thần tìm cách, cứ việc có nguy cơ, vẫn không có buông tha tiến công Hắc Hầu thành dự định. Hắn muốn đem Hắc Hầu thành nơi đại đảo đánh chìm. Tòa hạm cặp bờ sau, hắn liền tiến nhập tiểu đảo bên trên một tòa thực lâu. Đồng thời ngủ lại xuống. Màn đêm buông xuống, tiêu thần thân ảnh theo thực lâu giữa biến mất, rất nhanh nhập nước sông quần quận bên trong. Trong nước thủy tộc rất nhiều, các loại thủy hệ hung thú du đãng, thế nhưng tất cả thủy hệ hung thú, nhưng cũng không dám tới gần Hắc Hầu phụ cận thủy vực. Dường như có cái gì khủng bố vật. Toàn bộ Hắc Hầu thành dưới, giống như một cây đứng thẳng cây cột, đem cả tòa thành trì chống lên. Nay căn đá đường kính chừng mấy trăm dặm, tiêu thần phát hiện, những cây cột này bên trên, có rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng. Không phải là giữa có từng đạo ngăm đen thân ảnh, không ngừng ở các nơi lỗ thủng bên trong hiện hiện. Tám tay ma thủy hầu. Chính là Hắc Hầu thành tượng trưng, ma thủy hầu dị thú. Ở tiêu thần cảm ứng giữa này chút nước hầu tử số lượng thật sự là nhiều lắm. Ngay tại hắn cảm ứng phương viên 10 dặm trong thủy vực, liền không dưới vạn đầu, các loại thực lực đều có. Nước sông cực sâu, thẳng dưới nước 3 vạn trượng, tiêu thần vẫn không có cảm thụ được nước sông đáy nước. Nơi này nước sông mật độ đã để phổ thông võ giả không thể chống lại. Một giọt liền có thủy áp liền có vạn cân nặng. Ở nơi này nước sâu xuất hiện thủy ma hầu nhưng là hy thiếu không ít, thế nhưng thực lực nhưng là đã đủ sánh vai nhân tộc tôn giả, dầm dạp chẳng chỉ không dưới nghìn đầu. Xuống chút nữa 10 vạn trượng, lúc này nước sông đã gần như ngưng tụ thành thực chất hóa, dường như tinh thể thông thường, mà sinh sống ở nơi này thủy tộc, nhưng là càng thiếu. Tiêu thần thân ảnh thuận cự đại thạch trụ từ một cái lỗ thủng chui vào, dường như mê cung thông thường, đợi đến sau nửa canh giờ tiêu thần đi tới đầu cùng. Lại phát hiện chính là đường chết. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lui về, hơn nữa như vậy thủy áp dưới, coi như là hắn lấy ra bạo liệt phù lục, cũng sẽ thừa thụ không được chân áp lực tự bạo. Ngay tại Tiêu Thần muốn ở đáy nước làm một cái đại dung chuyển lúc, ở khoảng cách Hắc Hầu Thành ngàn dặm ở ngoài, một cái chi mạch dòng nước bên trên, một chiếc xinh đẹp thuyền hoa dừng chân. Thuyền hoa bên trên không có xinh đẹp nữ tử, nhưng là tràn ngập sơ xác tiêu điều. Bẩm chủ thượng, Hắc Hầu Thành hết thảy bình thường. Một gã đại hán tiến lên hồi bẩm nói. Thương Lam Vương đại nhi tử lúc này có chút không nhịn được nói rằng, biết, lại dò xét lại báo.